Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 209 tới chương 241. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồng Chấn nhíu mày, đưa mắt đánh giá gã đàn ông xa lạ trước mặt. Hắn không khỏi kinh ngạc vì bản thân lại không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Hàn gia sao lại có một nhân vật cỡ này chứ? Nhưng để cho an toàn, hắn quyết định thăm dò trước. Tại hạ là Hồng Chấn, gia chủ Hồng gia, không biết các hạ là ai? Gã đàn ông đáp gọn lõn, ngươi không xứng. Vỏn vẹn bốn chữ khiến sắc mặt Hồng Chấn thay đổi hẳn. Mình không xứng ư, đúng là khẩu khí ngông cuồng. Hồng Chấn cười lạnh một tiếng, các hạ, Hồng gia ta tuy không có thứ hạng ở Trung Châu, nhưng tại Thiên Bắc Thành này cũng là một gia tộc có máu mặt. Con trai ta lại còn gia nhập Phong Lôi Các, ngươi làm vậy không phải là quá không biết trời cao đất rộng rồi sao? Lý Tiêu chậm rãi đặt chén trà xuống, thông thả đứng dậy, một tay chắp sau lưng, nói, ta đã nói, ngươi không có tư cách. Nếu biết điều thì quỳ xuống dập đầu tự sát đi, nếu không thì chưa đợi Lý Tiêu nói hết lời, Hồng Chấn đã nổi trận lôi đình lao tới, tiểu tử, ngươi thật sự không biết trời cao đất dày. Đã ngươi tự tìm cái chết, lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn. Trên đường xuống Hoàng Tuyền không phân già trẻ, đi chết đi. Thấy đối phương như vậy, Lý Tiêu cũng hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay lên. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao trùm cả bầu trời Hàn gia. Hồng Chấn không khỏi biến sắc, hắn định gọi các trưởng lão cùng ra tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện những trưởng lão mà hắn mang theo đang lơ lửng giữa không trung với những tư thế vô cùng kỳ quái. Chỉ trong nháy mắt, sương máu bắn ra tung tóe. Một luồng năng lượng hủy diệt gần như ngay lập tức bao phủ lấy các trưởng lão Hồng gia. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, từng sinh mạng sống động đã hóa thành một màn mưa máu, tan biến không còn tăm hơi. Hồng Chấn nuốt nước bọt, mặt mày tái mét vì sợ hãi và kinh ngạc. Đối phương chỉ tiện tay vung lên đã giết chết mấy vị đấu vương cùng hai vị đấu hoàng, đây rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Không đợi hắn nghĩ nhiều, hai vai đột nhiên trĩu nặng. Toàn thân Hồng Chấn như đang cõng một ngọn núi lớn, ầm một tiếng ngã quỵ xuống đất. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên răng rắc. Cơn đau tê tâm liệt phế cuối cùng cũng khiến vị đấu hoàng này phải gào lên thảm thiết. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a, Hồng Chấn như phát điên mà dập đầu lia lịa, không còn chút khí thế ngang ngược lúc trước, chỉ còn lại vẻ khúng núm và tiếng khóc la thảm thiết. Hàn Trì khoái chí nhìn Hồng Chấn đang nằm sõng soài dưới đất, không ngờ lão bất tử này cũng có ngày hôm nay. Lý Tiêu chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn Hồng Chấn nói, ngươi phải trả giá cho sai lầm của mình. Kiếp sau, đầu thai làm súc sinh đi. Không. Giữa tiếng gào thét không cam lòng của Hồng Chấn, thân thể hắn cuối cùng cũng không chịu nổi uy áp của cường giả, liền tại chỗ hóa thành một màn mưa máu, biến mất không dấu vết. Người của Hàn gia lúc này mới thở phào một hơi. Nếu không có Lý Tiêu các chủ ở đây, e rằng Hàn gia thật sự đã bị Hồng gia diệt cả nhà rồi. Hàn Trì chắp tay cúi đầu, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Lý Tiêu điềm nhiên chắp tay sau lưng, thầm nghĩ Hồng gia vẫn còn một lão tổ, xem ra phải tìm cơ hội xử lý luôn lão ta, nếu không sau này mình rời đi, Hàn gia chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Hàn Trì huynh, hãy loan tin Hồng Chấn đã chết ra ngoài đi. A, Hàn Trì sửng sốt, vội nói, các chủ đại nhân, nếu chuyện này truyền đến tai lão tổ Hồng gia, e rằng Hàn gia chúng ta yên tâm đi, lần này diệt cỏ tận gốc Hồng gia luôn. Có câu nói rất hay, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Con người ta tuy không thích giết người, nhưng một khi đã ra tay thì phải giết cho sạch sẽ, nếu không sau này sẽ mãi là chuyện phiền toái. Hàn Trì không khỏi thán phục khí phách của Đăng Thiên các chủ. Chẳng trách ngay cả những cường giả đỉnh cấp ở Trung Châu đại lục cũng phải một mực cung kính, đổi lại là ai cũng sẽ phải khúm núm mà thôi. Được sự cho phép của Lý Tiêu, Hàn gia liền đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Nhất thời, cả Thiên Bắc Thành chấn động, vô số cường giả đều đổ xô đến hóng chuyện, không ngờ gia chủ Hồng gia vậy mà lại bỏ mạng. Bên trong Hồng gia, con cháu trong tộc quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, ánh mắt ngập tràn căm hận. Quỳ ở hàng đầu tiên là một thanh niên vừa bước vào đấu hoàng, ánh mắt hung ác, nắm chặt tay gằn giọng, Hàn gia, ta, Hồng Thần, thề không đội trời chung với các ngươi. Lớn mật, dám giết cả Chấn Nhi của ta. Theo sau tiếng gầm giận dữ là mây đen giăng kín bầu trời, một luồng áp lực cường đại lập tức bao phủ toàn bộ Hồng gia. Một lão giả mặc y phục hoa lệ đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, sóng xung kích mạnh mẽ từ lão ta tỏa ra như sông dài cuồn cuộn không dứt. Thấy người đến, toàn bộ đệ tử Hồng gia đều quỳ lạy hành lễ, bái kiến lão tổ tông. Không sai, người tới chính là lão tổ Hồng gia, Hồng Thiên Khiếu, một ngũ tinh đấu tông. Lão già này xem ra cũng nổi giận rồi. Một lão giả khác đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén, lẩm bẩm, Hàn gia vậy mà lại có thực lực giết được Hồng Chấn, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Hồng Thần nói, Thẩm Vân trưởng lão, Lão tổ, nhất định phải báo thù cho phụ thân con. Bọn chúng không chỉ đang tát vào mặt Hồng gia ta, mà còn đang tát vào mặt Phong Lôi Các. Thẩm Vân, một tứ tinh đấu tông, cũng vút râu, gật gù. Đúng là như vậy, Hàn gia quả thực có chút quá đáng, biết rõ thiếu tộc trưởng Hồng gia là người của Phong Lôi Các mà vẫn ra tay trước mặt mọi người. Đây rõ ràng là không coi Phong Lôi Các ra gì. Hồng Thiên Kiếu nắm chặt tay, ánh mắt hung ác hiểm độc, hay cho một Hàn gia, hay cho một Hàn Trì tiểu bối, dám sát hại chấn nhi của ta. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả một cái giá thê thảm. Thẩm Vân trưởng lão, cùng ta đến Hàn gia, diệt bọn chúng. Là trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát, Thẩm Vân chau mày nói, được, lão phu cũng muốn xem Hàn gia có tư cách gì mà dám coi thường Phong Lôi Cát chúng ta. Hai người nhìn nhau, rồi cùng lúc bay về phía Hàn gia ở đằng xa. Tiêu Huân Nhi đang mua sắm vật phẩm cũng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, hai cường giả đấu tông, phương hướng này là Hàn gia, chẳng lẽ nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi cũng vội vã chạy về phía Hàn gia. Tuy giao tình của nàng và học tỷ Hàn Nguyệt không sâu, nhưng dù sao cũng là học viên của Già Nam học viện, nếu có thể giúp được thì nàng cũng sẽ ra tay. Trên bầu trời Hàn gia, Lý Tiêu đã sớm cảm nhận được hai luồng khí tức của cường giả đấu tông đang đến gần, một là tứ tinh đấu tông và một là ngũ tinh đấu tông. Mặc dù thực lực này ở Trung Châu không tính là quá mạnh, nhưng thế lực đứng sau bọn họ lại đủ sức trấn áp một phương. Hàn Trì đi đến bên cạnh Lý Tiêu các chủ, mồ hôi tuôn như tắm, nói, các chủ đại nhân, ta cũng cảm nhận được hai luồng khí tức cường giả đấu tông đang khóa chặt Hàn gia. Chúng ta có cần đưa đệ tử Hàn gia đi nơi khác không? Lý Tiêu thản nhiên đáp, không cần, ở đây cứ giao cho ta là được. Nếu ngươi vẫn không yên tâm, thì cứ đi làm đi. Không không không, các chủ đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Hàn Trì vội vàng đáp lại. Hàn Trì tự nhiên không dám nghi ngờ thực lực của Lý Tiêu các chủ, chỉ lo luồng năng lượng sinh ra từ cuộc giao đấu sẽ phá hủy cả Hàn gia. Nhưng một khi các chủ đã nói rõ như vậy, hắn nào dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương đến. Chỉ trong vài hơi thở, từ xa đã vọng lại tiếng sấm kinh thiên động địa, Hàn Trì, lăn ra đây chịu chết. Hai bóng người trong nháy mắt đã đến bầu trời Hàn gia, luồng áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ gia tộc. Hàn Trì được Lý Tiêu các chủ che chở, tự nhiên không bị uy áp làm tổn thương, cứ lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào hai cường giả đấu tông trước mặt. Với tư cách là gia chủ Hàn gia, hắn vẫn theo lệ của tiên lễ hậu binh, bước lên một bước, chắp tay cúi đầu, Hồng Thiên Khiếu tiền bối, sao ngài lại đến đây? Ngươi giết tộc trưởng Hồng gia ta, bây giờ lại còn mặt dày mày dạn đứng đó ư, ngươi thật sự cho rằng Hồng gia ta là quả hồng mềm dễ bắt nạt sao? Hồng Thiên Khiếu lúc này gầm lên một tiếng, tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến các đấu vương và đấu hoàng trong Thiên Bắc Thành đồng loạt xuất hiện giữa không trung, chăm chú theo dõi động tĩnh của Hàn gia. Bọn họ đều là những cường giả dưới trướng mấy gia tộc lớn, giờ đều muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Trì thấy mềm mỏng không được, bèn chỉnh lại y phục, đứng thẳng người nói, Hồng Thiên Khiếu, nếu không phải Hồng gia các người khắp nơi ép bức, Hàn gia ta há lại giết Hồng Chấn sao? Tất cả những chuyện này đều là do các người gieo gió gặt bão. Hồng gia các người muốn thôn tính Hàn gia ta, chẳng lẽ không cho phép chúng ta phản kháng sao? Hồng Thiên Khiếu tức giận đến run người, râu tóc dựng đứng, thằng nhãi ranh, lúc lão phu tung hoành đấu khí đại lục này thì ngươi còn đang bú sữa mẹ ở xó nào không biết. Bây giờ lại dám lên mặt dạy dỗ lão phu, ngươi muốn chết phải không? Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn y như trước. Giọng nói vừa dứt, một lão giả mặc trường bào trắng, khí độ bất phàm trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời Hàn gia. Lão giả thân hình cao lớn, để một chòm râu dê, đôi mắt như chim ưng gắt cao nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Hồng Thiên Khiếu nhìn thấy trưởng lão Hàn gia, con ngươi lập tức co rút lại, thốt lên, Hàn lão quỷ, ngươi vậy mà còn chưa chết. Hồng lão thất phu, đừng có càn rỡ. Hàn lão quỷ tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu bạc đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếng kiếm ngân vang đinh tai nhức óc. Lão thất phu, dám nhân lúc lão phu bế quan mà đến Hàn gia ta bắt nạt con cháu, ngươi đúng là không cần chút mặt mũi nào a, đệ tử Hàn gia thấy vậy đều kích động đến rơi lệ. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai chị em càng đồng thanh gọi, Thái gia gia. Thẩm Vân trưởng lão cao mày nói, vậy là phiền phức rồi, thực lực của Hàn lão quỷ không thể xem thường, muốn trước mặt lão ta mà tàn sát cả Hàn gia không phải là chuyện dễ. Hồng Thiên Khiếu tự nhiên cũng biết rõ, nhưng hai người bọn họ liên thủ, đối phó Hàn lão quỷ hẳn là không khó. Điều khó lường là tên tiểu tử lạ mặt đeo mặt nạ kia. Thẩm Vân trưởng lão ngăn Hồng Thiên Khiếu bên cạnh lại, nhìn về phía Lý Tiêu, con ngươi sâu thẳm lộ vẻ ngưng trọng, rồi chắp tay hành lễ nói, lão phu là Thẩm Vân, trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát. Tiểu huynh đệ hẳn không phải là người Trung Châu, nếu đắc tội với Phong Lôi Các chúng ta, cũng không phải là hành động khôn ngoan đâu. Là một trong tứ phương các của Trung Châu, Phong Lôi Các có địa vị rất cao. Các chủ Lôi Tôn giả có tu vi Tam Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, còn Bắc Cát chủ Phí Thiên là Bát Tinh Đấu Tông, trong khi Thẩm Vân chỉ là một trưởng lão của Bắc Cát. Cút. Lý Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, Phong Lôi Các ư, dù cho các chủ của các ngươi đích thân đến đây, ta cũng không để vào mắt. Nghe câu này, tất cả mọi người trên sân đều kinh hãi nhìn sang. Gã này là ai mà lại ngông cuồng đến thế? Đây chính là Phong Lôi Các, các chủ là một cường giả đấu tôn đó, gã này không muốn sống nữa sao? Ngay cả Thái gia gia của Hàn gia cũng nhíu mày lại, tiểu huynh đệ, chuyện này là giữa Hàn gia ta và bọn họ, tiểu huynh đệ vẫn nên mau chóng rời đi thôi. Đắc tội với Phong Lôi Các, e rằng hậu quả khó lường. Vì Hàn lão quỷ bế quan tu luyện nhiều năm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nên cũng không biết ở Tây Bắc Đại Lục có một hội đấu giá tên là Đăng Thiên Các. Lão còn tưởng Lý Tiêu là cường giả mà Hàn Trì mời đến để bảo vệ gia tộc. Thẩm Vân mặt mày dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục Phong Lôi Các, có giỏi thì nói ra thân phận của mình, bản tôn nhất định sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ồ, Lý Tiêu nhướng mày, cười ha hả nói, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy đấy. Vậy thì nghe cho kỹ đây, bản tọa chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Lời vừa nói ra, trời đất biến sắc. Từng luồng thiên lôi màu vàng xanh nhạt lóe lên trong mây, như rồng rắn lượn lờ sau đám mây đen, soi sáng cả màn đêm yên tĩnh, khiến Thiên Bắc Thành vốn đã căng thẳng lại thêm vài phần sợ hãi. Tiếng sấm ầm ầm như đang vang vọng bên tai, đinh tai nhức óc. Hồng Thiên Kiếu không biết Đăng Thiên Các là gì, lúc này chế giảo, ha ha ha, ta còn tưởng là thế lực ghê gớm nào, hóa ra là một tên tép riêu không có thứ hạng, ha ha ha. Hàn lão quỷ cũng khẽ vỗ trán, thở dài một tiếng, thôi vậy, tiểu huynh đệ đã coi trọng Hàn gia ta như vậy, hôm nay lão phu dù có liều cái mạng này cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Ngay lúc mấy người đang cười không ngớt, Thẩm Vân vậy mà lại đột ngột quỳ rạp xuống đất. Tiếng đầu gối va vào mặt đất vang lên giòn giả, khiến nụ cười của tất cả mọi người tắt ngấm. Hồng Thiên Kiếu nhíu mày, khó hiểu hỏi, Thẩm Vân trưởng lão, ngài sao vậy? Môi Thẩm Vân run rẩy, mắt đã đỏ ngầu, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ điên cuồng dập đầu. Xin lỗi, Lý Tiêu các chủ, vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra tiền bối giá lâm, mong tiền bối tha cho ta một mạng lúc này. Đầu của Thẩm Vân gần như sắp vỡ ra, mặt mày bê bết máu tươi, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại việc dập đầu nhận lỗi. Hàn lão quỷ cũng lộ vẻ kinh ngạc, tiểu huynh đệ trước mắt rốt cuộc là ai, tại sao có thể khiến trưởng lão Phong Lôi Bắt các sợ hãi đến thế? Thẩm Vân, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Hồng Thiên Kiếu lúc này gầm lên, ngươi đang làm chúng ta mất hết mặt mũi. Nhưng đối mặt với tiếng gào thét của Hồng Thiên Kiếu, Thẩm Vân trưởng lão vẫn không hề lay động, vẫn tiếp tục dập đầu xin tha mạng, sợ chỉ cần chậm một chút là đối phương sẽ giết chết mình ngay. Hàn Trì cười nhạo một tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Hàn lão quỷ, cung kính nói, gia gia, vị này là các chủ của Đăng Thiên Các ở Tây Bắc Đại Lục, Lý Tiêu đại nhân. Hàn lão quỷ lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Nhưng khi Hàn Trì kể lại toàn bộ sự tích của Đăng Thiên Các, đám người không khỏi biến sắc, ngay cả Ngũ Tinh đấu tông cao quý như Hàn lão quỷ cũng thấy hai chân mềm nhũn. Không ngờ các chủ Đăng Thiên Các ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải một mực cung kính, mà mình vừa rồi còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hàn lão quỷ vội nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, lão phu vừa rồi không nên cùng ngài xưng huynh gọi đệ. Lý Tiêu chỉ bình thản khoát tay, rồi nói tiếp, ngươi là Thẩm Vân, trưởng lão Phong Lôi Bắt Các, đúng không? Thẩm Vân ngẩng cái đầu bê bết máu lên, vội vàng trả lời, đúng vậy các chủ đại nhân, ta là Thẩm Vân. Chuyện vừa rồi không liên quan gì đến ta, đều là do gã Hồng Thiên Kiếu này xúi dục, mong các chủ đại nhân minh xét. Lý Tiêu cười lạnh, đúng là một lão già âm hiểm xảo trá. Thấy tình hình không ổn liền đổ hết trách nhiệm cho Hồng gia, còn hắn thì phủi sạch quan hệ. Thật là một con cáo già. Lúc này Hồng Thiên Kiếu cũng ngây người ra, không hiểu tại sao Thẩm Vân trưởng lão lại phải khúng núng trước tên tiểu tử này, rốt cuộc hắn có lai lịch gì, và Đăng Thiên Các là thế lực nào. Đúng lúc này, trong đám đông có một đấu hoàng hoảng sợ nói, là các chủ Đăng Thiên Các, là ngài ấy. 3 năm trước ta từng may mắn được gặp ngài một lần, cho dù là cường giả đấu tôn cũng phải đối xử với ngài vô cùng cung kính. Không ngờ ngài ấy lại đến đây. Lời này vừa thốt ra, cả sân xôn xao. Ngay cả Hồng Thiên Kiếu thân kinh bách chiến cũng không khỏi biến sắc, hai chân mềm nhũn, ngã thẳng từ trên không trung xuống, rơi ầm xuống đất. Lý Tiêu các chủ sao nào, bây giờ cầu xin tha thứ có phải hơi muộn rồi không? Lý Tiêu cùng Hàn Trì và mọi người vững vàng đáp xuống đất, lạnh nhạt nói, con người ta tuy không thích dính vào chuyện của gia tộc khác, nhưng các ngươi lại không chịu buông tha như vậy. Nếu ta không phải là các chủ Đăng Thiên Các, chẳng phải các ngươi đã định giết luôn cả bản các chủ rồi sao? Câu nói này khiến hai kẻ kia sợ đến vải ra quần, lúc này khóc không thành tiếng, tiền bối, chúng tôi thật sự sai rồi, không dám nữa đâu. Van cầu tiền bối xem xét đến việc chúng tôi tu hành không dễ dàng mà tha cho chúng tôi một mạng. Hồng Thiên Kiếu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn bây giờ chỉ có thể không ngừng dập đầu để cầu xin đối phương tha thứ. Hàn lão quỷ sắc mặt ngưng trọng nói, không thể giữ, hai kẻ này không thể giữ lại. Một khi thả hổ về rừng, e rằng sau này Hàn gia ta sẽ gặp đại nạn. Hàn Trì cũng gật đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hai người này hôm nay nếu không chết, tương lai của Hàn gia sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Lý Tiêu cười cười, hai vị, các ngươi cũng đã nghe rồi đấy. Vậy thì, tự tiễn mình một đoạn đường đi. Thằng khốn! Đã ngươi nhất quyết muốn giết ta, vậy ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Hồng Thiên Khiếu hai mắt đỏ ngầu, lao vọt lên, đấu khí màu đỏ máu trên người lập tức tăng vọt. Muốn tự bạo ư, ngươi chưa có thực lực đó đâu. Lý Tiêu một tay túm lấy cổ đối phương, tay trái đánh mạnh vào khí xoáy của Hồng Thiên Khiếu. Dưới một tiếng động giòn tan, tu vi của lão ta lại bị đánh tan nát. Hồng Thiên Khiếu trừng to mắt, không cam lòng nói, sao có thể ta đường đường là Ngũ Tinh đấu tông mà trong tay ngươi không chống nổi nửa hiệp, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì, xuống địa ngục mà hỏi cháu trai ngươi đi. Nói rồi, Lý Tiêu vung mạnh tay, kèm theo tiếng rắc một tiếng, cổ của Hồng Thiên Khiếu bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng từ Hàn gia ra tận ngoài đường cái. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người sợ hãi. Một Ngũ Tinh đấu tông đường đường lại cứ thế mà chết, hơn nữa còn không có cơ hội phản ứng. Đây chính là thực lực thật sự của Đăng Thiên các chủ sao? Thẩm Vân trưởng lão đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy, tiền bối, ta thật sự biết sai rồi, van cầu các chủ đại nhân đừng giết ta. Nếu các chủ biết ta chết, nhất định sẽ báo thù. Sắp chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta, Thẩm Vân, ngươi đúng là to gan thật đấy. Lý Tiêu quay đầu nhìn Hàng lão quỷ sau lưng, nói, ngoài cửa có rất nhiều cường giả Hồng gia, ông đi giết hết bọn họ đi. Đã là địch thì không thể lưu lại tai họa cho mình. Hồng gia tuy không đáng sợ, nhưng thiếu tộc trưởng của bọn họ lại có thiên tư trác tuyệt, nếu sau này bỏ mặc, tất sẽ là đại họa cho Hàn gia. Vì vậy, phải nhanh chóng giết chết để tránh hậu họa về sau. Hàn lão quỷ gật đầu, cũng hiểu ý nghĩa của lời này. Cả người lão như thiên thần hạ phàm xông vào giữa đám người Hồng gia. Trong nháy mắt, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Thiên Bắc thành. Thiếu tộc trưởng Hồng gia là Hồng Thần cũng bị chặt đầu tại chỗ. Từ hôm nay, Hồng gia diệt vong. Lý Tiêu cũng không nói nhiều, một tát đập chết Thẩm Vân trưởng lão trước mặt, hơn nữa còn nói cho tất cả mọi người biết, Thẩm Vân là do Đăng Thiên Các giết chết, nếu ai không phục có thể đến Đăng Thiên Các. Đồng thời, Hàn gia tuyên bố trở thành gia tộc phụ thuộc của Đăng Thiên Các, cam đoan hàng năm sẽ cống nạp lượng lớn tài nguyên quý giá. Từ hôm nay trở đi, Thiên Bắc thành sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của Hàn gia. Tiêu Hương Nhi khi đuổi tới cũng bị cảnh tượng thi thể đầy đất làm cho hoảng sợ. Thấy Lý Tiêu ca ca không sao, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hương Nhi học muội, sao em lại ở đây? Hàn Nguyệt đang dọn dẹp gia tộc, thấy Tiêu Hương Nhi thì cũng bước lên trước, nhẹ giọng hỏi thăm. Tiêu Hương Nhi đáp, em cùng Lý Tiêu ca ca đến Thiên Bắc thành. Hàn Nguyệt học tỷ, chị không sao chứ? Hàn Nguyệt mím môi đáp, không sao, nếu không nhờ có các chủ đại nhân, e rằng Hàn gia ta hôm nay đã bị diệt cả nhà rồi. Đúng vậy, nếu không có Lý Tiêu ở đây, Hồng gia và Thẩm Vân trưởng lão chắc chắn sẽ liên thủ giết chết Hàn lão quỷ, đồng thời hủy diệt Hàn gia. Bây giờ bị phản sát, cũng coi như là bọn họ gậy ông đập lưng ông. Thiếu tộc trưởng Hồng gia sau khi trở thành đệ tử Phong Lôi Các liền giả tâm bành trướng, lúc nào cũng nghĩ đến việc cưới cả hai chị em Hoa Khôi Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, để tận hưởng cảm giác đêm nào cũng làm tân lang. Nào ngờ tất cả những điều đó cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương trước khi chết của hắn mà thôi. Đêm đó, Hàn gia tổ chức yến tiệc linh đình. Các đấu hoàng và đấu tông có máu mặt ở Thiên Bắc thành đều đến bái kiến. Hàn lão quỷ cười ha hả nói, vãn bối tên là Hàn Diệp, là thái gia gia của Hàn gia. Lúc trước lão phu không nhận ra thân phận của ngài, xin mạn phép bồi tội với Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu vừa uống rượu vừa nói, không sao, Hàn Diệp huynh nói quá lời rồi. Ta và Hàn Nguyệt trong tộc ông có quen biết, bây giờ Hàn gia gặp nạn, Đăng Thiên các ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý. Nghe lời này, Hàn Diệp cũng híp mắt lại. Nói như vậy, quan hệ giữa Hàn Nguyệt và các chủ đại nhân không phải bình thường. Nếu có thể cùng các chủ Đăng Thiên các kết giao, Hàn gia bọn họ trong tương lai nhất định cũng có thể trở thành một gia tộc cao cấp có tiếng tăm ở Trung Châu. Nghĩ đến đây, Hàn Diệp vuốt chòm râu dê, quay đầu nhìn hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đang bận rộn. Các nàng dung mạo xinh đẹp, thiên tư trác tuyệt, rất thích hợp để trở thành nha hoàng thân cận của các chủ đại nhân. Hàn Diệp nói, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt, các cháu không cần để ý đến người khác, cứ chăm sóc tốt cho Lý Tiêu các chủ là được. Nghe lời của thái gia gia, hai chị em cũng ngại ngùng bước tới, ân cần rót đầy rượu cho Lý Tiêu, trên mặt lóe lên vẻ phức tạp, rõ ràng các nàng cũng có những suy nghĩ khác thường về Lý Tiêu các chủ. Tiêu Hương Nhi híp mắt, chu môi nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, Lý Tiêu ca ca đúng là có duyên với phụ nữ thật. Hàn Diệp cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ, Tuyết Nhi và Nguyệt Nhi đều là những thiên tài của Hàn gia ta, không chỉ dung mạo xinh đẹp, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Sau này đột phá đấu hoàng, thậm chí là đấu tông, cũng là chuyện thừa sức. Không biết Lý Tiêu các chủ có thiếu đệ tử không? Mặc dù chúng nó hơi vụng về một chút, nhưng vẫn rất biết chăm sóc người khác. Câu nói này của Hàn Diệp khiến sắc mặt Hàn Trì có chút khó coi, ông ta liền mở miệng nói, gia gia, làm vậy có phải hơi không ổn không, chuyện ta quyết định, chưa đến lượt ngươi xen vào. Hàn Diệp giận dữ trừng mắt nhìn Hàn Trì. Mặc dù thực lực của con trai mình chẳng ra sao, nhưng may mắn là gã này sinh được hai cô con gái trẻ trung xinh đẹp. Nếu không, Hàn gia bọn họ dựa vào đâu để trong tương lai chen chân vào hàng ngũ gia tộc đỉnh cấp. Hơn nữa, trên đấu khí đại lục này, chuyện một chồng nhiều vợ cũng là rất bình thường, nhất là trong các đại gia tộc. Ngay cả gia chủ Hàn gia như Hàn Trì cũng có tam thê tứ thiếp, con cái đầy đàn, nhưng có thiên phú nhất không ai bằng Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Các nàng mới là trụ cột tương lai của Hàn gia. Hàn Nguyệt ngại ngùng nói, thái gia gia được rồi Nguyệt Nhi, thái gia gia biết suy nghĩ của cháu. Hàn Diệp ném cho cháu gái một ánh mắt ta hiểu mà. Dù sao lão cũng đã sống nhiều năm, tự nhiên cũng cảm nhận được tình cảm của Nguyệt Nhi đối với Lý Tiêu các chủ. Bây giờ có thể tác thành cho các nàng, tự nhiên là quá tốt rồi. Lý Tiêu nhún vai nói, ta có thể đồng ý cho Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đến Đăng Thiên các tu hành, chỉ có điều, ta sẽ không nhận các nàng làm đồ đệ. Đệ tử của mình đã có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nếu lại nhận thêm người khác, mình cũng không có nhiều tinh lực để dạy dỗ. Có câu nói hay, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tất cả đều phải xem thiên phú và sự lĩnh ngộ của các nàng. Hàn Diệp cũng thức thời gật đầu, lão tự nhiên biết rằng muốn trở thành đệ tử của Lý Tiêu các chủ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần có thể tu hành ở Đăng Thiên Các thì mọi thứ đều đáng giá. Sau 3 tuần rượu, Lý Tiêu cũng trở về phòng nghỉ mà Hàn Diệp đã sắp xếp, chuẩn bị sáng mai tiếp tục đi đến cổ tộc. Vẫn là nên mau chóng lấy được món đồ kia thì tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt hai chị em đã lên đường đến Đăng Thiên Các tu hành trước, còn Lý Tiêu thì bước lên chiến thuyền đi đến cổ tộc. Dưới ánh mắt không nở của các vị cường giả Hàn gia, chiến thuyền chậm rãi biến mất ở chân trời. Trên chiến thuyền, Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi hỏi, Lý Tiêu ca ca, ngài thích Hàn Nguyệt học tỷ à? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, cười ha hả nói, không thể nói là thích, cũng không thể nói là ghét. Tóm lại, chuyện sau này hãy nói. Tình cảm là thứ cần phải từ từ bồi dưỡng, hắn cũng không phải là người vừa nhìn đã yêu. Nếu không thích, cho dù nàng có thiên phú tốt đến đâu, dung mạo xinh đẹp thế nào, cũng sẽ không trở thành nữ chủ nhân của Đăng Thiên Các. Tiêu Huân Nhi nghe được câu này, trong lòng lại sinh ra một cảm giác vui mừng thầm kín, vui vẻ chuẩn bị cho Lý Tiêu ca ca những chiếc bánh ngọt do chính mình làm. Trải qua nửa tháng đường đi, hai người cuối cùng đã đến một trong những gia tộc mạnh nhất Trung Châu Đại Lục, cổ tộc. Cổ Thánh Thành là một trong bát đại cổ tộc có thực lực mạnh nhất trên đấu khí đại lục, tổng bộ của cổ tộc tọa lạc tại đông vực của Trung Châu. Trong tộc cường giả như mây, đấu thánh cường giả lại càng nhiều không kể xiết. Cổ tộc vì muốn lấy được mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, đã sắp xếp Cổ Huân Nhi đến ở nhờ tại nhà hậu duệ của Tiêu tộc, tức Tiêu gia ở Gia Mã Đế quốc, đổi tên thành Tiêu Huân Nhi, đồng thời âm thầm bố trí rất nhiều cường giả cổ tộc hộ vệ. Cùng lúc đó, khi chiến thuyền tiến vào địa phận cổ tộc, mấy bóng người liền đồng loạt xuất hiện giữa không trung. Người đàn ông trung niên dẫn đầu có ánh mắt thâm thúy. Tuổi của ông ta khoảng chừng 40, trông giống như một người trung niên bình thường, mặc một bộ áo gai một mạc, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy có chút an tâm. Ánh mắt hiền hòa của ông ta lại như có thể nhìn thấu lòng người. Dưới vẻ ngoài bình thường ấy lại ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Người này chính là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, người sở hữu tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Lý Tiêu cũng đồng thời chú ý tới Cổ Nguyên. Sau khi hai người bốn mắt nhìn nhau, một luồng năng lượng cực mạnh điên cuồng rót vào đầu Lý Tiêu. Nhưng rất nhanh, lực lượng thần thánh trong cơ thể Lý Tiêu cũng theo đó phản ngược lại, khiến Cổ Nguyên lại không tự chủ được mà lùi về sau nửa bước. Điều này khiến các cường giả cổ tộc đều hít một hơi sâu. Không ngờ tộc trưởng lại chịu thiệt trong cuộc đối đầu về lực lượng linh hồn. Cổ Nguyên thần sắc có chút kỳ quái, nói, Lý Tiêu các chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Huân Nhi bay đến trước mặt Cổ Nguyên, sau khi chắp tay hành lễ liền giới thiệu, Lý Tiêu ca ca, vị này là phụ thân của ta, Cổ Nguyên, cũng là tộc trưởng cổ tộc. Còn lại ngài đều đã gặp, lần lượt là cổ tộc Tam Tiên, trưởng lão Cổ Nam Hải và Cổ Dương Thúc Thúc. Lý Tiêu đạp không mà đến. Tuy động tác của hắn rất chậm, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác áp bức cực mạnh. Ngay cả Cổ Nguyên cũng không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, trên mặt lộ rõ vẻ nặng nề. Không ngờ mình, một cường giả cửu tinh đấu thánh đường đường, lại không nhìn ra được cảnh giới của đối phương. Hoặc là đối phương là một phế nhân không có chút tu vi nào, hoặc là một tồn tại còn mạnh hơn cả mình. Rõ ràng, Cổ Nguyên tình nguyện tin vào vế sau. Cổ Nguyên bước lên phía trước, cũng biết thân phận của đối phương có chút đặc thù, nên vẫn tỏ ra tương đối cung kính. Lý Tiêu các chủ, đã sớm nghe Huân Nhi nói các chủ muốn đến cổ tộc, chúng ta không ra đón từ xa, mong được thứ lỗi. Cổ Nguyên tộc trưởng khách khí rồi, hôm nay đến đây cũng là có một số việc. Lý Tiêu cười ha hả nói. Ồ, Cổ Nguyên nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Tiêu Huân Nhi, không biết Lý Tiêu các chủ hôm nay đến đây muốn thứ gì. Huân Nhi đã gửi tin về, nói rằng Lý Tiêu các chủ có một thanh thiên giai vũ khí muốn bán cho cổ tộc, cho nên cổ tộc cũng đã đích thân dẫn cường giả ra nghênh đón. Cổ Nguyên nhún vai nói, đường xa là khách, mời Lý Tiêu các chủ đến đại điện cổ tộc để thương lượng. Làm phiền rồi. Lý Tiêu gật đầu, rồi dưới sự dẫn dắt của Cổ Nguyên, đạp không bay về phía đại điện cổ tộc. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, người này là ai mà lại để tộc trưởng đại nhân đích thân nghênh đón, đúng là có vị thế lớn thật. Đây chính là Đăng Thiên các chủ sao? Ta nghe nói về ngài ấy rồi, đây là vị cường giả đã khiến cho cả Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc cũng phải một mực cung kính. Tộc trưởng Dược tộc sau khi ăn viên cửu phẩm quyết đoán huyền đan được bán đấu giá ở Đăng Thiên Các, đã trực tiếp đột phá bát tinh đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa chỉ còn cách cửu tinh đấu thánh nửa bước chân, không bao lâu nữa là có thể đột phá. Trời à, mạnh như vậy sao? Chẳng trách có thể có khí phách như thế, ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng phải đích thân nghênh đón. Khi nào chúng ta mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này? Cổ Tiên quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Vị này chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Kẻ nào còn dám bàn tán sau lưng, xử theo gia quy. Câu nói này của ông ta quả thực có tác dụng rất lớn, gần như khiến tất cả đệ tử cổ tộc đều phải nín lặng, cũng gián tiếp biết được thực lực khủng bố của Đăng Thiên Các. Tại đại điện cổ tộc, các cường giả cổ tộc gần như đã có mặt đông đủ. Là những cường giả đấu thánh kiêu hãnh, bây giờ đứng trước mặt Lý Tiêu các chủ, bọn họ lại không thể tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Ngay cả Cổ Nguyên còn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, huống chi là bọn họ, những người chưa đạt tới đỉnh phong. Họ chỉ có thể cung kính ngồi trên ghế, chuẩn bị thương thảo về thanh thiên giai vũ khí sắp tới. Cổ Nguyên nhấp một ngụm trà nói, Lý Tiêu các chủ, nghe Huân Nhi nói ngài muốn bán ra một thanh thiên giai vũ khí, không biết có thể cho chúng ta xem qua được không? Lý Tiêu cũng không từ chối, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc trắng. Mặc dù thanh trường kiếm này trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần rót vào một chút đấu khí, nó liền bộc phát ra một luồng kiếm ý kinh khủng. Ngoại trừ Cổ Nguyên, tất cả các đấu thánh khác đều đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu bạc trong tay Lý Tiêu các chủ. Kiếm dài 3 thước 2 tấc, toàn thân được làm từ xương cốt cứng rắn nhất của ma thú cấp 9, chui kiếm còn được khảm một viên ma hạch thủy thuộc tính, khiến cho kiếm khí vốn có thể khống chế năng lượng thủy thuộc tính. Cổ Nguyên híp mắt, cũng bị món vũ khí này hấp dẫn sâu sắc. Giá trị của nó còn cao hơn huyết ma đao rất nhiều. Mặc dù huyết ma đao là vũ khí thiếp thân của một cường giả đấu đế viễn cổ, nhưng qua năm tháng bào mòn, nó đã không thể bộc phát ra được 2/3 sức mạnh ban đầu. Bây giờ, món vũ khí mà Lý Tiêu các chủ lấy ra lại là một thanh thiên giai vũ khí hoàn toàn mới, năng lượng bộc phát ra tự nhiên cũng không phải là thứ mà huyết ma đao có thể so bì. Cổ Nguyên tấm tắc khen, đúng là một thanh thiên giai vũ khí cấp thấp hảo hạng. Không biết Lý Tiêu các chủ muốn bao nhiêu tiền. Tiền bạc đối với vật này mà nói, thực sự không xứng với thanh băng tinh kiếm này. Nghe câu này, lòng Cổ Nguyên khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, vậy không biết Lý Tiêu các chủ muốn thứ gì? Nếu cổ tộc ta có, tự nhiên sẽ không từ chối. Lý Tiêu thấy đối phương đã nói đến nước này, cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp mở miệng, ta cần đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, những thứ khác Đăng Thiên các đều không coi trọng. Lời này vừa nói ra, ngay cả Cổ Nguyên, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng phải đứng bật dậy khỏi ghế, mặt mày lộ rõ vẻ khó coi. Rõ ràng, điều này đã chạm sâu vào điểm mấu chốt của ông ta. Trước đây, vì mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, Cổ Nguyên đã cam tâm đưa con gái mình đến Ô Thản Thành ở Tây Bắc Đại Lục, đổi tên thành Tiêu Huân Nhi, tất cả cũng chỉ vì đà xá cổ đế ngọc. Bây giờ Lý Tiêu các chủ lại mở miệng đòi chí bảo của cổ tộc, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Các cường giả cổ tộc cũng nghẹn họng nhìn trân trối, có chút lúng túng gãi đầu. Món vũ khí này mặc dù vô cùng quý giá, nhưng so với đà xá cổ đế ngọc, thứ liên quan đến tương lai của cổ tộc, thì chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Cổ Hình lúng túng nói, Lý Tiêu các chủ, ngài cũng biết tầm quan trọng của đà xá cổ đế ngọc đối với cổ tộc chúng ta. Nếu dùng nó để trao đổi lấy thanh băng tinh kiếm này, thực sự là có chút quá thiệt thòi. Đúng vậy, Lý Tiêu các chủ, chúng ta đều biết thực lực của Đăng Thiên Các, tự nhiên cũng không thể thiếu những thứ như đà xá cổ đế ngọc được. Lý Tiêu thu lại thanh thiên giai vũ khí. Rồi bưng chén trà còn đang bốc hơi nóng trên bàn lên, thản nhiên nói, mặc dù đà xá cổ đế ngọc vô cùng quý giá, nhưng cũng phải tập hợp đủ 8 mảnh mới có thể tạo thành chìa khóa thực sự. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai có thể tập hợp đủ không? Cái này nghe câu này, đám người đều nhíu mày. Đúng là như vậy, các mảnh đà xá cổ đế ngọc đều nằm trong tay mấy đại gia tộc, ngay cả Cổ Nguyên, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng chưa chắc có cơ hội cướp đoạt được. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến đám người một lần nữa kinh hãi. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Sau này nếu ta tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, ta có thể tiến hành đấu giá. Như vậy, các ngươi cũng có thể mua được chìa khóa đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh. Cổ Nguyên rơi vào trầm tư. Là một tộc trưởng, ông ta tự nhiên biết rõ mảnh đà xá cổ đế ngọc quan trọng đến mức nào đối với tương lai của gia tộc. Bây giờ bảo ông ta lấy ra, rõ ràng là có chút khó mà thuyết phục được mọi người. Cổ tộc Tam Tiên cũng nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này là do bọn họ gây ra. Nếu không phải vì sự kiêu ngạo tự tin của họ, cũng sẽ không đến nỗi để hồn tộc Tứ Ma Thánh cướp mất huyết ma đao. Do dự hồi lâu, Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng, Lý Tiêu các chủ, thứ lỗi cho lão phu không thể làm theo ý ngài. Mảnh đà xá cổ đế ngọc này đại diện cho sự phát triển tương lai của cổ tộc ta, nếu đưa cho ngài, chúng ta e rằng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Lý Tiêu cũng không chút hoang mang đáp, không sao, ta sẽ ở lại cổ tộc 2 ngày. Nếu trong vòng 2 ngày Cổ Nguyên trưởng lão vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì tại hạ đành phải trở về Đăng Thiên Các. Chỉ có điều, sẽ không có lần giao dịch riêng tư nào nữa đâu. Hơn nữa, Cổ Nguyên tộc trưởng, ta khuyên ông một câu, tốt nhất đừng nảy sinh ý định cướp đoạt, điều đó không tốt cho bất kỳ ai đâu. Lý Tiêu vượt qua mấy chục vạn dặm đến Trung Châu không phải để du lịch. Bây giờ ông ta không đồng ý, sau này cũng không cần thiết phải tiếp tục hợp tác riêng. Hơn nữa, hồn tộc hẳn là rất hứng thú với thiên giai vũ khí. Nếu cổ tộc quyết định không giao dịch nữa, mình cũng có thể đến hồn tộc, chứ không thể tay không trở về Đăng Thiên Các được. Nhìn bóng lưng Lý Tiêu các chủ rời đi, một đấu thánh của cổ tộc hạ giọng nói, tộc trưởng đại nhân, hay là chúng ta giết người cướp của đi. Bảo vật trên người gã này nhất định rất nhiều, nếu có thể lấy được toàn bộ, cổ tộc ta sẽ trở thành thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục. Tuyệt đối không được. Thực lực của Lý Tiêu các chủ thông thiên, chỉ bằng chúng ta, tuyệt đối không thể là đối thủ của ngài ấy. Cổ Đạo và Cổ Nam Hải Đồng Thanh vội vàng ngăn cản. Lý Tiêu các chủ đã từng một mình chém giết trưởng lão Dược Vạn Quy của Dược tộc, lại còn nhanh gọn như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa, vừa rồi Lý Tiêu các chủ đã nói rõ, nếu động phải ý đồ xấu, sau này đừng nói là đến Đăng Thiên các đấu giá, ngay cả cổ tộc của họ cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Cổ Nguyên gật đầu, trưởng lão Cổ Đạo và Cổ Nam Hải nói không phải không có lý. Trước khi làm rõ thực lực của đối phương, không ai được phép động thủ. Lý Tiêu các chủ ngay cả lão phu cũng không thể nhìn thấu, thực lực của người này tất nhiên không tầm thường, tùy tiện đắc tội cũng không phải là hành động khôn ngoan. Một số trưởng lão trong tộc tương đối coi trọng Tôn Nghiêm nhìn nhau, nhưng tộc trưởng đại nhân đã nói đến mức này, nếu còn tiếp tục cố chấp, rất có thể sẽ gây ra tổn thất không thể xóa nhòa. Nếu thực lực của đối phương thực sự vượt qua tộc trưởng, thì đắc tội quả thực không thích hợp. Trước tiên hãy chuẩn bị phòng cho Lý Tiêu các chủ đi. Cho lão phu suy nghĩ thêm đã. Đồng thời, tối nay sẽ tổ chức đại hội trong tộc, tất cả các cường giả cấp bán thánh đều phải tập trung, ngay cả các bán thánh và đấu thánh ở bên ngoài cũng gọi hết về cho ta. Chuyện này liên quan đến tương lai của cổ tộc. Vâng. Trong một căn phòng của cổ tộc, Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, thưởng thức loại trà đặc biệt của cổ tộc. Hương trà thuần hậu, vị vào miệng ôn hòa, đúng là thượng phẩm. Mặc dù không bằng loại trà được trồng ở Đăng Thiên Các, nhưng cũng coi như là hiếm có. Phía cổ tộc hẳn là đã bắt đầu hội nghị rồi. Nếu đám người kia nảy sinh ý định cướp đoạt, mình cũng chỉ có thể bị ép sử dụng tấm thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà hệ thống đã thưởng lần trước. Trong vòng một canh giờ, thực lực của mình sẽ tăng lên đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, từ đó đạt đến thế bất bại. Chỉ có điều đây là lá bài tẩy cuối cùng của Lý Tiêu, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng, trừ phi đã đến đường cùng, mới có thể dùng đến, để cho đối phương phải trả một cái giá tương ứng. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, chỉ hy vọng cổ tộc không làm chuyện gì ngu xuẩn. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Lý Tiêu khẽ nói, vào đi. Khi cửa phòng được mở ra, Tiêu Huân Nhi đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, mấp máy đôi môi ngây ngô, bưng một đĩa hoa quả đi vào, dịu dàng nói, Lý Tiêu ca ca, ở đây có ổn không ạ? Lý Tiêu đáp lời, cũng được, nhưng cổ tộc các người tốt nhất là mau chóng đưa ra kết luận đi, ta không có thời gian dư thừa để dây dưa với bọn họ. Tiêu Huân Nhi đặt đĩa hoa quả xuống, tay nhỏ vút lại một lọn tóc xanh bên tai, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Em biết rồi Lý Tiêu ca ca, chỉ là chuyện gia tộc thường do tộc trưởng và các vị trưởng lão thương nghị. Nếu Lý Tiêu ca ca có thể đổi một thứ khác, cho dù là đấu kỹ thiên giai, tỷ lệ gia tộc đồng ý cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng Lý Tiêu lại lắc đầu nói, ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì trong gia tộc các ngươi, ngoại trừ đà xá cổ đế ngọc. Nghe lời này, Tiêu Huân Nhi cũng thở dài một tiếng. Quả nhiên, Lý Tiêu ca ca là các chủ cao quý của Đăng Thiên Các, ngài ấy không thiếu thứ gì. Ngay cả vũ khí thiên giai cũng có thể tùy ý lấy ra, tự nhiên cũng không có hứng thú với những vật tầm thường. Chỉ là đám trưởng lão hiếu chiến trong gia tộc e rằng sẽ không nghĩ như vậy, chỉ mong họ đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao rực rỡ ngoài kia, rồi đứng chắp tay. cổ tộc các người đúng là hiếu khách thật đấy. Lý Tiêu nghi người sang nói, ba vị bán thánh, sao thế, sợ ta chạy trốn à? Tiêu Huân Nhi lúng túng nói, Huân Nhi không biết, vì phần lớn chuyện trong cổ tộc đều do các trưởng lão quyết định, em thấy Tiêu Huân Nhi không rõ, Lý Tiêu cũng không hỏi thêm, chỉ cần chờ đợi kết quả của họ là được. Bên trong đại điện, các đấu thánh và bán thánh của cổ tộc đều đã tụ tập đông đủ, cùng nhau thương thảo lựa chọn giữa thiên giai vũ khí và đà xá cổ đế ngọc. Ta cho rằng, đà xá cổ đế ngọc tuy quý giá, nhưng chúng ta căn bản không có khả năng tập hợp đủ tất cả các mảnh vỡ. Không thể tập hợp đủ thì đà xá cổ đế ngọc cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Cũng không phải. Đà xá cổ đế ngọc có thể liên quan đến sự sinh tử tồn vong của cổ tộc ta. Nếu có thể tập hợp đủ, tỷ lệ tộc trưởng tấn thăng đấu đế cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cổ tộc ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện cường giả đấu đế rồi. Người nói là một người đàn ông mặc giáp đen trắng, đầu đội mũ trụ tam xoa nâng trời, tuổi ngoài 50, giọng nói vang vang có lực. Dưới lời nói của ông ta, đám người cổ tộc đều cúi đầu. Người này chính là Cổ Liệt, thống lĩnh tối cao của Hắc Yên Quân, được mệnh danh là Hắc Yên Vương, thực lực đã đạt đến Bát Tinh đấu thánh sơ kỳ, còn mạnh hơn một số tộc trưởng của các tộc viễn cổ khác. Ông ta cũng là nhân vật số 2 của cổ tộc, chỉ sau Cổ Nguyên. Câu nói của Cổ Liệt cũng khiến đám người trên sân nhìn nhau, nhưng vẫn có một số người không đồng tình với quan điểm này. Nếu chúng ta không thể tập hợp đủ các mảnh đà xá cổ đế ngọc, chẳng phải là sẽ uổng phí cơ hội nhận được thiên giai vũ khí sao? Hơn nữa Lý Tiêu các chủ cũng đã nói, nếu có thể tập hợp đủ tất cả các mảnh đà xá cổ đế ngọc, ngài ấy có thể tiến hành đấu giá, để nó một lần nữa rơi vào tay cổ tộc chúng ta. Là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên cũng khẽ vỗ trán, trên gương mặt hiền hòa lóe lên vẻ phức tạp. Rõ ràng, chuyện này cũng khiến ông ta rơi vào thế khó xử. Giết cũng không xong, đổi lại cũng không được. Thật đúng là một kết quả đau đầu. Chuyện này nếu không phải do mấy người cổ đạo cùng vọng tự đại, sao lại ra nông nổi này? Cổ Liệt không chút nể nang cổ tộc Tam Tiên, tại chỗ trách mắng. Điều này khiến ba người cổ đạo cũng mất hết mặt mũi, nhưng lại không dám có bất kỳ ý kiến phản bác nào. Đúng vậy, nếu không phải do họ đánh giá thấp thực lực của đối phương, cũng sẽ không đến nỗi để món vũ khí thiên giai huyết ma đao vất vả đấu giá được bị cướp đi. Được rồi, bây giờ không phải là lúc chỉ trích lẫn nhau. Cổ đạo bọn họ tuy có lỗi, nhưng nguyên nhân là do đối phương ra tay trước. Chuyện này tạm thời không nói nữa, sau này lập công chuộc tội đi. Cổ Nguyên cũng là một con cáo già, biết rõ bây giờ không phải là lúc chỉ trích nhau. Cổ tộc Tam Tiên đối với cổ tộc mà nói vẫn vô cùng quan trọng, không cần thiết phải vì một thanh vũ khí mà trở mặt. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Cổ tộc Tam Tiên đồng thời đứng dậy, chắp tay bái tạ. Thôi vậy, vũ khí thiên giai trong cổ tộc cũng chưa từng xuất hiện. Mảnh đà xá cổ đế ngọc tuy quý giá, nhưng lại như lời cổ tháp nói, không tập hợp đủ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cổ Nguyên thở dài một hơi nói, ta quyết định, sẽ lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc ra để đổi lấy thanh thiên giai vũ khí băng tinh kiếm. Hừ, thống soái tối cao của Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, đập bàn một cái, cũng tỏ ra tức giận trước quyết định của ông ta, tộc trưởng, ngài hồ đồ rồi. Đúng vậy tộc trưởng, ngài làm như vậy là đang đẩy cổ tộc chúng ta vào vực sâu đó. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Cổ Nguyên đứng dậy, vẻ mặt đủ để chứng minh sự tin tưởng của ông ta đối với Lý Tiêu các chủ. Hơn nữa, nếu Huân Nhi có thể cùng Lý Tiêu các chủ xác định quan hệ, thì điều đó còn quý giá hơn cả thiên giai vũ khí. Sức nặng của Đăng Thiên các không hề thua kém Bát đại gia tộc viễn cổ nhất, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Là tộc trưởng cổ tộc, ông ta thông thạo tính toán nhưng lại thiếu quyết đoán, bị các trưởng lão cổ tộc kìm hãm, trong tộc không thể giống như Hồn Thiên Đế, một lời nói có trọng lượng như ngàn vàng. Thân là tộc trưởng, trách nhiệm của ông ta rất lớn, cực kỳ coi trọng cổ tộc và quan tâm đến hậu bối. Các trưởng lão cổ tộc cũng tức giận, đây cũng là lý do tại sao đám người này dám chất vấn quyết định của tộc trưởng. Hừ. Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay nói, ta đã quyết định, không ai được phép can thiệp. Kẻ trái lệnh, xử theo gia quy. Sao nào, bây giờ lời của ta các ngươi cũng không muốn nghe nữa sao? Hay là nói, ta đã già rồi. Cổ Liệt và những người khác dù lòng có khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể bị ép chấp tay cúi đầu. Tuy nhiên, hắn cũng muốn xem các chủ Đăng Thiên các rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Sau khi đám người cổ tộc bỏ phiếu quyết định, cổ tộc đồng ý lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc để đổi lấy thanh thiên giai vũ khí băng tinh kiếm. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng Đăng Thiên các có thể cùng cổ tộc xác định một mối quan hệ đặc thù để tiện cho việc thương lượng trong tương lai. Sáng sớm hôm sau, gà vàng báo sáng. Lý Tiêu vừa tỉnh dậy đã được một cường giả bán thánh của cổ tộc đưa đến đại điện. Cổ Nguyên, với tư cách là tộc trưởng, đã sớm chờ đợi ở đó. Cổ Nguyên xoay người, chắp tay, Lý Tiêu các chủ, sau cuộc thảo luận tối qua, cổ tộc chúng tôi đồng ý lấy đà xá cổ đế ngọc ra để đổi lấy thanh thiên giai vũ khí băng tinh kiếm. Nghe đối phương đồng ý, Lý Tiêu cũng nhướng mày, rồi cười ha hả nói, Cổ Nguyên tộc trưởng đã quyết định như vậy, chắc hẳn cũng đã hạ quyết tâm rất lớn. Cổ Nguyên sờ mũi cười khổ. Không còn cách nào khác, ai bảo trên đấu khí đại lục này, cường giả vi tôn, kẻ yếu là cỏ rác. Nếu không có thực lực cường đại, cuối cùng chờ đợi họ cũng chỉ có bị thôn tính. Quyết định như vậy, chắc hẳn ông ta cũng đã đặt cược tương lai của cổ tộc vào Đăng Thiên Các. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, cười nhạt nói, Cổ Nguyên tộc trưởng yên tâm, nếu sau này có cơ hội, đương nhiên sẽ không quên cổ tộc. Cổ Nguyên vui mừng ra mặt, làm động tác mời. Vì mảnh đà xá cổ đế ngọc quý giá dị thường, nên các tộc trưởng cổ tộc qua nhiều thế hệ đều cất giữ nó ở nơi quan trọng nhất trong tộc, chính là từ đường cổ tộc, nơi có phòng ngự nghiêm ngặt nhất. Cửa vào cũng do các cường giả Hắc Yên quân canh gác. Khi thấy tộc trưởng, tất cả các cường giả đều quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Cổ Nguyên gật đầu, rồi dẫn Lý Tiêu vào trong từ đường. Nơi đây trưng bày bài vị của các bậc tiền bối cổ tộc, thể hiện sự tôn kính và trọng vọng của tộc nhân. Là tộc trưởng, Cổ Nguyên chắp tay cúi đầu, rồi xoay người nói, Lý Tiêu các chủ, nơi đây là trọng địa của cổ tộc ta, theo lý thì ngoại nhân không được phép vào trong. Nhưng ngài là vị khách quan trọng nhất của cổ tộc, nên có thể phá lệ tiến vào. Chắc hẳn các vị tiền bối cũng sẽ không từ chối. Cổ Nguyên nói xong, liền từ chính giữa lấy xuống một chiếc hộp tinh xảo đặc biệt. Khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí tức ẩn chứa năng lượng thượng cổ bỗng chốc bộc phát. Mảnh ngọc trong hộp tỏa ra những ánh hào quang kỳ dị. Dưới ánh mặt trời, những đường vân kỳ lạ trên bề mặt cổ ngọc dường như cũng đang hô hấp, lúc ẩn lúc hiện. Lý Tiêu vì đã từng có một mảnh đà xá cổ đế ngọc, nên cũng không tỏ ra kinh ngạc gì. Cổ Nguyên khẽ nói, đây chính là mảnh đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc ta. Lý Tiêu các chủ, bây giờ có thể thực hiện lời hứa rồi chứ? Lý Tiêu cũng không nói nhiều, từ trong nạp giới lấy ra thanh thiên giai vũ khí băng tinh kiếm đã cho các cường giả cổ tộc xem trước đó. Cùng lúc băng tinh kiếm xuất hiện, nhiệt độ trong từ đường giảm xuống mấy độ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, năng lượng băng thuộc tính kinh khủng như sông dài cuồn cuộn không dứt, khiến đám người ngoài cửa nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là uy lực kinh thiên mà chỉ thiên giai vũ khí mới có thể tỏa ra sao? Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Hai người trao đổi cho nhau. Cổ Nguyên cũng cười không khép được miệng, cảm nhận được năng lượng bên trong băng tinh kiếm, tâm trạng vốn có chút phiền muộn lập tức tốt lên nhiều. Bên ngoài từ đường lúc này đã tụ tập rất nhiều cường giả, tiếng ồn ào líu lo không ngớt, đều đang tự hỏi món vũ khí mà tộc trưởng đại nhân nhận được rốt cuộc là gì. Hàn quang lạnh thấu xương xông thẳng lên trời, vũ khí cấp bậc này cũng là lần đầu tiên Cổ Nguyên nhìn thấy. Mức độ quý giá của thiên giai vũ khí hoàn toàn không thể so sánh với đấu kỹ công pháp. Muốn rèn đúc ra một món vũ khí như vậy không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí có cường giả đấu thánh dốc hết tâm huyết cả đời cũng không có khả năng tạo ra được một thanh thiên giai vũ khí phù hợp với bản thân. Cổ Nguyên thu món vũ khí này vào trong nạp giới, năng lượng cuồng bạo trong từ đường mới dần khôi phục. Cả người ông ta cũng chắp tay nói, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu cười nói, không sao, đôi bên cùng có lợi thôi. Ta là một thương nhân, chỉ cần các ngươi đưa ra thứ có giá trị tương đương, các ngươi muốn gì, Đăng Thiên Các ta đều sẽ thỏa mãn. Kể cả thứ mà tất cả các cường giả đấu thánh đỉnh phong đều muốn, đế phẩm sồ đan. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Cổ Nguyên trong nháy mắt thay đổi. Giờ này khắc này, biểu cảm của Cổ Nguyên giống như biểu tượng cảm xúc thứ sáu trong điện thoại của bạn, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, có chút không muốn tin vào tai mình. Đế phẩm sồ đan, Cổ Nguyên nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới mình có thể nhận được đế phẩm sồ đan. Đây chính là chí bảo giúp mình đột phá cảnh giới đấu đế, bên trong còn ẩn chứa bản nguyên đế khí, là bảo vật mà tất cả cường giả đấu thánh đều muốn có được. Bây giờ, qua miệng của Lý Tiêu các chủ, nó lại trở thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Hít Cổ Nguyên hít sâu một hơi, đôi mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ, nén lại sự kích động trong lòng, nuốt nước bọt khan khóc hỏi, Lý Tiêu các chủ, ngài xác định có đế phẩm sồ đan. Lúc này giọng nói của Cổ Nguyên đã mang theo mấy phần tôn kính, so với lúc trước như hai người khác nhau. Lý Tiêu thản nhiên nói, ta, Lý Tiêu, chưa từng nói khoác. Để luyện chế đế phẩm sồ đan cần phải có linh hồn đạt đến đế cảnh. Tuy nhiên, Đăng Thiên Các chúng ta lại có một vị cường giả sắp đột phá đế cấp linh hồn, ngươi nói xem, có thể luyện chế được không? Con ngươi Cổ Nguyên co rụt lại. Cường giả sắp đột phá đế cấp linh hồn cái Đăng Thiên Các này rốt cuộc là thế lực phương nào? Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên cũng không nhịn được mà nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng nếu sau này thật sự có thể đấu giá được một viên đế phẩm sồ đan ở Đăng Thiên Các, thì việc mình đột phá cảnh giới đấu đế cũng là chuyện trong tầm tay. Lúc này Cổ Nguyên tâm trạng rất tốt, lập tức sắp xếp người chuẩn bị yến tiệc, nhưng lại bị Lý Tiêu từ chối. Hắn đã đạt được mục đích, cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây. Hay là trở về nghiên cứu kỹ hơn về vật phẩm đấu giá tiếp theo của mình. Bây giờ phần thưởng của hệ thống đã kết thúc, lâu như vậy cũng không có nhiệm vụ mới, Lý Tiêu cũng có chút không rõ, không phải là hệ thống bị lỗi rồi chứ? Cổ Nguyên khi biết Lý Tiêu các chủ nhanh như vậy đã muốn rời đi, cũng không làm khó thêm, trong lòng cũng sinh ra lòng kính sợ sâu sắc đối với Đăng Thiên Các. Chẳng trách ngay cả Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc, cũng phải khúm núm trước Lý Tiêu các chủ, xem ra cũng là có nguyên nhân. Khi hai người đi ra khỏi từ đường cổ tộc, các cường giả ngoài cửa vội vàng chắp tay bái kiến, gặp qua tộc trưởng đại nhân. Cổ Nguyên ho kha một tiếng, nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người trong cổ tộc đều phải đối xử với các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, một cách cung kính, giống như nhìn thấy ta vậy, biết chưa? Lời này vừa nói ra, cả sân xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang. Lý Tiêu các chủ vậy mà lại có vị thế lớn như vậy, ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng phải đối xử với hắn cung kính có thừa. Chẳng lẽ, hắn cũng là một cường giả đấu thánh đỉnh phong? Tiêu Huân Nhi bước lên trước, ngượng ngùng nói, Lý Tiêu ca ca, ngài đã nhận được mảnh đà xá cổ đế ngọc rồi sao? Lý Tiêu gật đầu, đáp, ừ, đã giao dịch thành công. Nhưng ta cần phải trở về Tây Bắc Đại Lục. Nghe đối phương muốn đi, trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi lóe lên vẻ phức tạp, vội nói, Lý Tiêu ca ca, ngài vừa mới đến cổ tộc, nhanh vậy đã muốn rời đi rồi ạ. Lý Tiêu khẽ nói, chuyện ở cổ tộc đã kết thúc, tiếp tục ở lại đây cũng không cần thiết nữa. Huân Nhi, em không có ý định trở về Già Nam học viện sao? Tiêu Huân Nhi quay đầu nhìn phụ thân bên cạnh, rồi nặng nề đáp lại, em dự định sẽ tu luyện ở cổ tộc. Già Nam học viện tuy có thiên phần luyện khí tháp, nhưng cổ tộc cũng có bí cảnh đặc thù. Ở lại đây, em mới có thể nhanh chóng đột phá. Nếu không phải vì mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, nàng đã không phải đến Ô Thản Thành, nơi đấu khí thưa thớt, lãng phí đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Bây giờ trở về cổ tộc, nàng cũng cần phải cố gắng tu luyện, nỗ lực đột phá cảnh giới. Hiện tại, Tiêu Huân Nhi đã đột phá cảnh giới đấu hoàng. Có thể ở độ tuổi mười mấy mà đột phá đấu hoàng, có thể nói là tiến triển thần tốc. Nếu trước giờ nàng vẫn ở lại cổ tộc, với thiên phú và huyết mạch mạnh mẽ như vậy, e là đã đạt đến cảnh giới đấu tông rồi. Lý Tiêu thấy Tiêu Huân Nhi đã quyết, cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Mỗi người có con đường riêng phải đi, mình không có khả năng can thiệp. Cổ Nguyên phất phất tay, các đệ tử cổ tộc cũng hậm hực rời đi, nhưng lại sinh ra lòng địch ý sâu sắc với Lý Tiêu. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được tình cảm kỳ lạ của Huân Nhi đối với Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu và Tiêu Huân Nhi đi trong khu rừng sau núi của cổ tộc, đây cũng là nơi Tiêu Huân Nhi tu luyện lúc nhỏ. Bây giờ trở lại, cảm giác như đã qua một kiếp người. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới nói, Lý Tiêu ca ca, thực ra Huân Nhi. Lý Tiêu nghiêng người sang nói, cứ nói đừng ngại. Thực ra Huân Nhi muốn ngài ở lại đây thêm một chút. Cổ tộc còn rất nhiều thứ ngài chưa thấy, Huân Nhi muốn dẫn ngài đi dạo một vòng. Lý Tiêu cười cười nói, thôi đi, cổ tộc ngoài phụ thân em ra, hình như không ai muốn ta ở lại đây cả. Nói rồi, Lý Tiêu thuận tay xoa đầu cô bé, dịu dàng nói, nếu Huân Nhi muốn đến Đăng Thiên Các tu luyện, cánh cửa Đăng Thiên Các sẽ luôn rộng mở vì em. Thật không ạ? Tiêu Huân Nhi hai mắt tỏa sáng. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nhận được lời hứa của Lý Tiêu ca ca, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi cũng ửng hồng. So sánh Lý Tiêu ca ca và Tiêu Viêm, chênh lệch của hai người có thể nói là một trời một vực. Bây giờ đến tuổi mới lớn, trong lòng Tiêu Huân Nhi cũng nảy sinh một tia suy nghĩ kỳ lạ. Dù cho Lý Tiêu ca ca đã có thê tử, nhưng cường giả có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường. Một thống soái của Hắc Yên quân lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nhất là khi thấy Tiêu Huân Nhi đối với hắn cung kính có thừa, ánh mắt càng thêm sắc bén. Trong hắn khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, mặt không biểu cảm. Ánh mắt hơi lóe lên, giống như lưỡi dao sắc bén, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Một bộ bào phục màu tím đen làm hắn thêm phần chững chạc. Lý Tiêu. Vị thống soái này nghiến răng nói, ta ngược lại muốn lĩnh giáo thực lực chân chính của các chủ Đăng Thiên Các. Người này chính là Linh Tuyền của Hắc Yên Quân. Từ khi đón Tiêu Huân Nhi về từ Già Nam học viện, Linh Tuyền vẫn luôn tu luyện trong cổ tộc. Sau khi được đế đàn của cổ tộc tẩy lễ, tu vi của Linh Tuyền đã đạt đến ngũ tinh đấu tông. Hắn cũng là một trong những người theo đuổi Tiêu Huân Nhi, chỉ vì thân phận đặc biệt nên tình cảm này luôn giấu kín trong lòng. Bây giờ lại thấy Lý Tiêu ở đây cùng Huân Nhi tiểu thư thân mật, lập tức ghen tuông sôi sục. Đồng thời Linh Tuyền là người cao ngạo, coi thường tất cả các thiên tài không phải của bát đại cổ tộc. Vì thầm mến Tiêu Huân Nhi, một khi có người có cử chỉ thân mật với nàng, cảm xúc của Linh Tuyền sẽ trở nên cực kỳ kích động. Tiêu Huân Nhi nói, Lý Tiêu ca ca, ngài ở đây chờ em một chút, em đi lấy một món đồ. Lý Tiêu gật đầu, thuận thế ngồi xuống một tảng đá hình thành tự nhiên, chờ đợi Tiêu Huân Nhi. Đợi cho Tiêu Huân Nhi rời đi, Lý Tiêu buông hồ lô rượu trong tay xuống, lạnh lùng nói, đã đến rồi thì ra đi, lén lút nhìn lâu như vậy, sao nào, Hắc Yên quân các ngươi chỉ có đức hạnh như vậy thôi sao? Linh Tuyền nổi giận đùng đùng đi ra, nghiến răng nói, không hổ là các chủ đăng thiên các, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ là thống soái Hắc Yên quân, Linh Tuyền. Nghe đối phương tự giới thiệu, Lý Tiêu cũng lười nhìn, tiếp tục nhấm nháp loại rượu đặc biệt của mình. Khóe miệng Linh Tuyền co giật, lạnh lùng nói, Lý Tiêu các chủ, Huân Nhi tiểu thư là tương lai của cổ tộc chúng ta, mong ngài cách xa nàng một chút, nếu không, Hắc Yên quân ta. Lý Tiêu hơi quay đầu lại, đôi mắt sáng chói của hắn phản chiếu ra một luồng năng lượng cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, Linh Tuyền chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị định trụ, không thể cử động, ngay cả khí xoáy trong cơ thể cũng xuất hiện vết nứt vỡ. Linh Tuyền trong lòng hoảng sợ tột độ, ngươi muốn làm gì? Sao nào, vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao, bây giờ ngoan ngoãn rồi à? Lý Tiêu tay trái thản nhiên vung ra, một luồng năng lượng cực mạnh trong nháy mắt lao về phía Linh Tuyền. Linh Tuyền còn chưa kịp định thần, cả người đã bay ngược ra ngoài, người còn đang ở giữa không trung đã phun máu tươi. Linh Tuyền lăn lộn trên mặt đất khoảng 100 vòng, máu trong miệng càng phun ra nhiều hơn, cả người không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, ngã ầm xuống đất. Ngươi sao lại mạnh như vậy? Lý Tiêu hừ lạnh, không thèm để ý nữa, mặc cho Linh Tuyền quỳ trên đất. Máu trong miệng Linh Tuyền vẫn không ngừng tuôn ra, nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng sẽ chết vì mất máu. Phải biết rằng trong nghi thức trưởng thành của cổ tộc, Linh Tuyền đã được kiểm tra ra huyết mạch lục phẩm, tức thì được trưởng lão viện cổ tộc ban cho tộc văn màu vàng. Bây giờ ngay cả kình phong của đối phương cũng không thể chống đỡ. Linh Tuyền không cam lòng muốn đứng lên, lúc này mới phát hiện hai chân của mình đã gãy. Không ngờ các chủ đăng thiên các đường đường lại ra tay độc ác như vậy với một vãn bối như ta. Đăng thiên các, cũng chỉ đến thế mà thôi, đắc tội với Hắc Yên quân chúng ta không phải là hành động khôn ngoan đâu. Lý Tiêu, rời xa Huân Nhi đi. Làm càn. Linh Tuyền, ngươi là thân phận gì mà cũng dám vọng luận về đăng thiên các, quá không biết trời cao đất dày rồi. Đúng lúc này, thống soái Hắc Yên quân, Cổ Dương, trong nháy mắt đã đến nơi này. Nhìn thấy Linh Tuyền như vậy, ông ta cũng có chút phẫn nộ. Con ngươi Linh Tuyền co rụt lại, vội nói, Cổ Dương thúc thúc, sao ngài lại đến đây? Linh Tuyền, là ai cho phép ngươi đến đây? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này ngoài tộc trưởng và các trưởng lão ra, không ai được phép tự ý bước vào sao? Cổ Dương ánh mắt hung dữ. Cổ Dương thúc thúc là đại thống lĩnh, ông ấy im ngay. Cổ Dương một tát đập vào mặt Linh Tuyền, khiến hắn bị đánh rụng hai cái răng, cả người nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu rên. Các chủ đăng thiên các, Lý Tiêu, há lại là loại người như ngươi có thể nhòm ngó sao? Lời dặn của tộc trưởng đại nhân ngươi đã quên rồi à? Cổ Dương vừa tức giận vừa thất vọng, nói, bất cứ đệ tử cổ tộc nào, khi thấy Lý Tiêu các chủ đều phải như thấy tộc trưởng. Ngươi không chỉ vi phạm quy tắc do tộc trưởng đặt ra, mà còn dám ăn nói sất sược với Lý Tiêu các chủ. Linh Tuyền đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nàng chỉ muốn bảo vệ Huân Nhi tiểu thư, muốn đuổi tất cả mọi người rời xa cô ấy, không ngờ lại đổi lấy kết cục bị trưởng lão cổ tộc ra tay trừng trị. Cổ Dương không thèm để ý đến Linh Tuyền đang khóc nấc không thành tiếng nữa. Hắn sải bước đến trước mặt Lý Tiêu, chắp tay cúi đầu, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là vãn bối dạy dỗ không nghiêm, đã kinh động đến các chủ. Lý Tiêu thản nhiên đáp, ngươi tự xem mà xử lý đi, chuyện của cổ tộc các ngươi ta không muốn xen vào. Nghe câu này, sắc mặt Cổ Dương chợt biến đổi, cũng hiểu được thâm ý trong lời nói của Lý Tiêu các chủ. Hắn lập tức quay người, hung hăng nhìn chằm chằm Linh Tuyền đã sợ đến hồn bay phách tán. Đã như vậy, vậy thì do chính tay mình xử lý sạch sẽ kẻ không biết lễ nghi này vậy. Linh Tuyền còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, cả người lập tức nổ tung, hóa thành một màn sương máu tan vào không khí. Một đời cường giả cứ thế vẫn lạc. Lý Tiêu mặt không đổi sắc, Cổ Dương này quả thật là một kẻ lòng dạ độc ác, nhưng như vậy cũng tốt, giải quyết được một con ruồi phiền phức. Cổ Dương thay đổi thái độ, cười nói, Lý Tiêu các chủ, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong được tha thứ. Không sao, dù gì ta cũng sắp rời cổ tộc rồi, chuyện trong tộc các ngươi không liên quan đến ta. Ách! Cổ Dương lúng túng gãi đầu, nói, vãn bối hiểu rồi, vậy vãn bối xin phép đi trước. Nếu có chuyện gì cần, vãn bối nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nói xong, cả người Cổ Dương hóa thành một vệt sáng rồi biến mất tại chỗ. Không lâu sau, Tiêu Huân Nhi cũng chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy đống thịt nát cách đó không xa, nàng không khỏi nhíu mày, Lý Tiêu ca ca, đây là... Không có gì, trưởng lão Cổ Dương của các ngươi vừa xử lý chút chuyện thôi. Lý Tiêu đứng dậy. Linh Tuyền đã chết, cổ tộc tự nhiên sẽ không truy cứu nữa, có điều thống soái Hắc Yên quân là Cổ Liệt có lẽ sẽ vẫn còn bất mãn trong lòng. Nhưng đó là chuyện của cổ tộc bọn họ. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi cũng không nói gì thêm, mà từ trong nạp giới lấy ra một miếng ngọc bội đặc biệt, mặt ửng hồng nói, Lý Tiêu ca ca, đây là ngọc bội ta tự tay điêu khắc, tặng cho huynh. Nhìn miếng ngọc bội đặc biệt trong tay Tiêu Huân Nhi, Lý Tiêu cũng cầm lên xem xét. Ngọc bội tỏa ra ánh sáng kỳ dị, bề mặt điêu khắc những đường vân lạ mắt, sau khi rót đấu khí vào, nó sẽ phát ra một luồng hào quang màu trắng bạc. Vật này được làm từ hải dương tinh thạch thượng hạng, thuộc loại bảo vật hộ thân. Nhìn những đường vân và thủ pháp rèn đúc trên đó, hẳn là có thể chặn được một đòn toàn lực của cường giả đấu tông. Trên đó còn thoang thoảng mùi sữa thơm, không cần nghĩ cũng biết đây là vật cổ tộc rèn đúc để bảo vệ tính mạng cho Tiêu Huân Nhi. Mang theo bên người, có thể bảo vệ nàng khỏi sự công kích của người khác. Lý Tiêu dịu dàng cười, đây là đồ của muội, không sợ cổ nguyên tộc trưởng trách mắng sao? Tiêu Huân Nhi cười khúc khích, yên tâm đi, phụ thân nếu biết cũng sẽ không nói gì đâu. Lý Tiêu ca ca, huynh thích không? Thích chứ. Lý Tiêu cũng từ trong nạp giới lấy ra một bộ nhuyễn giáp, đưa tới, cái này được làm từ lân phiến của ma thú cấp 8, có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của cường giả đấu tôn, muội mặc vào đi. Tiêu Huân Nhi khẽ hé đôi môi anh đào, vội nói, Lý Tiêu ca ca, cái này quý giá quá, Huân Nhi không thể nhận được. Lý Tiêu lại trực tiếp đặt vào tay nàng, xoa đầu cô gái nhỏ rồi xoay người nói, không sao, có qua có lại thôi mà. Sau này nếu có thời gian, hãy đến Đăng Thiên Các tìm ta. Ta còn có việc, đi trước đây, sau này gặp lại. Không đợi Tiêu Huân Nhi kịp lên tiếng, Lý Tiêu đã biến mất trong khu rừng phía sau cổ tộc. Tiêu Huân Nhi khẽ ôm chặt bộ nhuyễn giáp vào lòng, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp, làn da trắng nõn ửng lên một vần hồng. Bộ nhuyễn giáp vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lý Tiêu ca ca. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Tiêu Huân Nhi khẽ lè lưỡi, thầm nghĩ, phải đi tắm thôi, người cứ có cảm giác là lạ. Rời khỏi cổ tộc, Lý Tiêu lấy ra chiến thuyền của mình, hướng về phía Tây Bắc Đại Lục mà đi. Chuyến đi này cũng mất gần 2 tháng, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng nhân cơ hội này thưởng thức mỹ cảnh của đấu khí đại lục cũng là một lựa chọn không tồi. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng thoáng chốc đã qua. Lý Tiêu vươn vai một cái, thầm nghĩ lẽ ra nên đưa tỷ muội nhà họ Hàn theo cùng, một mình thật sự quá nhàm chán. Nếu có đôi chân dài của Hàn Nguyệt ở đây, hành trình trở về cũng được một bữa tiệc thị giác. Theo tính toán thời gian, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hẳn đã đến Đăng Thiên Các. Cách buổi đấu giá tiếp theo còn nửa năm, đủ để mình quay về. Lý Tiêu thở phào một hơi, quay người ngắm nhìn non sông Tú Lệ. Phải công nhận, phong cảnh đấu khí đại lục thật sự rất đẹp, chẳng trách có nhiều người đắm chìm trong niềm vui như vậy. Nhìn những ngọn núi xung quanh, Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Này, tên trên chiến thuyền kia, cút xuống đây cho ta. Một tiếng gầm đầy nội lực đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hơn 10 cường giả mặc hắc bào đột ngột xuất hiện. Khi nhìn thấy Lý Tiêu, bọn chúng liền từ trong nạp giới lấy ra một bức họa. Quả nhiên là ngươi. Lý Tiêu tò mò đánh giá mấy người, ồ, hai tên nhất tinh đấu tôn. Các ngươi là ai, tại sao lại chặn chiến thuyền của ta? Kẻ sắp chết không cần biết nhiều, giết hắn. Theo tiếng quát khẽ của tên cường giả đấu tôn, mấy tên cường giả đấu tôn phía sau gần như đồng loạt lao về phía Lý Tiêu. Lý Tiêu nhíu mày. Đám người này không phân phải trái đã ra tay, thật đúng là can đảm. Nhưng nếu bọn chúng đã tự tìm cái chết, thì cũng không cần thiết phải giữ lại mạng làm gì. Thân hình hắn khẽ động, cả người liền biến mất tại chỗ. Các cường giả đấu tông đang lao tới đều sững sờ. Người đâu? Đi đâu rồi? Không biết, biến mất trong nháy mắt. Tất cả mọi người chú ý, tuyệt đối không được để tên này sống sót rời khỏi đây. Tên nhất tinh đấu tôn dẫn đầu có ánh mắt hung tợn, liên tục tìm kiếm vị trí của Lý Tiêu. Hắn còn chưa kịp động thủ, đã nghe thấy vài tiếng kêu thảm. Quay người lại mới phát hiện, mấy tên cường giả đấu tông hắn mang theo chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một đống thịt nát. Thấy vậy, hai tên đấu tôn không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Thằng khốn, ngươi đường đường là các chủ Đăng Thiên Các mà lại âm hiểm như vậy. Có gan thì ra đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Các ngươi quả nhiên biết thân phận của ta. Lý Tiêu xuất hiện sau lưng hai người. Mặc dù đối phương là cường giả đấu tôn, nhưng đừng quên, Lý Tiêu nắm giữ đấu kỹ thiên giai, đủ để sang bằng chênh lệch giữa hai người. Nói, các ngươi là cường giả của thế lực nào, dám ở đây phục kích ta, thật đúng là cuồng vọng tự đại. Ngươi không có tư cách biết. Hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, rồi chắp tay trước ngực. Một luồng năng lượng còn kinh khủng hơn ngưng tụ trước ngực họ. Lý Tiêu mặt không đổi sắc. Nếu không phải vì đấu kỹ đế cấp quá mức kinh khủng, hắn thật muốn cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh thực sự. Nếu các ngươi không nói, vậy thì, ta sẽ rút linh hồn của các ngươi ra. Lý Tiêu cũng lười nói nhảm, cả người nhanh chóng lao lên. Trên bàn tay hắn ngưng kết một luồng quang vũ màu vàng chói mắt. Cùng lúc hắn vung tay, một hư ảnh bàn tay màu vàng ống lập tức bắn ra. Sắc mặt hai kẻ kia đột biến, không dám khinh suất, đồng thời bắn ra luồng năng lượng ngưng tụ trước ngực để đón đỡ đòn tấn công của Lý Tiêu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số mảnh vỡ năng lượng màu trắng bệch vỡ tan trên bầu trời, sóng xung kích cường đại như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Hư không chấn động, sông núi xung quanh bị luồng năng lượng này va phải liền nổ tung từng khúc, đá vụn bắn tung tóe tạo thành lớp bụi cao trăm mét. Trên không trung, Lý Tiêu mặt không đổi sắc, một tay chắp sau lưng, tay phải cầm hồ lô rượu bên hông, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Sau đó, hắn thản nhiên nhìn hai tên cường giả đấu tôn đã mất khả năng chiến đấu trong đống đá vụn. Đấu kỹ thiên giai kinh khủng như vậy, tự nhiên không phải là thứ mà đám gia hỏa vừa bước vào đấu tôn này có thể chống đỡ. Đợi cho bụi mù tan đi, hai bóng người cũng lộ ra. Nửa người dưới của tên đấu tôn dẫn đầu đã biến mất, từng ngụm máu tươi như suối phun không ngừng trào ra từ miệng hắn. Tên đấu tôn còn lại còn thê thảm hơn, ngực hắn bị cắt làm đôi, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đấu kỹ thiên giai sao? Lý Tiêu vững vàng đáp xuống mặt đất, tiện tay vung lên, ném những tảng đá đè trên người tên đấu tôn kia ra ngoài, lạnh nhạt nói, các ngươi rốt cuộc là người của thế lực nào? Nếu không, ta có 100 cách khiến ngươi sống không được, chết không xong. Kẻ kia toàn thân run rẩy, chúng ta là người của Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông? Vẻ mặt Lý Tiêu chợt biến đổi. Cái gọi là Thiên Minh Tông chính là một trong hai tông nổi danh ở Trung Châu. Thiên Minh Tông là một tông môn cổ xưa có lịch sử gần ngàn năm, nhưng hầu hết các tông môn ở Trung Châu đều khinh thường nó. Dù sao công pháp tu luyện của bọn họ quá âm độc và tà nhẫn, lại thêm thực lực của Thiên Minh Tông quá mạnh, do đó rất nhiều thế lực đều tránh xa. Tông chủ Thiên Minh Tông mặc dù có địa vị cực lớn, nhưng thần Thiên Nam lại chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn không bằng tông chủ Hoa Tông. Tuy nhiên, Thiên Minh Tông lại có một vị lão tổ cảnh giới bán thánh. Chính vì sự tồn tại của lão ta mà Thiên Minh Tông mới có thể ngang ngược ở Trung Châu. Thiên Minh Tông các ngươi thật đúng là khiến người ta chán ghét. Lý Tiêu nắm lấy cổ đối phương, thản nhiên nói, Thiên Minh Tông các ngươi dù có thực lực trên đấu khí đại lục, nhưng ai cho các ngươi dũng khí phục kích các chủ đăng thiên cát? Là lão tổ ngài ấy biết được ngài bán cho Hoa Tông một viên mị hương đan, liền nảy sinh ý đồ xấu, muốn từ chỗ ngài lấy thêm một ít đan dược có ích cho tu vi. Tên đấu tôn này run rẩy toàn thân nói, vì vậy mới phái chúng ta đến đây phục kích. Lão tổ nói, ngài tuy thực lực không tầm thường, nhưng hẳn là chưa bước vào đấu tôn, nếu không cũng không đến mức cưỡi chiến thuyền đến cổ tộc. Thật không ngờ lão tổ lại đoán sai, thực lực của ngài là đấu thánh đúng không? Thiên Minh lão yêu quả nhiên là một con cáo già. Lý Tiêu híp mắt, không ngờ chỉ bằng một hành động nhỏ mà lão ta có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Nhưng người thông minh thường không sống lâu. Lý Tiêu thản nhiên nói, lão tổ các ngươi nói không sai, tu vi của ta là đấu tông. Lời này vừa nói ra, đồng tử của tên đấu tôn không khỏi co rụt lại. Hắn vừa định nói gì đó, thân thể đã vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng bị Lý Tiêu bóp thành mảnh vụn. Ai cũng không dám chắc có người nào sẽ dò xét linh hồn của hai tên này hay không, cho nên, diệt khẩu mới là hành động sáng suốt. Lý Tiêu lạnh lùng nói, Bách Linh, ra đi. Theo tiếng nói của Lý Tiêu vừa dứt, hư không trước mặt trực tiếp bị xé rách, một nữ tử có dung nhan tuyệt thế chậm rãi từ trong hư không bước ra. Cô gái trẻ mặc một bộ váy bào màu bạc, dáng người cao gầy, gương mặt tuy hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có, da thịt trắng như tuyết, mặt đẹp như tranh vẽ. Điều đáng kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại có màu bạc hiếm thấy. Mái tóc bạc phối hợp với bộ trang phục màu bạc khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh lùng, xa cách, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Bách Linh cung kính quỳ trên mặt đất, các chủ đại nhân. Đi, đến Thiên Minh Tông. Bách Linh ngẩng đầu, các chủ đại nhân, ngài sao lại? Lý Tiêu lạnh lùng nói, Thiên Minh Tông dám bố trí mai phục ta, vậy thì cứ trực tiếp giết cả nhà bọn chúng đi. Vâng, các chủ. Bách Linh thân hình khẽ động, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vết rách không gian cực lớn. Với thực lực tam tinh đấu thánh, nàng đã có thể tùy ý xé rách không gian để dịch chuyển vạn dặm. Lại thêm đấu kỹ thiên giai và công pháp hỗ trợ, cho dù là Diệp Thần nắm giữ phần quyết cũng không dám nói có thể đánh với nàng một trận. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Minh Tông, tông chủ thần Thiên Nam trực tiếp hất đổ bàn, lớn tiếng chất vấn, lão tổ, ngài điên rồi sao? Thần Thiên Nam nói, ngài lại dám giấu ta phái người đi truy sát Lý Tiêu các chủ. Ngài có biết đã gây ra nguy cơ lớn thế nào cho tông môn chúng ta không? Lão giả ngồi ở chủ vị chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu, một luồng hàn ý thấu xương cũng theo đó ập tới, trực tiếp đè thần Thiên Nam xuống đất. Thần Thiên Nam toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn gầm lên, lão tổ, ngài bế quan nhiều năm nên không biết đăng thiên các đáng sợ đến mức nào, ngài làm như vậy, rõ ràng là đang hại chúng ta. Ngài có biết thực lực của đăng thiên các không? Ngài vừa xuất quan ta không trách ngài, nhưng ngài tùy tiện truy sát Lý Tiêu các chủ. Ngài đang tự tìm cái chết đấy. Thiên Minh lão yêu, lão tổ của Thiên Minh Tông, vừa mới xuất quan quả thực không biết đăng thiên các ở Tây Bắc Đại Lục đáng sợ đến đâu. Chẳng qua chỉ là một hội đấu giá được xây dựng ở một khu vực xa xôi mà thôi, lẽ nào có thể lật trời được sao? Lão ta lạnh lùng nói, chẳng phải chỉ là một cái đăng thiên các thôi sao, có gì ghê gớm? Chỉ cần giết Lý Tiêu, cướp được một viên cửu phẩm đan dược từ tay hắn, ta liền có thể trực tiếp tấn thăng cảnh giới đấu thánh. Đến lúc đó, đừng nói là Đăng Thiên Các, ngay cả các thế lực khác ta cũng không để vào mắt. Thiên Minh lão yêu liếc nhìn Thần Thiên Nam dưới chân, hừ lạnh một tiếng, ngươi là cái thái gì mà dám chất vấn lão phu? Lão phu có quyền bãi miễn vị trí tông chủ của ngươi, ngươi cứ thành thật ở đây mà chờ đi. Lý Tiêu hôm nay chắc chắn phải chết. Thiên Minh lão yêu lại hừ lạnh, độ trân quý của viên đan dược đó có thể tưởng tượng được. Cũng vì viên đan dược kia mà kế hoạch thôn tính Hoa Tông của chúng ta bị cản trở, ngươi nói xem, ta có nên giết hắn không? Ha ha, khẩu khí lớn thật đấy. Theo tiếng nói vừa dứt, bầu trời Thiên Minh Tông lập tức biến thành màu đỏ như máu, một cảm giác áp bức kinh khủng cũng theo đó lan tỏa. Thiên Minh lão yêu và Thần Thiên Nam đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm về phía quảng trường. Những tia thiên lôi màu vàng xanh nhạt lấp lóe trong mây, giống như những con rồng rắn đang bò lượn sau đám mây đen. Thiên địa vì thế mà sinh dị tượng, những cơn lốc xoáy hình thành từ lôi vân bắt đầu lan tràn khắp xung quanh Thiên Minh Tông, khiến cho nơi đây vốn đã âm u nay lại càng thêm phần đáng sợ. Tiếng sấm ầm ầm như đang gầm rú bên tai, đinh tai nhức óc. Không chỉ có vậy, các đệ tử Thiên Minh Tông dưới luồng khí tức kinh người này liền nổ tung trong nháy mắt, hóa thành một vũng máu, hòa vào màn sương đỏ. Tông chủ Thiên Minh Tông Thần Thiên Nam vội vã chạy ra, khi thấy Lý Tiêu các chủ đại nhân thì lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy nói, vãn bối, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Ra là Thần Thiên Nam huynh, nhiều năm không gặp, huynh vẫn là nhị tinh đấu tôn nhỉ. Lý Tiêu cúi người nhìn Thần Thiên Nam đang run rẩy dưới chân, rồi chuyển ánh mắt sang Thiên Minh lão yêu vẫn đang ngồi ngay ngắn trong đại điện. Không ngờ lão bất tử này lại bình tĩnh đến thế, sắp chết đến nơi mà vẫn còn ở đó ảo tưởng. Dưới chân Bách Linh lóe lên ánh bạc, trong chớp mắt thân thể nàng đã biến mất. Khi xuất hiện trở lại, thân thể lão Thiên Minh lão yêu đã như một viên đạn pháo, bị nện thẳng xuống mặt đất, toàn bộ gạch xanh trên quảng trường Thiên Minh Tông đều bị đánh nát. Thiên Minh lão yêu phun ra một ngụm máu già, con ngươi trợn trừng, giọng nói mang theo mấy phần sợ hãi, lại là cường giả đấu thánh. Bách Linh mặt đầy vẻ chán ghét nhìn chằm chằm lão Thiên Minh lão yêu dưới chân, đám sâu bọ này thật đúng là ghê tởm. Lý Tiêu nói, Thiên Minh lão yêu, thấy ta còn sống, có phải rất bất ngờ không? Thiên Minh lão yêu đang bò dậy, con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi thất sắc, ngươi rốt cuộc cảnh giới gì? Hai tên đấu tôn ngươi phái đi đã bị ta giết rồi. Lần này đến đây, là để tiêu diệt Thiên Minh tông của các ngươi. Đừng, đừng mà, Lý Tiêu các chủ. Tất cả chuyện này đều là do Thiên Minh lão yêu. Là do lão ta, không có bất kỳ quan hệ nào với Thiên Minh Tông chúng ta. Tông chủ Thần Thiên Nam quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, chỉ cầu Lý Tiêu các chủ nhớ tới việc mình đã từng đến hội đấu giá của Đăng Thiên Các mà tha cho hắn một mạng. Bách Linh hơi thiếu kiên nhẫn, tiện tay vung lên, thân xác của Thần Thiên Nam trong nháy mắt biến mất. Hời hợt như vậy mà giết chết một cường giả nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, đổi lại là ai e rằng cũng khó mà tin được. Sắc mặt Thiên Minh lão yêu đột biến, hạ giọng nói, Lý Tiêu, lão phu biết thực lực của ngươi không phải là đấu tôn. Ngươi dám giết tông chủ Thiên Minh Tông của ta, ngươi thật to gan. Lý Tiêu nhún vai nói, ta nên nói ngươi thông minh, hay là nói ngươi ngu ngốc đây? Bất luận thực lực của bổn các chủ thế nào, cũng không phải loại rác rưởi như ngươi có thể so sánh. Vốn dĩ hôm nay ta không muốn tự mình ra tay, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, thì để ta tự tay diệt ngươi vậy. Bách Linh thức thời lùi lại nửa bước. Các chủ đại nhân đã nói như vậy, tự nhiên là có ác chủ bài. Theo một luồng năng lượng sôi trào mãnh liệt từ quanh thân Lý Tiêu bắn ra, cảm giác áp bức mạnh mẽ cũng theo đó bao trùm toàn bộ bầu trời Thiên Minh Tông. Từng con rồng vàng dài trăm trượng thò đầu ra từ trong đám mây đen màu đỏ máu. Dưới tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, dị tượng sinh ra. Gần như cùng một lúc, mấy chục cường giả đấu thánh ở Trung Châu đều quay người nhìn về phía này, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Con ngươi Thiên Minh lão yêu co rụt lại, giọng nói khàn đặc, cửu tinh đấu thánh không thể nào, ngươi rõ ràng vừa rồi còn là đấu tông, làm sao có thể sở hữu thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong? Lý Tiêu cũng không trả lời hắn. Thời gian của tấm thẻ trải nghiệm đấu thánh đỉnh phong đang trôi qua, không cần thiết vì một tên rác rưởi mà lãng phí. Hừ. Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, một tiếng hừ lạnh như sấm sét vang vọng chân trời. Thiên Minh lão yêu đang đứng trên mặt đất sắc mặt rung lên, hai chân không còn chút nghi ngờ nào đã không thể cử động. Lão ta nuốt nước bọt, trợn trừng đôi mắt đục ngầu, ngươi một mực giả heo ăn thịt hổ, Lý Tiêu, ta hận ngươi. Ầm ầm nổ vang. Bàn tay khổng lồ ấy bao trùm cả Thiên Minh Tông. Tông môn rộng lớn mấy dặm cũng bị áp lực kinh hoàng này nghiền thành bột miệng. Ngay cả Thiên Minh lão yêu, cường giả bán thánh cao cao tại thượng, cũng dưới luồng kình phong này mà thân tử đạo tiêu, thậm chí đến cả thi thể cũng không thể lưu lại. Các cường giả ở gần Thiên Minh tông nhất đều ném tới ánh mắt kinh hãi. Đây chính là thực lực chân chính của các chủ Đăng Thiên Các sao, lại khủng bố đến thế. Tùy tiện một chưởng hạ xuống, Thiên Minh tông sừng sững ở Trung Châu nhiều năm đã không còn một sinh linh, tất cả kiến trúc đều bị Lý Tiêu tùy ý một chưởng phá hủy. Lý Tiêu cũng thu hồi tấm thẻ trải nghiệm của mình. Mặc dù chỉ tiêu hao mấy hơi thở, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp đám người lòng dạ khó lường kia. Quả nhiên, những cường giả đấu thánh đang ẩn nấp trong không trung đều sững sờ tại chỗ. Vốn tưởng rằng các chủ đăng thiên các mạnh nhất cũng chỉ mới vào đấu thánh, ai ngờ lại là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa năng lực thi triển ra lại ẩn chứa năng lượng khủng bố đến thế. Đây thật sự là năng lực mà cường giả cửu tinh đấu thánh có thể thi triển sao? Lý Tiêu nhún vai, xoay người thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, có thể trở về rồi. Bách Linh gật đầu, tay áo vung ra, xé rách một lỗ hổng không gian cực lớn trước mặt. Lý Tiêu bước vào trước, Bách Linh thì lạnh lùng lên tiếng, chư vị, các ngươi cũng đã thấy thực lực của các chủ nhà ta. Nếu còn có kẻ nào dám làm ra chuyện như vậy, diệt cả tông môn đã là cách xử lý nhân từ nhất rồi. Các cường giả trong hư không liên tục gật đầu, sợ bị vị cường giả này tiện tay xử lý. Mãi cho đến khi Bách Linh cũng biến mất, bọn họ mới thở ra một hơi nóng, vẻn vẹn một câu nói đã khiến họ mồ hôi đầm đìa, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Tây Bắc Đại Lục. Phía đông dãy núi Ma Thú. Lý Tiêu trở về Đăng Thiên Các, nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, cũng dịu dàng mỉm cười. Gần đây không biết Tiểu Y Tiên thế nào rồi, băng sương bên kia không có tin tức gì truyền về sao. Kể từ khi Tiểu Y Tiên rời khỏi Đăng Thiên Các, Lý Tiêu cũng khá lo lắng cho cô, nên đã sắp xếp băng sương âm thầm bảo vệ. Băng sương bây giờ đã là cảnh giới tam chuyển đấu tôn, ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục không ai có thể gây tổn thương cho nàng. Linh Lung cung kính nói, băng sương không lâu trước đã truyền tin về, Tiểu Y Tiên hiện đang ở Xuất Vân Đế Quốc phát triển thế lực của riêng mình. Kể từ khi rời khỏi Đăng Thiên Các, Tiểu Y Tiên đã đi rèn luyện ở Tây Bắc Đại Lục trong vài ngày, hơn nữa còn thành lập tông môn của riêng mình tại Xuất Vân Đế Quốc, tên là Độc Tông, tự xưng là Thiên Độc Nữ. Từ sau khi Xuất Vân Đế Quốc bị ba đại đế quốc tấn công, họ đã phải ký kết hiệp ước bất bình đẳng, dẫn đến kinh tế đế quốc suy sụp, người trong hoàng thất càng thêm khốn khổ. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên dựa vào cảnh giới đấu hoàng của mình, dẫn dắt Độc Tông trong vòng mấy tháng đã tiêu diệt tất cả các thế lực tông môn ở Xuất Vân Đế Quốc, thậm chí còn ngấm ngầm kiểm soát hoàng thất, trở thành chúa tể duy nhất của nơi này. Mấy đại đế quốc sau khi biết chuyện này cũng phái người đến thương lượng, nhưng lại bị cường giả của Độc Tông ngăn cản, đồng thời tuyên bố, ngoại trừ người của Đăng Thiên Các, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào Xuất Vân Đế Quốc. Nghe câu này, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, quay người nhìn về phía Linh Lung nói, không phải nói đi rèn luyện sao, sao đột nhiên lại lập tông môn. Linh Lung lắc đầu nói, băng sương nói như vậy, có lẽ là để giúp các chủ đại nhân phát triển thêm thế lực của mình. Dưới sự giúp đỡ của ngài, tu vi của Tiểu Y Tiên tăng vọt, hơn nữa hiệu quả của đan dược mà cô ấy thôn phệ cũng rất mạnh. Trong nửa năm ngắn ngủi, cô ấy đã đạt đến bán bộ đấu tông, tùy thời có thể tấn thăng cảnh giới đấu tông. Trước khi Tiểu Y Tiên đi, Lý Tiêu đã lấy được mấy viên độc đan bát phẩm và một viên độc đan cửu phẩm từ chỗ Diệp Thần. Mỗi viên đều có thể hủy diệt toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Bây giờ Tiểu Y Tiên có thể tiến triển thần tốc, rõ ràng có quan hệ rất lớn với mấy viên đan dược này. Lý Tiêu khẽ xoa trán, không biết nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng mình đã nói, không hy vọng Tiểu Y Tiên xây dựng tông môn, nhưng sự thật chứng minh, lộ tuyến ban đầu vẫn đang tiếp tục phát triển. Dù không có Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên vẫn sẽ xây dựng độc tông của riêng mình. Bách Linh khẽ nói, yên tâm đi các chủ, Tiểu Y Tiên thông minh lanh lợi, tự nhiên biết cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể. Huống hồ còn có băng sương, cùng với uy danh của ngài, toàn bộ đại lục không ai dám động đến cô ấy đâu. Lý Tiêu cũng chỉ có thể gật đầu. Hiện tại hắn còn phải xử lý chuyện khác. Bây giờ đã có được hai mảnh đà xá cổ đế ngọc, khoảng cách tập hợp đủ 8 mảnh vẫn còn xa vời. Chỉ có thể chờ sau này có cơ hội, rồi tính tiếp. Bụng của Thải Lân đã có chút nhô lên. Nhìn thấy Lý Tiêu trở về, nàng cũng hiện rõ vẻ dịu dàng, phu quân, chàng đã về. Lý Tiêu sải bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Medusa, cảm nhận năng lượng bên trong rồi cũng lộ ra nụ cười nhạt. Lần trước đại trưởng lão xà nhân tộc không phải nói, thiên hồn huyết cốt đan có thể giúp hài tử trưởng thành sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười nói, còn không phải là đang chờ chàng sao? Chờ ta? Lý Tiêu ngập ngừng nói, hài tử quan trọng, sao nàng có thể chờ ta được? Lần trước chàng không phải nói, sẽ lấy tinh huyết của mình làm thuốc dẫn, giúp hài tử rèn luyện gân cốt sao? Nếu chàng không về, các trưởng lão trong tộc e rằng đã sớm sử dụng thiên hồn huyết cốt đan rồi. Nghe câu này, Lý Tiêu mới nhớ ra, bận rộn lâu như vậy, mình thế mà lại quên mất chuyện này. Nhưng trở về cũng coi như kịp thời, được lắm, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Thải Lân mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, khoác tay Lý Tiêu, chuẩn bị trở về bộ lạc xà nhân. Đại trưởng lão xà nhân tộc đã chuẩn bị xong cho nàng một hồ tu hành bí mật. Tu hành ở đó, có thể nói là tiến triển thần tốc, lại thêm sự giúp đỡ của mấy vị trưởng lão, cũng có thể để hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Đến bộ lạc xà nhân. Bốn vị trưởng lão đã sớm chờ đợi. Nhìn thấy Lý Tiêu, họ cũng vội vàng quỳ lạy, chúng ta bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu cười nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi, sau này không cần như vậy. Đại trưởng lão Suno lại lắc đầu. Đấu khí đại lục cường giả vi tôn, bất luận đối phương thân phận thế nào, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, chính là tiền bối của các nàng. Bây giờ tự nhiên cũng không dám quá phận. Nô nhún vai nói, Lý Tiêu các chủ, hồ bí mật mà nữ vương cần đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta tùy thời có thể chuẩn bị tiến hành dung nhập thiên hồn huyết cốt đan. Lý Tiêu cũng đã chờ không nổi, dưới sự dẫn dắt của Suno đến một hang động rộng lớn dưới lòng đất mà xà nhân tộc không lâu trước đó đã khai quật. Nơi đây không gian rất lớn, đồng thời, xung quanh có một kết giới cực lớn khuếch tán, bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Ngay chính giữa là một ao nước nhỏ, trên mặt ao tràn ngập một lớp sương mù màu lam nhạt, trong sương mù ẩn chứa một luồng đấu khí nồng đậm. Xem ra xà nhân tộc vì nữ vương của mình, cũng đã bỏ ra cái giá rất lớn. Đại trưởng lão xà nhân tộc khẽ nói, tiếp theo, nữ vương cần trút bỏ toàn bộ y phục, như vậy mới có thể hấp thụ hoàn hảo dược hiệu trong ao. Nghe câu này, Medusa mấp máy môi đỏ, nhỏ giọng nói, đại trưởng lão, các vị có thể tạm lánh mặt một chút không? Nô sững sờ một chút, rồi cũng biết nữ vương đang thẹn thùng, lập tức ra hiệu cho ba trưởng lão còn lại quay mặt đi. Bản thân bà cũng quay người đi, chỉ có một mình Lý Tiêu ở đây nhìn nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không bảo Lý Tiêu quay đi. Hắn là phu quân của nàng, mỗi một bộ phận trên cơ thể nàng hắn đều đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn có chút thẹn thùng. Lớp y phục mỏng manh từ vai trượt xuống, để lộ làn da trắng như tuyết, đôi chân trắng nõn phản chiếu tư thái mảnh mai. Thân hình lồi lõm, đường cong hoàng mỹ hiện ra khiến người ta khó có thể rời mắt. Lý Tiêu cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Dù sao đi nữa, Medusa cuối cùng vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong đấu phá thương khung. Bây giờ lại được nhìn thấy, cũng không nhịn được muốn tiến lên thưởng thức một phen. Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân càng thêm đỏ, chân phải nhẹ nhàng thăm dò mặt nước. Cảm giác lạnh buốt khiến nàng rụt lại, nhưng rất nhanh lại thử lần nữa, cho đến khi thích ứng được nhiệt độ trong này, mới từng bước một đi vào trong ao. Đợi cho cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn chìm vào trong nước, đại trưởng lão Snow và mấy người mới lặng lẽ quay lại, lấy ra một bình thuốc, đổ một ít chất lỏng đặc thù vào trong ao. Khi ao nước chạm vào loại dịch thể này, mặt nước bắt đầu sôi trào, ao nước lạnh như băng phản phất như được đun sôi, không ngừng bốc lên hơi nước màu lam nhạt. Nô chau mày nói, Lý Tiêu các chủ, bây giờ hãy nhỏ tinh huyết của ngài vào trong ao bí mật. Tinh hoa lúc trước là chí bảo mà xà nhân tộc chúng ta đã tốn rất nhiều kim tệ để mua, phối hợp với tinh huyết của ngài, có thể làm ít công to. Lý Tiêu gật đầu, không chút khách khí rạch một đường trên ngón tay, một vết cắt xuất hiện trên cổ tay hắn. Từ đó, vài giọt máu màu vàng óng nhỏ xuống. Máu của Lý Tiêu ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, giọt máu rơi xuống cũng bốc lên từng đợt khói đặc. Nhiệt độ trong ao theo đó tăng cao. Thải Lân đang ngâm mình bên trong cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng này, vẻ mặt rõ ràng có biến đổi nhỏ. Nữ vương, kiên trì. Đại trưởng lão Snow vội vàng nhắc nhở. Mặt Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng, làn da trắng nõn cũng biến thành màu đỏ. Năng lượng cuồng bạo như sông lớn cuồn cuộn, không ngừng tràn vào cơ thể nàng. Sắc mặt Snow ngưng trọng, đây là việc mà nữ vương xà nhân tộc nhất định phải trải qua. Bởi vì tinh huyết của Lý Tiêu các chủ quá mạnh mẽ, muốn trở thành một cường giả thế hệ mới, cửa ải này, dù chết cũng phải kiên trì vượt qua. Thải Lân cắn chặt môi, toàn thân co giật, mồ hôi đầm đìa. Nàng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, dù móng tay đâm sâu vào da thịt đến chảy máu, nàng vẫn không muốn từ bỏ lần tẩy lễ này cho con. Lý Tiêu cũng có chút lo lắng. Nô dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ của Lý Tiêu các chủ, liền lắc đầu với hắn, biểu thị hãy tin tưởng nữ vương bệ hạ, nàng nhất định có thể làm được. Nô nhắm đúng thời cơ, lấy ra thiên hồn dung huyết đan đã chuẩn bị từ trước, nữ vương bệ hạ, xin hãy nuốt viên thất phẩm thiên hồn dung huyết đan này. Thải Lân duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, dưới cơn đau kịch liệt, dứt khoát nuốt vào viên thất phẩm thiên hồn dung huyết đan. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lạc xà nhân. Tất cả cường giả xà nhân tộc đều chuyển ánh mắt về phía đại điện xa xa, nội tâm tràn ngập sự tôn kính vô tận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thải Lân cũng dần dần thích ứng với luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Nàng từ từ nhắm mắt lại, không ngừng hấp thụ năng lượng đặc biệt trong ao, nhất là tinh huyết của Lý Tiêu. Tinh huyết màu vàng đỏ không ngừng xoay chuyển trong cơ thể Thải Lân, tạo thành một luồng khí xoáy nhỏ. Tinh thần bên trong luồng khí xoáy cũng biến sắc. Kẻ sở hữu huyết mạch đấu đế như Lý Tiêu chính là vật đại bổ cho tất cả ma thú. Xà nhân tộc được coi là sinh vật thông minh nhất trong loài ma thú, các nàng tự nhiên cũng biết làm thế nào để luyện hóa thành công luồng năng lượng đặc biệt này. Bốn vị trưởng lão của xà nhân tộc vẻ mặt xúc động. Nhìn thấy nữ vương không còn phải chịu đựng nỗi đau như vạn kiến đốt thân, họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục, họ thật sự sợ nữ vương bệ hạ không thể kiên trì nổi. Nô nói, nữ vương bệ hạ cần phải ở đây kiên trì trong 3 ngày. Lý Tiêu các chủ, ngài hãy về trước đi, sau khi nữ vương tỉnh lại chúng tôi sẽ thông báo cho ngài. Lý Tiêu cao mày nói, ta vẫn ở lại đây đi. Nhưng Snow lại lắc đầu, khẽ nói, Lý Tiêu các chủ, trong 3 ngày tới, 4 vị trưởng lão xà nhân tộc chúng ta cần phải tiến hành một nghi thức đặc biệt. Đây thuộc về bí thuật bất truyền của xà nhân tộc chúng ta, mong Lý Tiêu các chủ. Nghe câu này, Lý Tiêu lại nhíu mày, được rồi, nếu có chuyện gì nhất định phải cho ta biết. Ha ha, yên tâm đi Lý Tiêu các chủ, xà nhân tộc chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bồi dưỡng nên một mỹ đổ toa nữ vương mới. Đại trưởng lão Snow nhẹ nhàng cười. Bà cũng biết đứa trẻ này có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ giữa xà nhân tộc và Đăng Thiên Các. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng sau này giữa hai bên sẽ không còn nơi để hòa giải. Lý Tiêu cũng chỉ có thể lưu luyến nhìn Mỹ đổ toa nữ vương một cái, rồi xoay người rời khỏi bộ lạc xà nhân. Trở về Đăng Thiên Các. Lúc này Nhã Phi và Vân Vận đã trở về. Họ đều đã xử lý xong chuyện gia tộc và tông môn. Nhìn thấy phu quân, họ cũng không đợi được mà chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Hơn nửa năm không gặp, hai nàng tự nhiên cũng rất nhớ nhung. Lý Tiêu các chủ. Hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết từ trong Đăng Thiên Các đi ra, cung kính chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Tiêu khẽ nói, trong khoảng thời gian này ở Đăng Thiên Các có tốt không? Hàn Nguyệt cười khúc khích nói, mọi thứ đều ổn cả, đấu khí ở đây rất nồng đậm, chúng tôi đều có tiến bộ rất lớn, đa tạ Lý Tiêu các chủ vung trồng. Hàn Tuyết chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, đối với Lý Tiêu ca ca sinh ra hứng thú rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến Đăng Thiên Các, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều cường giả đấu tôn và đấu thánh như vậy. Không hổ là cường giả mà ngay cả cha và thái gia gia đều phải cung kính, quả nhiên danh bất hư truyền. Các chủ đại nhân, Dược Hoàng Hàn Phong muốn gặp ngài. Đúng lúc này, hộ pháp của Đăng Thiên Các là Ngưu Mãnh Sải bước tới, cung kính cúi người chào Lý Tiêu. Lý Tiêu nghiêng người, cao mày nói, Hàn Phong. Hắn đến đây làm gì? Hàn Phong nói, hắn muốn dùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của mình để đổi lấy một viên đan dược khôi phục thực lực. Nói rồi, Ngưu Mãnh lấy ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng mà lần trước đã được bán đấu giá tại Đăng Thiên Các. Bởi vì Hàn Phong đã trở thành một phế nhân, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tu luyện trở lại cảnh giới ban đầu, nhưng quá trình này lại vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Vì tu vi bị hủy, các cường giả ở Hắc Giáp vực như Huyết Tông, Bát Phiến Môn lần lượt đứng ra, hy vọng Hàn Phong giao ra phong thành. Hàn Phong bị ép đến đường cùng, cũng chỉ có thể giao ra phong thành. Còn bản thân hắn mỗi ngày đều phải trải qua những cuộc truy sát tàn khốc. Cuối cùng, hắn vẫn muốn cầu xin Lý Tiêu các chủ, hy vọng ngài có thể giúp mình một chút. Trong cơn tuyệt vọng, Hàn Phong cuối cùng đã đợi ở khu rừng bên ngoài phạm vi kiểm soát của Đăng Thiên Các. Lần trước Lý Tiêu các chủ đã nói, trong vòng 3 năm Hàn Phong không được phép bước vào Đăng Thiên Các nửa bước, cho nên hắn chỉ có thể ở đây chờ đợi. Cuối cùng vẫn bị Ngưu Mãnh đang tuần tra lãnh địa phát hiện, mới từ miệng hắn biết được chuyện này. Lý Tiêu híp mắt, không ngờ Hàn Phong lại sa sút đến mức này, bèn thản nhiên nói, để hắn vào đi. Hội đấu giá của Đăng Thiên Các sẽ không vì thân phận của đối phương mà tỏ ra kỳ quặc. Bất luận đối phương là ai, trước mặt thương nhân, đều là bạn bè, đều là lợi ích. Ngưu Mãnh khẽ nói, các chủ đại nhân, vậy có phá vỡ quy củ không? Trước đây chỉ nói là không được bước vào hội đấu giá của Đăng Thiên Các, bây giờ đối phương mang theo thành ý đến. Dù sao cũng phải gặp một lần chứ. Được, ta biết rồi. Ngưu Mãnh quay người nhanh chóng rời đi. Lý Tiêu thì đi đến đình Hoài Thủy Trúc, thuận thế ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà nóng do Yêu Dạ pha. Mấy phút sau, Ngưu Mãnh xách cổ áo Hàn Phong xuất hiện tại đình Hoài Thủy Trúc, tiện tay ném hắn xuống đất. Hàn Phong lúc này trông vô cùng thảm hại, tóc tai bù xù, mặt dính đầy bùn đất, cả người gầy rộc đi. Xem ra hơn một năm nay, hắn đã trải qua những cuộc truy sát vô cùng tàn khốc. Lý Tiêu các chủ Hàn Phong nhìn thấy Lý Tiêu, không còn kìm nén được nỗi uất ức trong lòng, bật khóc nức nở, hu hu, Lý Tiêu các chủ, ngài có biết một năm rưỡi qua ta đã sống thế nào không? Đường đường một luyện dược sư lục phẩm lúc này lại sống không bằng một con chó. Nếu không phải sở hữu phần quyết, e rằng dù không bị đám người kia giết chết, cũng sẽ bị dị hỏa phản phệ mà chết. Lý Tiêu làm động tác mời, rồi ra hiệu cho Yêu Dạ chuẩn bị một chút đồ ăn. Xem ra Hàn Phong đã lâu không được ăn cơm. Yêu Dạ khẽ gật đầu, quay người đi vào nhà bếp của Đăng Thiên Các, chuẩn bị một ít thức ăn rồi bưng đến trước mặt Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong đã không còn để ý đến thân phận luyện dược sư lục phẩm của mình, không chút khách khí mà gục xuống bàn, như một con chó đói không ngừng nhét thức ăn vào miệng. Cứ ăn một miếng, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Lý Tiêu khẽ nói, không cần vội như vậy, từ từ ăn, không đủ vẫn còn. Hàn Phong sụt xịt mũi, giọng nói mang theo mấy phần nức nở, Lý Tiêu các chủ, ta đã một tháng rồi chưa được ăn một bữa cơm tử tế. Kể từ khi bị đuổi giết rời khỏi Hắc Giác Vực, Hàng Phong gần như mỗi ngày đều sống trong cảnh đói khát. Đừng nói là ăn một bữa no, ngay cả nước cũng chưa chắc đã được uống. Lý Tiêu híp mắt nói, ta thấy cảnh giới của ngươi đã khôi phục lại đấu linh, sao còn bị truy sát đến sắp chết. Hàng Phong nuốt vội thức ăn trong miệng, đáp, ngài cũng biết, Hàng Phong ta tuy là luyện dược sư lục phẩm cao quý, nhưng ở Hắc Giác Vực lại gây thù chuốc oán vô số. Bọn chúng khi biết ta trở thành phế nhân, liền trở mặt ra tay với ta. Nếu không phải Kim Ngân Nhị Lão nể tình xưa mà tha cho ta, e rằng. Nói đến đây, trong mắt Hàng Phong lóe lên một tia phẫn hận. Nếu mình có thể khôi phục cảnh giới ban đầu, nhất định phải khiến đám người kia trả giá đắt. Ngưu Mảnh cũng không nhịn được mà phát ra tiếng chật chật, đúng là một câu chuyện bi thảm. Lý Tiêu khẽ nhấp một ngụm trà nóng, thâm sâu nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuy trân quý, nhưng cũng là vật phẩm được bán ra từ đăng thiên cát của ta. Nếu thu hồi lại, giá cả nhất định sẽ không quá cao. Hàng Phong không chút do dự nói, chỉ cần Lý Tiêu các chủ có thể cho ta đang dược khôi phục thực lực, bất kể phải trả giá thế nào, ta đều đồng ý để tỏ rõ quyết tâm. Hàng Phong lấy ra toàn bộ các phương thuốc đã cất giữ nhiều năm, trong đó không thiếu cả phương thuốc bát phẩm đan dược. Có thể tưởng tượng được, hắn vì khôi phục cảnh giới mà sẵn sàng trả giá lớn đến mức nào. Lý Tiêu liếc nhìn các phương thuốc trên bàn, nhẹ giọng đáp, những thứ này cũng chỉ miễn cưỡng đổi được một viên đan dược, hơn nữa chỉ có thể giúp ngươi khôi phục đến đấu hoàng. Nghe câu này, vẻ mặt Hàng Phong rõ ràng thay đổi. Nhưng vì để khôi phục, hắn cũng cắn răng nói, được, ta đổi. Chỉ cần ta khôi phục đấu hoàng, ta nhất định phải để đám người kia nợ máu trả bằng máu. Lý Tiêu tay áo vung lên, tất cả đan phương và dược liệu trên bàn đều được thu vào túi. Ngay sau đó, một viên bát phẩm đan dược đột ngột xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Hàng Phong không chút suy nghĩ liền ném viên đan dược vào miệng, hoàn toàn không để ý bên trong có độc tố hay không. Dường như đối với hắn, chỉ cần có thể khôi phục sức mạnh, cho dù thân trúng kịch độc cũng chẳng sao. Thời gian trôi qua, luồng khí xoáy trong cơ thể Hàng Phong cũng đang thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảnh giới của hắn cũng từ nhất tinh đấu linh trực tiếp tấn thăng lên ngũ tinh đấu hoàng. Mặc dù không bằng 2/3 phần 10 so với thời kỳ đỉnh phong của mình, nhưng ngũ tinh đấu hoàng cũng đã đủ dùng. Hai mắt Hàng Phong chợt bùng lên một luồng tinh quang, năng lượng mênh mông như sông lớn cuồn cuộn không dứt. Đa tạ Lý Tiêu các chủ ơn tái tạo, Hàng mỗ không gì báo đáp. Hàng Phong đứng dậy, chắp tay cúi đầu, sát khí lóe lên, tiếp theo, ta cần trở về Hắc Giác Vực, để đám người kia trả giá đắt. Nói xong câu đó, Hàng Phong không nói hai lời, liền triệu hồi đôi cánh đấu khí đã lâu không gặp của mình. Trước đây khi đột phá đấu tông, hắn đã không cần dùng đến đấu khí hóa cánh nữa. Bây giờ lại lần nữa triệu hồi, những ký ức ngày qua lại hiện rõ mồn một trước mắt. Đa tạ Lý Tiêu các chủ, 2 năm sau, Hàng mỗ sẽ lại đến Đăng Thiên Cát. Giọng nói của Hàng Phong càng lúc càng xa, không bao lâu đã biến mất ở chân trời. Xem ra, Hắc Giác Vực sắp dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình, đây là chuyện riêng của Hắc Giác Vực, cứ để bọn họ tự giải quyết là được. Ngưu Mảnh không hiểu hỏi, các chủ đại nhân, ngài vì sao lại giúp đỡ một kẻ phản đồ khi xưa diệt tổ? Hàng Phong này cũng không phải người tốt gì đâu. Ta không phải đang giúp hắn, mà là đang kiếm tiền của chúng ta. Lý Tiêu uống một ngụm trà, thờ ơ nói, Ngưu Mảnh, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân, không phải nhà từ thiện. Đạo lý thương nhân chỉ biết lợi, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Là một thương nhân đủ tiêu chuẩn, nếu động lòng trắc ẩn thì cuối cùng không thể trở thành nhà giàu thực sự. Hơn nữa, ở cái đấu khí đại lục lừa gạt lẫn nhau này, quy tắc đó vẫn không thay đổi. Lý Tiêu chỉ quan tâm đến người nhà mình, không thèm để ý đến ánh mắt và thái độ của người khác. Đây cũng là cảnh giới mà một cường giả chân chính phải có. Ngưu Mảnh chắp tay hành lễ, thuộc hạ đã được chỉ giáo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tất cả mọi người đều phải sắp xếp lại các vật phẩm đấu giá. Là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu cũng nên đón thời khắc mấu chốt để đột phá lên đấu tôn. Bầu trời dãy núi ma thú chợt ngưng tụ một luồng lôi vân đặc biệt, trong lôi vân lấp lóe những tia sáng lạ thường. Tiếng sấm đinh tai nhức óc cũng khiến cho các ma thú trong dãy núi phải nghẹn họng nhìn trân trối. Thậm chí có ma thú còn trực tiếp dụi đầu vào đất, đủ để chứng minh luồng năng lượng kinh khủng này đáng sợ đến mức nào. Bách Linh và mấy người khác cũng đồng thời xuất hiện giữa không trung, trong lòng thầm nghĩ, các chủ đại nhân cuối cùng cũng sắp tấn thăng cảnh giới đấu tôn rồi sao? Theo dị tượng của trời đất sinh ra, Bách Linh và mọi người không khỏi thán phục các chủ đại nhân. Đột phá một cảnh giới đấu tôn mà cũng có thể dẫn tới sự cộng hưởng của trời đất, quả nhiên là chủ nhân trong lòng họ. Tử Tinh Dực Sư Vương và Tử Nghiên đang trộn đào cũng quay người lại, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Luồng thiên lôi này đủ để hủy diệt tất cả bọn họ. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt. Một luồng năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, các vật trang trí trong phòng cũng dưới luồng năng lượng đặc biệt này mà lần lượt ngã xuống đất. Lý Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm nhận luồng năng lượng như tinh thần mênh mông trong cơ thể rồi không khỏi cảm thán. Đây chính là sức mạnh của cường giả đấu tôn sao. Quả nhiên hoàn toàn không phải đấu tông có thể so sánh. Lý Tiêu đứng dậy, chân phải vừa đặt xuống đất, mỗi bước chân rơi xuống, hư không liền gợn lên từng vòng sóng. Khi gợn sóng tan đi, bóng người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, cực kỳ huyền diệu. Bách Linh và mọi người cung kính nói, tham kiến các chủ đại nhân, chúc mừng các chủ đột phá cảnh giới. Lý Tiêu gật đầu. Giờ đây đã không cần cưỡi chiến thuyền, cường giả đấu tôn có thể xé rách không gian, đi đến Trung Châu Đại Lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khi hắn đột phá cảnh giới đấu tôn, sức mạnh của Đăng Thiên Các cũng lại lần nữa tăng vọt. Năng lượng mênh mông vô ngần hóa thành một cột sáng khổng lồ đường kính 10 mét, xông thẳng lên trời. Bầu trời mây đen giăng kín lúc trước cũng bị luồng năng lượng đặc biệt này đánh tan. Lý Tiêu cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ mình đột phá cảnh giới đấu tôn xong, năng lượng của Đăng Thiên Các lại tăng vọt đến tình cảnh như vậy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chúc mừng túc chủ đột phá cảnh giới đấu tôn, bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến. Nghe thấy âm thanh máy móc vang lên trong đầu, Lý Tiêu trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Đã gần một năm trôi qua, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh thạch, phần thưởng sẽ được cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ hiện tại, 2,75 trên 100. Vẻ mặt Lý Tiêu có chút kỳ quái hỏi, có thể lặp lại một lần nữa không, bao nhiêu? Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh thạch, phần thưởng sẽ được cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ hiện tại, 2,75 trên 100. Nghe câu này, Lý Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất, cả người trực tiếp ngây ra. Hệ thống, ngươi điên rồi sao? 10 tỷ linh tinh, tương đương với 10.000 tỷ kim tệ đó, lại còn phải kiếm được trong vòng 10 năm. Ngươi thật sự xem đám người kia là máy rút tiền à? Mặt Lý Tiêu đều đen lại. Buổi đấu giá lần trước đã khiến tiền trong tay các thế lực kia tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ lại phải hoàn thành 10 tỷ linh tinh thạch, e rằng không ai có thể gom đủ. Yên tâm đi túc chủ, qua kiểm tra của hệ thống, các gia tộc lớn trong viễn cổ bát tộc đều có khả năng lấy ra số tiền lớn này, mong túc chủ yên tâm. Nghe câu này, khóe miệng Lý Tiêu co giật, đúng là cái áo bông nhỏ thân thiết, lại còn trực tiếp tính toán ra cả gia sản của người ta. Hệ thống này sao lại có cảm giác còn có đặc tính hút máu hơn cả mình nữa. Không vắt kiệt đám người kia thì căn bản không chịu bỏ qua. Thôi được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng chỉ có thể nhắm mắt mà làm thôi. Lý Tiêu khẽ xoa trán. Tiếp theo cần phải lấy ra một số vật phẩm quý giá, nếu không trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh không phải là chuyện dễ dàng. Cách buổi đấu giá còn nửa tháng, họ cũng có đủ thời gian để sắp xếp. Thải Lân cũng đã dưỡng thương xong. Nhưng vì cơ thể đặc thù của xà nhân tộc, lại thêm sự bồi dưỡng toàn lực của Lý Tiêu và mọi người, đứa trẻ trong bụng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cần phải mất vài năm mới có thể chào đời. E rằng khi sinh ra sẽ là một sự tồn tại siêu việt tất cả. Trong thời gian đếm ngược đến buổi đấu giá, Đăng Thiên Các cũng đã công bố các vật phẩm đấu giá lần này. Sau khi nhận được tin tức, bên ngoài Đăng Thiên Các đã tụ tập một lượng lớn cường giả. Bây giờ đấu vương đã không thấy mấy ai, kẻ yếu nhất cũng là cường giả đấu hoàng. Có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của buổi đấu giá lần này. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Thải Lân, trên mặt hiện rõ vẻ dịu dàng. Bây giờ, mình cũng sắp làm cha rồi. Thải Lân đỏ mặt nói, phu quân, sau này chàng đừng như vậy nữa, ta sợ làm tổn thương đến con. Lý Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, vận động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nàng. Sau này chỉ có thể dùng các biện pháp khác để giúp nàng thôi. Nghe câu này, mặt Thải Lân càng đỏ hơn, lườm Lý Tiêu một cái, ngượng ngùng nói, xấu xa. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, bên ngoài Đăng Thiên Các đã sớm tụ tập vô số cường giả trên đấu khí đại lục. Đấu tôn và bán thánh càng là tầng tầng lớp lớp, phần lớn họ đều đến từ Trung Châu, cũng có người đến từ các đại lục khác. Bây giờ họ đều muốn chứng kiến sức hấp dẫn thực sự của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc của Thải Lân, mắt nhìn về khu rừng xa xa. Bây giờ chỉ cần chờ thời gian kết thúc, buổi đấu giá mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc nào, chẳng lẽ đám người kia không có hứng thú với các vật phẩm đấu giá lần này? Lý Tiêu sờ cằm, thân thể hơi động một chút rồi nói, Bách Linh, ngươi đi xem trong dãy núi ma thú có người quen nào không? Bách Linh gật đầu, trong nháy mắt đã di chuyển lên bầu trời Đăng Thiên Các, không ngừng quan sát các cường giả xung quanh. Quả nhiên đúng như lời các chủ đại nhân, lần này ngoại trừ một số ít đấu thánh ra, thật sự không thấy những người khác. Phu quân, yên tâm đi, đám người kia có khả năng chỉ là đến muộn thôi, dù sao cách buổi đấu giá còn 3 ngày nữa mà. Thải Lân lau khô nước miếng nơi khóe miệng, dịu dàng nói. Lý Tiêu cũng chỉ có thể gật đầu, đợi thêm một chút, không tin đám người kia có thể chống lại được sự cám dỗ của các vật phẩm đấu giá. Quả nhiên, vào ngày thứ hai, người của viễn cổ bát tộc lần lượt đến dãy núi ma thú. Chỉ có điều, dáng vẻ của họ có vẻ hơi thảm hại, trông như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cổ tộc Tam Tiên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hồn tộc Tứ Ma Thánh cách đó không xa. Bọn họ lúc này có thể nói là kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ như máu, hận không thể bây giờ liền giết sạch đối phương. Trên đường tới, các gia tộc lớn của viễn cổ bát tộc và một số cường giả đấu thánh đã chạm mặt nhau. Vì một số lý do đặc biệt, họ đã xảy ra xung đột, đánh nhau suốt 7 ngày 7 đêm mới chịu ngừng tay, chuẩn bị đến Đăng Thiên Các để tham gia đấu giá. Lần này, cổ tộc ngoài cổ tộc Tam Tiên ra, còn có thống soái tối cao của Hắc Yên Quân là Cổ Liệt, cũng chính là cường giả bát tinh đấu thánh chỉ đứng sau tộc trưởng của cổ tộc. Tương tự, hồn tộc bên này cũng có một bát tinh đấu thánh đến, tên là Hồn Nguyên Thiên. Hồn Nguyên Thiên là một trong 4 cường giả mạnh nhất của hồn tộc, chỉ sau Hồn Thiên Đế. Vài ngàn năm trước, lão đã tham gia vào trận chiến hủy diệt Tiêu tộc và bị tộc trưởng Tiêu Huyền chém giết. Sau đó, hồn tộc đã dùng một phương pháp kỳ lạ nào đó để hồi sinh những người đã chết này, biến họ thành những người chết sống lại. Bây giờ đến Đăng Thiên Các, lão chỉ muốn tìm một loại đan dược quý giá có thể giúp người chết sống lại, tái tạo xương thịt, từ đó có thể trở thành một cường giả chân chính. Đương nhiên, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Oanh, tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn, tộc trưởng Dược tộc Dược Đan, tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo cũng đều đã đến đây. Thực lực của mỗi người họ đều ở bát tinh đấu thánh. Bây giờ Tiêu gia và Linh tộc đã bị diệt, tự nhiên cũng không thể cử ra cường giả đấu thánh nào, nên đã phái những người này đi. Lôi Vân Hạc đứng sau lưng Lôi Oanh thấp giọng nói, đại ca, chính là đám người hồn tộc kia. Hừ. Lôi Oanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, ra là Hồn Nguyên Thiên đã chết nhiều năm của hồn tộc à, không ngờ ngươi lại sống sót đến đây. Hồn Nguyên Thiên gầy như que củi chậm rãi quay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tộc trưởng Lôi tộc Lôi Oanh, trên mặt lóe lên một tia ác liệt, nỗi nhục của Tiêu tộc năm xưa, lão phu không dám quên. Nếu để ta gặp lại huyết mạch còn sót lại của Tiêu tộc, gặp một cái, giết một cái. Nghe câu này, Lôi Oanh lập tức cười lớn, ha ha, không hổ là Hồn Nguyên Thiên người chết sống lại, nói chuyện thật bá khí. Nhưng Tiêu tộc đã sớm suy tàn, ngươi lại ra tay với đám tiểu bối tay không tất sắc đó, có phải hơi quá đáng không? Hừ, quá đáng. Hồn Nguyên Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng. Năm xưa Tiêu Huyền đã tự tay giết mình, nếu không phải có tộc trưởng đại nhân, e rằng bọn họ đừng nói là sống lại, có lẽ bây giờ đã sớm thành một đống hài cốt. Tộc trưởng Dược tộc Dược đang cười nói, nơi đây cấm mọi tranh đấu, các vị vẫn nên chú ý một chút, nếu không đắc tội với các chủ Đăng Thiên Các, e rằng gia tộc sau lưng các ngươi cũng đừng hòng đến đây đấu giá. Ngươi đang uy hiếp ta. Hồn Nguyên Thiên hiếp mắt, Dược Đan, năm đó ngươi cũng chỉ là một thất tinh đấu thánh mà thôi. Nếu không phải nhờ vào cửu phẩm kim huyền đan, e rằng ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta đâu. Dược Đan không những không tức giận, ngược lại còn cười, không tệ, không tệ. Thực lực cá nhân của ta dù có yếu một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn kẻ đã chết một lần, không còn cảm nhận được thân thể của chính mình. Nghe câu này, Hồn Nguyên Thiên lập tức nổi trận lôi đình. Đã bao nhiêu năm rồi, lão ghét nhất là có người nói mình không thể cảm nhận được cơ thể. Nhất là nửa đời sau, không có chút khoái lạc nào để nói. Hồn Sát vội vàng nói, trưởng lão, không thể chiến đấu ở đây, quy củ của Đăng Thiên Các không thể phá vỡ. Hồn Nguyên Thiên nghĩ đến lời tộc trưởng dặn trước khi đi, cũng đành phải kìm nén lửa giận trong lòng, chỉ có thể chôn giấu chuyện này vào sâu trong tâm, sau này có cơ hội nhất định phải khiến Dược Đan trả giá đắt. Dược Đan cũng cười lạnh, không thèm để ý đến lời uy hiếp của đối phương chút nào. Cùng là bát tinh đấu thánh, đối phương chỉ là sơ kỳ, còn mình sau một năm nỗ lực đã trực tiếp tấn thăng hậu kỳ, có thể nói là tiến triển thần tốc. Tất cả những điều này đều phải quy công cho cửu phẩm kim huyền đan, nếu không có viên đan dược này, muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dược Thiên nhếch lên một đường cong trên môi, chớp mắt với Hồn Sát, ra hiệu mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch. Hồn Sát cũng phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt, trong lòng thầm nghĩ, Dược Đan, cứ chờ sau khi đại hội đấu giá này kết thúc, ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán, kiệt kiệt kiệt. Lúc này Dược Đan còn không biết Dược Thiên, thiên tài mà mình coi trọng nhất của Dược tộc, đã lựa chọn phản bội. Nếu không phải nơi này không cho phép đánh nhau, e rằng lưỡi dao của hắn đã xuyên qua lồng ngực đối phương rồi. Tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía người phụ nữ sau lưng, khẽ nói, sau khi buổi đấu giá kết thúc, vẫn phải cẩn thận một chút với Hồn Nguyên Thiên của hồn tộc. Hỏa Linh tiên tử gật đầu nói, ta biết rồi, tộc trưởng. Đám người hồn tộc đó không phải là hạng dễ dàng từ bỏ. Không lâu trước đây còn dám động thủ với cổ tộc Tam Tiên, còn cướp đi vũ khí thiên giai của đối phương, thật sự là một đám âm hiểm. Hỏa Tẩn cũng hừ lạnh một tiếng, nếu đổi lại là mình, lần này chính là tai kiếp của hồn tộc Tứ Ma Thánh. Các cường giả của viễn cổ bát đại gia tộc đều sinh ra mâu thuẫn rất lớn với hồn tộc. Nếu không phải e ngại cường giả của hồn tộc, e rằng họ đã sớm ra tay tấn công. Thống soái Hắc Yên Quân của cổ tộc, Cổ Liệt, ánh mắt hung ác cay độc, hồn tộc Tứ Ma Thánh, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, cứ để bọn chúng biết uy nghiêm của cổ tộc ta không thể bị chà đạp. Nói đến đây, cổ tộc Tam Tiên cũng không khỏi không thán phục thống soái Cổ Liệt, quả nhiên cường hoành vô cùng, lại dám trực tiếp tuyên bố muốn cùng đối phương không chết không thôi. Mặc dù người này cực kỳ kính tiếng, cũng không có chiến tích xuất sắc nào ở cùng cấp bậc, nhưng sức chiến đấu một mình của hắn lại có thể sánh ngang với ba vị cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ là cổ tộc Tam Tiên. Còn chưa bắt đầu đấu giá, mùi thuốc súng trong sân đã nồng nặc, khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, lần lượt dừng bước không tiến, chỉ sợ đám cường giả này sẽ chiến đấu ngay tại đây. Ngưu Mãnh cưỡi Tử Tinh Dược Sư Vương chậm rãi từ trong sân cốc đi ra, nhìn chằm chằm vào tất cả các cường giả trước mặt, không hề có chút hoảng sợ nào vì chênh lệch cảnh giới, ngược lại còn trực tiếp mở miệng nhắc nhở, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, quy củ của Đăng Thiên Các đều được viết trên bản danh sách ngoài sơn cốc. Bất luận thân phận của ngươi thế nào, bất luận thực lực hay bối cảnh của ngươi mạnh đến đâu, ở đây, ngươi chỉ là một người tham gia đấu giá. Kẻ nào dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, giết không tha. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng nhân cơ hội này mà gầm lên một tiếng. Đây có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất của nó, bất kể là ai, đều phải ném tới ánh mắt hâm mộ. Nếu không có Đăng Thiên Các, e rằng bây giờ nó đã bị Vân Vận và Tiêu Viêm đánh chết rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương thật sự may mắn vì mình có thể gia nhập Đăng Thiên Các, có thể trở thành tọa kỵ của các chủ đại nhân, mọi nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp. Hỏa Linh Tiên Tử líu lưỡi nói, con Tử Tinh Dực Sư Vương này lại dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không được vô lễ. Hỏa Tẩn khẽ quát một tiếng, con Tử Tinh Dực Sư Vương này tu vi đã là bán bộ đấu tôn. Ta nhớ ở phía đông dãy núi ma thú cũng chỉ có một con ma thú cấp 6 là Tử Tinh Dực Sư Vương, bây giờ có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đột phá lên bán bộ đấu tôn, tất cả đều là công lao của Đăng Thiên Các. Hỏa Linh Tiên Tử hơi cúi đầu, nhưng vẫn có chút không phục. Mình đường đường là cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ, vì sao còn phải bị hai kẻ yếu hơn quát mắng, đổi lại là ai e rằng cũng không muốn khúm núm. Ngưu Mãnh cầm trường đao trong tay, cưỡi Tử Tinh Dực Sư Vương đi đi lại lại trong khu rừng xung quanh, đồng thời nói ra các quy tắc của Đăng Thiên Các. Nếu gặp kẻ nào vi phạm quy tắc, sẽ trực tiếp giết chết. Thi thể cũng bị Tử Tinh Dực Sư Vương ăn hết, khiến cho tất cả mọi người đều run rẩy, thật đúng là nói giết là giết, không chút khách khí. Lý Tiêu nhìn Ngưu Mãnh đang giễu võ dương oai cũng có chút bất đắc dĩ, quay người nói, cường giả của Gia Mã Đế Quốc đã đến chưa? Bẩm các chủ đại nhân, Gia Mã Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc, Mộ Lan Đế Quốc đều đã đến. Mà độc tông của Xuất Vân Đế Quốc thì chỉ đến một người. Là Tiểu Y Tiên trở về rồi sao? Lý Tiêu vội vàng hỏi. Nha đầu này mình đã một năm không gặp, rất nhớ nhung. Linh Lung lắc đầu, là một tên đấu hoàng, nghe nói là một hộ pháp của độc tông. Nghe câu này, Lý Tiêu lộ rõ vẻ thất vọng, xem ra Tiểu Y Tiên vẫn muốn làm theo ý mình. Các chủ đại nhân, vị hộ pháp đó mang về một phong thư, nghe nói là do Tiểu Y Tiên tự tay viết, giao cho ngài. Lý Tiêu nhận lấy lá thư, xé miệng phong bì, nét chữ của Tiểu Y Tiên liền hiện ra. Lão sư, đệ tử Tiểu Y Tiên, ba lạy chín khấu, dập đầu trước thềm của lão sư. Nguyện cho con đường tu hành của lão sư không còn chướng ngại. Nhớ lại năm xưa ở dãy núi ma thú, sau khi ta trở thành đệ tử của Đăng Thiên Các, Tiểu Y Tiên chưa bao giờ dám quên ơn dạy dỗ của lão sư. Tiểu Y Tiên tự biết ơn dạy dỗ của lão sư không gì báo đáp nổi, đệ tử nguyện vì lão sư mà xông pha, tạo dựng nên một khoảng trời riêng. Đệ tử không thể ở bên cạnh lão sư, lòng đệ tử đau như cắt. Đồng thời, ách nan độc thể trong người đệ tử thường xuyên phát tác. Đan dược lão sư để lại cho ta, đệ tử vẫn chưa dùng đến. Nhưng đệ tử trong lòng biết rõ, đây không phải là kế lâu dài. Đệ tử muốn chữa khỏi ách nan độc thể của mình. Đệ tử ở Xuất Vân Đế Quốc đã tình cờ tìm thấy biện pháp có thể chữa trị ách nan độc thể. Đệ tử thực sự muốn làm một người bình thường. Lão sư, ta biết ngài sau khi thấy lá thư này sẽ đến Xuất Vân Đế Quốc tìm đệ tử, nhưng ta hy vọng lão sư đừng làm vậy. Đệ tử Tiểu Y Tiên, cúi đầu lạy tạ. Lý Tiêu nhìn nét chữ mờ nhòe trên lá thư, cũng biết Tiểu Y Tiên khi viết lá thư này đã rơi bao nhiêu nước mắt. Thôi, con đường của con bé cứ để nó tự đi. Bảo Băng Sương trở về đi. Linh Lung kinh ngạc ngẩng đầu, các chủ, không thể, nếu Băng Sương trở về, vậy nếu Tiểu Y Tiên xảy ra chuyện gì thì cứ làm theo lời ta. Lý Tiêu đặt lá thư xuống, thở dài một hơi nói, Tiểu Y Tiên đã trưởng thành, chúng ta nên mừng cho con bé. Ách nan độc thể vốn không có phương pháp giải quyết, nhưng nếu có đủ cơ duyên, liền có hy vọng khống chế hoàn toàn độc thể, khiến cho người sở hữu ách nan độc thể có thể tùy ý điều khiển độc lực trong cơ thể. Pháp môn khống chế này được gọi là độc đan chi pháp. Nó sẽ ngưng tụ toàn bộ độc tố tích tụ trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một viên độc đan. Một khi độc đan hình thành, ách nan độc thể sẽ trở thành một loại thể chất thật sự đáng sợ, không còn bị bất cứ điều gì trói buộc. Để luyện chế độc đan, cần có ba thứ. một là ba loại dị hỏa khác nhau, hai là ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7, ba là bồ đề hóa thể tiên. Trên đại lục đấu khí đã từng nhiều lần xảy ra tai ương do ách nan độc thể gây ra, nhưng những người sở hữu ách nan độc thể đó đều chưa đạt tới cảnh giới này. Nguyên nhân chỉ vì những vật liệu cần thiết để luyện chế độc đan quá mức khó tìm. Trong cửa hàng của hệ thống cũng không bán, nhưng hắn có thể tự luyện chế. Chỉ là 2 năm qua, vì tiểu y tiên đều đang bế quan, cộng thêm bản thân hắn cũng quá nhiều chuyện bận rộn, nên vẫn chưa thể giúp nàng luyện chế độc đan. Thiên độc hạt long thú là dị thú còn sót lại từ thời viễn cổ, thuộc chủng tộc hạt long tộc lừng lẫy trong giới ma thú. Sở dĩ hạt long tộc nổi danh như vậy là vì thành viên trong tộc đều sở hữu một tia huyết mạch của thái hư cổ long. Tia huyết mạch này khiến cho thiên độc hạt long thú có sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, tố chất nhục thân cũng đạt đến mức độ kinh người. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất vẫn là độc khí kinh khủng trong cơ thể nó, ngay cả cường giả cao hơn một bậc cũng không dám dễ dàng dính phải. Cũng chính vì thế, thiên độc hạt long thú gần như không có đối thủ trong cùng cấp bậc. Thiên độc hạt long thú cấp 7 còn có thể hóa thành hình người. Sau khi hóa thành hình người, nó không khác gì nhân loại bình thường, điểm khác biệt duy nhất là sau lưng sẽ có long dực, đặc trưng của long tộc. Bồ đề hóa thể tiên cũng là một vật cực kỳ trân quý. Nếu sử dụng, nó có hiệu quả thoát thai hoán cốt, cải thiện những thể chất khác thường, vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, nghe nói người có bồ đề hóa thể tiên còn có thể cảm ứng được bồ đề tâm. Về phần bồ đề tâm, đó mới thật sự là thiên địa linh vật được thai nghén từ linh khí của trời đất. Thần vật này nếu bị người dùng, nghe nói có thể dần dần thay thế trái tim của con người. Như vậy, cho dù trái tim bị tấn công chí mạng, e rằng vẫn có thể giữ được tính mệnh. Hơn nữa, sức mạnh mà bồ đề tâm cung cấp cho con người còn vượt xa trái tim cũ. Đương nhiên, quan trọng nhất là nó có thể không ngừng ấm dưỡng linh hồn, khiến linh hồn dần dần trở nên cường đại. Đối với luyện dược sư mà nói, đây tuyệt đối là một sự dụ hoặc khó lòng chống cự. Chỉ cần tìm được mấy thứ này, liền có thể luyện chế thành công độc đan, từ đó giúp tiểu y tiên vận dụng ách nan độc thể trong người một cách tự nhiên. Linh Lung gật đầu, quyết định đi gọi Băng Sương trở về. Mệnh lệnh của các chủ đại nhân, nàng không dám không tuân. Lý Tiêu nhìn non xanh nước biếc xa xăm, trong lòng cũng dấy lên một tia phiền muộn, trầm tư hồi lâu rồi xoay người nhìn đám người sau lưng. Chuẩn bị một chút đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Vâng. Thanh Lân mấp máy đôi môi ngây ngô, hỏi, lão sư, tiểu y tiên sư tỷ thật sự sẽ không trở về nữa sao? Lý Tiêu dịu dàng xoa đầu Thanh Lân. Yên tâm đi, nàng sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lòng Thanh Lân cũng có chút không nỡ, nàng muốn đi tìm sư tỷ, nhưng lại không có dũng khí từ biệt lão sư. Bên ngoài sơn cốc rừng đào, các vị cường giả đã sớm chờ không nổi muốn đấu giá bảo vật của Đăng Thiên Các. Buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, nếu có thể giành được vài món bảo vật trân quý thì không còn gì tốt hơn. Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, híp mắt nói, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, hãy cùng ta đi tru sát hồn tộc Tứ Ma Thánh và cả kẻ chết đi sống lại hồn nguyên thiên kia. Cổ tộc Tam Tiên đang chờ đúng câu này, vội vàng chắp tay hành lễ. Đồng thời, ánh mắt Cổ Liệt cũng chuyển dời vào bên trong Đăng Thiên Các. Cái chết của Linh Tuyền, hắn cũng phải hỏi cho rõ ràng. Dù sao Linh Tuyền cũng là người của Hắc Yên Quân, với tính cách bao che của Cổ Liệt, hắn không cho phép bất cứ ai bất kính với Hắc Yên Quân của bọn họ. Mặc dù tộc trưởng đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được bất kính với Lý Tiêu các chủ, nhưng tướng ở ngoài, lệnh vua có thể không nhận, hắn vẫn phải đòi lại một cái công đạo. Hơn nữa trong cổ tộc, Cổ Nguyên tuy là tộc trưởng đại nhân cao quý, nhưng quyền quyết định của ông ta cũng không nhiều, phần lớn đều do các trưởng lão khác của cổ tộc tiến hành lựa chọn. Lần này Tiêu Huân Nhi cũng không đến Đăng Thiên Các đấu giá, rất có thể cũng là sợ sau khi sự kiện này kết thúc, các cường giả đấu thánh của mấy đại gia tộc sẽ nhân cơ hội bộc phát chiến đấu, từ đó không cách nào lo cho nàng được. Thật đúng là náo nhiệt a, viện trưởng già Nam học viện, Mang Thiên Xích, vuốt vuốt bộ ri mép bạc trắng, cười ha hả nói. Đứng bên cạnh Mang Thiên Xích là Thiên Hữu Nhị lão và đại trưởng lão Tô Thiên trong học viện. Sau khi đấu giá được đan dược ở Đăng Thiên Các, mấy người họ cũng đã đột phá cảnh giới đấu tôn, có thể nói là được lợi không nhỏ. Tô Thiên khẽ nói, viện trưởng đại nhân, không ngờ lần này cường giả đến lại nhiều như vậy. Mang Thiên Xích gật đầu, lần này ông ta không đi theo Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, mà chuẩn bị dẫn dắt người của già Nam học viện đến đấu giá, từ đó thu được càng nhiều tài nguyên hữu dụng. Đúng vậy, có rất nhiều cường giả đến từ Trung Châu đại lục, không thiếu cường giả bát tinh đấu thánh, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút. Mang Thiên Xích biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, nếu không cẩn thận chọc giận bất kỳ một đấu thánh nào trong sân, già Nam học viện cũng có thể bị diệt môn. Tô Thiên nuốt nước bọt, thận trọng quan sát xung quanh, đặc biệt là những gia tộc lớn ngạo mạn kia. Ngưu Mãnh quay đầu nhìn về sơn cốc phía sau, không biết là nhận được tin tức gì, liền mở miệng nói, tất cả mọi người hãy theo thứ tự tiến vào trong sơn cốc. Đồng thời, không được phá hoại một ngọn cây cọng cỏ nào bên trong. nếu bị phát hiện, sẽ bị trục xuất khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Lời nói của y khí thế 10 phần, người nghe đều tâm thần run rẩy, đủ thấy thực lực của người này sâu không lường được. Mặc dù chỉ là một đấu tôn nhỏ bé, nhưng khí tràng lại áp đảo tất cả các cường giả đấu thánh có mặt, ngay cả bọn người Cổ Liệt cũng không khỏi nhíu mày. Không ngờ hộ pháp của Đăng Thiên Các lại sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, thật sự khiến người ta nghe mà rợn cả người. Khi đám người tuần tự tiến vào sơn cốc, cảnh sắc chim hót hoa nở cũng hấp dẫn những cường giả lần đầu đến đây. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, mặt hồ phản chiếu một vầng hoàng hôn. Mặt nước gợn sóng lăn tăn hiện rõ vẻ ưu nhã tinh xảo, trong không khí cũng tràn ngập một mùi hương hoa đào nhàn nhạt. Hồ Nguyên Thiên tắc lưỡi nói, không ngờ nơi đây không chỉ cảnh sắc tú lệ mà còn có năng lượng đấu khí khủng bố như vậy, cho dù là bí cảnh của hồn tộc ta cũng không bì kịp. A nói đến đây, trong mắt Hồ Nguyên Thiên lóe lên một tia quỷ dị, nếu hồn tộc có thể chiếm nơi này thành của mình, chẳng phải là lại có thêm một bí cảnh hay sao? Đệ tử đến đây tu hành, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ làm ít công to. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Diễm, tìm cơ hội để ta gặp Lý Tiêu các chủ một lần. Một trong tứ ma thánh của hồn tộc, Hồn Diễm, ném tới ánh mắt khó hiểu, hạ giọng cung kính nói, Hồ Nguyên Thiên trưởng lão, lời này của ngài là có ý gì? Hồ Nguyên Thiên không chút kiêng dè nói, nơi đây đấu khí nồng đậm, không hề thua kém bí cảnh của hồn tộc ta. Nếu có thể giành được, việc hồn tộc thống nhất toàn bộ đại lục đấu khí đã ở trong tầm tay. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận lại sự chế giễu của mọi người, ngay cả tứ ma thánh của hồn tộc cũng không nhịn được mà cười nhạo. Thật đúng là ứng với câu nói kia, nghe con mới sinh không sợ cọp, lại còn dám dò ngó địa bàn của Đăng Thiên Các. Cũng không biết lão già bất tử này có mấy phần thực lực mà dám nói ra lời như vậy. Ngưu Mãnh đang cưỡi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương bỗng dừng lại, y nghi người, lạnh lùng đáp, lão già bất tử kia, ta khuyên ngươi nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Bằng không, Đăng Thiên Các chúng ta sẽ cho ngươi nếm lại cảm giác của cái chết một lần nữa, và lần này sẽ không có cơ hội hồi sinh nào đâu. Hồ Nguyên Thiên định mở miệng, lại cảm giác được bên trong tòa tháp cổ phía trước ẩn chứa một luồng năng lượng đặc thù. Không đợi hắn cảm ứng kỹ, cả người liền đăng lùi lại mấy mét, một ngụm máu tươi cùng phúng ra ngoài. Thấy cảnh này, các cường giả trong sân đều nhìn mà than thở. Không ngờ chỉ bằng một luồng khí tức đã khiến một bát tinh đấu thánh cao quý như Hồ Nguyên Thiên tại chỗ thổ huyết trọng thương. Hồ Nguyên Thiên nằm sõng soài trên đất, chật vật bò dậy, lau khô vết máu nơi khóe miệng, gương mặt đầy vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm vào Đăng Thiên Các xa xa. Cố nén sự xao động trong lòng, Hồ Nguyên Thiên chắp tay hành lễ quỳ lạy, ta biết sai rồi. Ngưu Mãnh liếc qua đấu thánh Hồ Nguyên Thiên của hồn tộc, cũng không nói gì, đây chính là cái giá phải trả khi dám dò ngó Đăng Thiên Các. Hỏa Tẩn cười ha hả, thống khoái a, đây mới là buổi đấu giá trong lòng ta. Sớm đã nghe Đăng Thiên Các có năng lực tự hộ chủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Còn muốn dò ngó Đăng Thiên Các, thật sự là không biết sống chết. Đối mặt với sự trào phúng của mấy người, Hồ Nguyên Thiên cũng tức đến nỗi sắp cắn nát cả răng hàm, nhưng lại không dám lỗ mãng ở đây, chỉ sợ đối phương nổi giận một cái, lại trấn cho mình hồn phi phách tán. Ngưu Mãnh hai tay chắp sau lưng, nhìn thời gian rồi nói, chư vị, xin hãy ở đây tiếp tục chờ đợi, thời gian đến liền có thể tiến vào Đăng Thiên Các tiến hành đấu giá. Ở đây ta xin nói qua một chút về quy tắc, chắc hẳn có một số người còn chưa biết quy tắc của Đăng Thiên Các là gì. Ngưu Mãnh đem quy tắc của Đăng Thiên Các nói ra hết, khiến đám người xì xào bàn tán, nhưng lại không một ai dám đứng ra hỏi tại sao Đăng Thiên Các lại đặt ra nhiều quy củ như vậy. Ai mà dám hỏi như thế, tuyệt đối sẽ bị Ngưu Mãnh trực tiếp ném ra ngoài. Sau khi nói xong tất cả quy tắc, các cường giả đến đây đấu giá chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng quy tắc này không tệ, có câu nói rất hay, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Nếu tất cả mọi người đều không tuân thủ quy tắc, vậy buổi đấu giá còn tiến hành thế nào được nữa? Khi cánh cửa lớn của Đăng Thiên Các từ từ mở ra, Bách Linh, hộ pháp của Đăng Thiên Các, đột ngột xuất hiện tại đó, khí tức mạnh mẽ tựa như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Bách Linh nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, từ bây giờ trở đi, các vị có một giờ để đổi linh tinh, bởi vì đấu giá trong Đăng Thiên Các chúng ta cần tiêu phí linh tinh, mong chư vị thứ lỗi. Linh tinh? Cổ Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cổ tộc Tam Tiên sau lưng, hỏi, đó là vật gì? Cổ Tiên từ trong nạp giới lấy ra một khối linh tinh đưa tới, khẽ nói, đây chính là linh tinh, tiền tệ dùng để đấu giá trong Đăng Thiên Các. Bên trong nó ẩn chứa năng lượng đấu khí cực kỳ khủng bố. Tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Nghe vậy, Cổ Liệt nhận lấy linh tinh, nhìn từ trên xuống dưới, sau khi cảm nhận được năng lượng tinh thuần bên trong, cũng ném tới ánh mắt tò mò. Không ngờ Đăng Thiên Các lại dùng thứ này làm tiền tệ, thật đúng là phung phí của trời. Nếu một đấu giả sử dụng, trong vòng 3 ngày liền có thể đột phá. Thứ này còn nhanh hơn đan dược nhiều, cho dù là đấu hoàng dùng nó để tu luyện, cũng là làm ít công to. Băng Hoàng Hải Ba Đông đi tới, hạ giọng nói, Ngưu Mãnh hộ pháp, không biết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi. Ngưu Mãnh nghiêng người sang, khẽ nói, các chủ đại nhân nói, người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không cần xuất trình linh tinh, cứ tùy ý tiến vào lầu 3 của Đăng Thiên Các. Nhã Phi là thủ tịch đấu giá sư của Đăng Thiên Các, lại là nữ nhân của các chủ đại nhân, nên được hưởng đặc quyền nhất định, người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể tiến vào đây đấu giá. Hơn nữa, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là gia tộc trực thuộc Đăng Thiên Các, đã đấu giá giúp Đăng Thiên Các rất nhiều kim tệ, cũng coi như là một công thần. Cho nên Đăng Thiên Các đối với công thần vẫn có ưu đãi rất lớn. Băng Hoàng Hải Ba Đông trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trước đây mình quả nhiên không theo lầm người, Lý Tiêu Các chủ thật là thần nhân. Có thể trở thành gia tộc trực thuộc của Đăng Thiên Các, tuyệt đối đáng giá hơn hết thảy, dù có phải tán gia bại sản cũng là đáng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chật chật lưỡi, khẽ nói, Ngưu Mãnh hộ pháp, có thể cho ta gặp Nhã Phi một lần được không? Chúng ta đã có một khoảng thời gian không gặp rồi. Là ông nội của Nhã Phi, Đằng Sơn cũng vô cùng quan tâm đến tình hình của cháu gái mình. Ngưu Mãnh không có quyền hạn cho bất cứ ai vào, nhưng lại nghe được truyền âm của các chủ đại nhân, sau khi xác định được sự cho phép, y lúc này mới nghi người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Băng Hoàng Hải Ba Đông sải bước đi vào bên trong Đăng Thiên Các. Không công bằng, tại sao bọn họ có thể vào? Đúng vậy, cùng là người đấu giá, bọn họ lại có thể vào, không công bằng. Một vài kẻ có tâm cơ bất chính nhau nhau tuyên bố sự bất mãn của mình, dựa vào cái gì bọn họ có thể vào. Ngưu Mãnh từ trên thân Tử Tinh Dực Sư Vương nhảy xuống, chân phải dậm mạnh xuống đất, sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bắn ra, khiến những kẻ vừa còn lải nhải lập tức im bặt. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là gia tộc trực thuộc của Đăng Thiên Các ta, hàng năm cống hiến cho Đăng Thiên Các ta những vật phẩm đấu giá giá trên trời. Hơn nữa, tộc trưởng tương lai của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là Nhã Phi cũng chính là nữ nhân của các chủ đại nhân ta, các ngươi nói xem, có tư cách này hay không? Nghe câu này, Cổ Liệt lại nhíu mày, không ngờ các chủ của Đăng Thiên Các đường đường lại thích một nữ nhân của một gia tộc nhỏ, điều này rõ ràng có chút không hợp lẽ thường. Thực ra không phải vậy, người Lý Tiêu yêu thích sẽ không vì gia tộc sau lưng nàng mà đưa ra quyết định của mình. Bất luận cao thấp sang hèn, chỉ cần thích, hắn có thể chấp nhận tất cả của nàng. Đám người cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, oán hận tại sao mình không phải là nữ nhân. Nếu là vậy, nhất định cũng có thể thành công hấp dẫn Lý Tiêu các chủ. Có thể trở thành nữ chủ nhân của Đăng Thiên Các, chuyện đó còn kích động hơn cả mộ tổ bốc khói xanh. Cổ Liệt thống lĩnh, Huân Nhi trong tộc ta hình như có quan hệ không tầm thường với Lý Tiêu các chủ, nếu hai người có thể vui kết liền cành, đối với cổ tộc chúng ta mà nói cũng là chuyện vui cho cả hai bên. Cổ Liệt nghe câu này xong cũng xoay người nhìn về phía cổ tộc Tam Tiên sau lưng, hơi kinh ngạc. Nếu thật sự có thể, cổ tộc đích xác có thể cùng Đăng Thiên Các tiến hành thông gia. Năng lực của Đăng Thiên Các không cần nghi ngờ, nhưng trước khi thông gia, vẫn phải xem xét năng lực của đối phương một chút. Trở thành con rể tương lai của cổ tộc không phải là chuyện dễ dàng gì. Bên trong Đăng Thiên Các, Nhã Phi đang chỉnh lý vệ sinh trên đài thủy tinh, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc sau lưng, hốc mắt nàng cũng dâng lên một tầng hơi nước. Gia gia. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng nước mắt lưng tròng đi tới. Kể từ khi Nhã Phi rời khỏi gia tộc, nàng chưa từng trở về, là ông nội của nàng, ông tự nhiên cũng rất lo lắng. Gia gia, sao các người lại đến đây? Đằng Sơn cười ha hả nói, chẳng phải là đến đây đấu giá sao, huống hồ hàng năm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều sẽ sắp xếp người đến đây đưa kim tệ, mà lần này chúng ta cũng là vì đến thăm con. Lần hôn lễ trước của Nhã Phi, Đằng Sơn vì đi xa nhà nên không kịp về, đây cũng là một chuyện đau lòng trong lòng ông. Nhã Phi lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng nói, cảm tạ gia gia. Giữa chúng ta không cần khách sáo nhiều như vậy. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn xoay người nhìn quanh, có chút tò mò hỏi, Lý Tiêu các chủ đâu, sao không thấy ngài ấy? Đằng Sơn tộc trưởng, biệt lai vô dạng. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tiêu đã đột ngột xuất hiện, nhìn Băng Hoàng Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trước mặt, cũng lộ ra nụ cười nhạt. Hai người vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tham kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu cười nói, không cần đa lễ, các vị là người nhà của Nhã Phi, tự nhiên cũng là người nhà của Đăng Thiên Các ta. Sau này nếu có yêu cầu gì cứ nói, Đăng Thiên Các sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của các vị. Nghe câu này, hai người cũng ném tới ánh mắt cảm kích. Nhã Phi có thể gia nhập Đăng Thiên Các là hạnh phúc lớn nhất của họ. Có Nhã Phi ở đây, Đăng Thiên Các và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ là đối tác hợp tác vĩnh viễn, mà nàng chính là cầu nối giữa hai bên. Lý Tiêu một tay làm ra động tác mời, rồi mở miệng, Nhã Phi, ở đây không cần dọn dẹp nữa, đi pha một ly trà nóng đi. Nhã Phi ưu nhã gật đầu, vâng thưa phu quân, thiếp đi ngay. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tiêu, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Băng Hoàng Hải Ba Đông đi tới phòng khách trên lầu 3. Nơi đây coi như là phòng đấu giá của họ. Đằng Sơn lấy ra một tấm tử kim tạp đưa tới, cung kính nói, Lý Tiêu các chủ, trong tấm thẻ này có tổng cộng 100 triệu kim tệ, là số tiền đấu giá được trong những năm gần đây. Là phòng đấu giá số 1 của Gia Mã Đế Quốc, kiếm được 100 triệu kim tệ trong mấy năm cũng là rất không tệ. Phải biết, Tây Bắc Đại Lục không phải là Trung Châu, cường giả sinh sống ở đây phần lớn đều là một mình một ngựa, bọn họ chú trọng tu hành, từ đó không mấy để ý đến những bữa tiệc thị giác do kim tệ mang lại. Cho nên muốn từ trong tay họ kiếm được nhiều tiền hơn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nhờ đấu giá những vật phẩm cao cấp, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Dựa theo ước định ban đầu, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ được hưởng 3 thành phần thưởng. 3 thành này đã cao tới 400.000 linh tinh, tương đương 40 triệu kim tệ, là số tiền mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ phải mất 10 năm mới kiếm được, mà đó còn là số tiền tiết kiệm được nhờ thắt lưng buộc bụng. 100 triệu kim tệ tương đương với 1 triệu linh tinh, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó. Lý Tiêu nhận lấy, gật đầu nói, làm phiền rồi. Đằng Sơn vẫn như cũ, cả quá trình đều nhắm mắt, cười ha hả nói, Lý Tiêu các chủ nói đùa rồi, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta đã lựa chọn dung nhập vào Đăng Thiên Các, tự nhiên sẽ không quá phận giữa các giai tầng, mong rằng các chủ đại nhân sau này đừng nói như vậy nữa. Mặc dù Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn yêu tiền như mạng, nhưng ông lại trọng tình cảm hơn. Đăng Thiên Các đã giúp đỡ gia tộc họ rất nhiều, mình có đem hết tiền trong tộc ra cũng không đủ tư cách trả hết cái ân tình này. Cho nên, ông thực sự không có tư cách ngồi ngang hàng với Lý Tiêu các chủ. Nếu không phải có tầng quan hệ của Nhã Phi, e rằng bây giờ Đằng Sơn đã phải quỳ trên đất nói chuyện. Nhã Phi lúc này bưng một bình trà nóng đến, tự tay rót trà cho mấy người, dịu dàng nói, phu quân, gia gia, hải lão, mời dùng trà. Đằng Sơn cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Nhã Phi, hỏi, Nhã Phi, gần đây con có cảm thấy có tin vui gì không? Nhã Phi khẽ cắn môi dưới, lắc đầu. Lâu như vậy trôi qua, bụng của nàng vẫn không có chút động tĩnh nào. Mỗi lần nhìn thấy bụng của Thải Lân có động tĩnh, nàng đều có chút hâm mộ. Nếu mình có thể sinh cho phu quân một đứa bé thì tốt biết bao. Lý Tiêu cũng an ủi, không cần lo lắng, thời gian còn dài, không vội. Cơ thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đặc thù, mang thai vẫn rất dễ dàng. Có câu nói rất hay, một phát nhập hồn chính là như thế. Mà thực lực của Nhã Phi vẫn còn quá yếu, căn bản không chịu nổi năng lượng trong cơ thể mình, cho nên mới xuất hiện tình trạng lâu như vậy vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Không chỉ nàng, ngay cả Vân Vận cũng vậy, có lẽ chỉ khi đến cảnh giới đấu tôn, các nàng mới có thể thích ứng được với luồng năng lượng đặc thù này. Nhã Phi vũ mị cười, có được một người phu quân quan tâm dịu dàng như vậy, là chuyện vui vẻ nhất đời nàng. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Lý Tiêu cũng đứng dậy nói, Băng Hoàng, Đằng Sơn, hai vị cứ ở đây tiến hành đấu giá đi. Hai người vội vàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu nói, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu dắt tay nhỏ của Nhã Phi đi về hướng lầu 4, nơi đó mới là gian phòng của mình, Vân Vận và Thải Lân đều đang ở đó chờ hắn. Khi buổi đấu giá của Đăng Thiên Các bắt đầu, đám người cũng dựa theo số lượng linh tinh của mình mà đi tới tầng lầu tương ứng để đấu giá. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí lầu 1 đã sớm ngồi đầy người, thậm chí có người không có vị trí, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, trông có vẻ hơi hèn mọn. Bát đại viễn cổ gia tộc cùng một số thế lực cường giả tự nhiên đi tới phòng khách ở lầu 3. May mà ở đây có rất nhiều gian phòng, bằng không còn thật sự không chen lọt nổi nhiều người như vậy. Lầu 2 là dành cho những người dưới đấu tôn, số lượng linh tinh họ sở hữu không nhiều, cho nên chỉ có thể ở đây tiến hành đấu giá. Một tiếng chuông thanh thúy, chậm rãi vang lên trong sân. Nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá trước mặt, bởi vì họ đều biết, đây là âm thanh báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Quang ảnh lấp lóe. Nhã Phi, đấu giá sư của Đăng Thiên Các, đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Là đại hội đấu giá mỗi năm một lần, ta nghĩ, mỗi một lần Đăng Thiên Các chúng ta chủ trì đều sẽ không để chư vị thất vọng. Nhã Phi vỗ nhẹ tay, tức cao giọng nói, ta tuyên bố, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các, bây giờ bắt đầu. Là một đấu giá sư kinh nghiệm phong phú, nàng biết rõ những người bên dưới muốn xem gì và không muốn xem gì. Bỏ đi những lời nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá mới là quan trọng nhất. Khi tiếng nói của Nhã Phi vừa dứt, trên đài thủy tinh phát ra tiếng vỡ tan thanh thúy. Lồng thủy tinh cất giữ bảo vật từ từ bay lên, vật đấu giá đầu tiên theo đó hiện ra. Đây là một loại thảo dược đặc thù, rễ và lá cây bên dưới là những dây leo chằng chịt, được chải chút tinh xảo. Trên đỉnh mang một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng, bên trong chùm sáng có một con kim long không ngừng lượn lờ, mùi hương nồng đậm cho người ta một cảm giác nguy nga lộng lẫy. Đây là xì. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Cây thảo dược này lại sở hữu năng lượng khủng bố như vậy, hơn nữa không thua kém gì một viên đan dược bát phẩm. Ngay cả đan tháp tam cự đầu cũng đứng bật dậy, trên mặt lấp lánh vẻ mặt phức tạp. Vật này tên là Kim Long Thanh Kim Thảo, là thảo dược thiết yếu của cửu phẩm đan dược Long Huyền Đan, cũng là một trong những cây dược liệu trân quý nhất. Nhã Phi ưu nhã giới thiệu, gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này cần dựa vào ma hạch của ma thú mới có thể sinh ra, mà đẳng cấp ma hạch thấp nhất phải là bát giai. Quan trọng nhất là, chỉ có ma hạch của ma thú long tộc mới được. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ma hạch của Long tộc, hơn nữa còn là ma thú từ bát giai trở lên mới có tỷ lệ sinh ra, đây là bực nào chí bảo a? Thiên Lôi Tử trừng lớn mắt, kinh hô một tiếng, thật sự là Kim Long Thanh Kim Thảo, trời ơi, đây là thứ mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng không thể có được. Trong cổ thư đã từng ghi chép, Kim Long Thanh Kim Thảo chỉ xuất hiện qua 4 lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên chấn động đại lục, nhất là đối với luyện dược sư. Nghe nói trước kia có một luyện dược sư cửu phẩm vì muốn có được gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này mà cam nguyện trả giá bằng cả mạng sống của mình. Câu nói này của Thiên Lôi Tử cũng khiến mọi người trong sân hai mặt nhìn nhau. Ngay cả luyện dược sư cửu phẩm đều hứng thú với gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này, vậy có nghĩa là viên Long Huyền Đan kia cũng là cửu phẩm đan dược sao? Long Huyền Đan, đúng như tên gọi, là đan dược huyền cấp, chỉ đứng sau Kim Đan. Thậm chí nói, trên toàn bộ đại lục đấu khí, người có thể luyện chế ra Long Huyền Đan thưa thớt như Long Phượng Sừng Lân. Cổ tịch ghi chép rõ ràng, Long Huyền Đan cần 3 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau, cùng với 3 ma hạch của ma thú cấp 8 trở lên, hơn nữa toàn bộ đều phải là ma hạch của Long tộc. Chỉ riêng điều kiện thứ nhất đã khiến tất cả luyện dược sư phải dừng bước. Trên toàn đại lục, ngoại trừ Đà Xá cổ đế năm đó, chưa có ai có thể cùng lúc sở hữu 3 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau. Nhã Phi tiểu thư, gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này trân quý thật, nhưng chúng ta còn chưa có cảnh giới để luyện chế cửu phẩm huyền đan. Huống hồ cho dù có, cũng không có năng lực gom đủ tất cả dược liệu. Chỉ riêng 3 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau, cũng không ai có thể đạt tới được. Đúng vậy Nhã Phi tiểu thư, nếu thật sự như lời vị tiểu hữu này nói, vậy chúng ta chẳng phải là không cách nào luyện chế đan dược sao? Tiếng chất vấn của đám đông vang lên dồn dập, đều đang thắc mắc về công dụng của gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này. Nhưng Nhã Phi lại không chút hoang mang mà cười nhẹ, chư vị an tâm chớ vội. Gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này tuy là một trong những dược liệu quan trọng nhất của cửu phẩm huyền đan, nhưng cho dù không thể luyện chế thành công, nó cũng có thể được nghiền thành bột. Mỗi ngày chỉ cần một chút, liền có thể cải thiện thể chất và huyết mạch của mình. Cho nên, dù không thể luyện chế, nó cũng có thể giúp thực lực của các vị tăng gấp bội, ngay cả đấu tông và đấu tôn cũng sẽ được rèn luyện gân cốt. Giá khởi điểm 3 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 50 vạn linh tinh thạch. Gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này có thể đấu giá với giá trên trời 3 triệu linh tinh, cũng là nằm trong phạm vi mà các vị luyện dược sư có thể gánh vác. Đan Tháp Tam Cự Đầu lập tức tăng giá. 4 triệu linh tinh thạch. Mặc dù họ không thể luyện chế cửu phẩm đan dược, nhưng lão tổ chắc hẳn sẽ rất thích gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này. Thôi thì cứ trực tiếp đấu giá, để tránh rơi vào tay người khác. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, cũng hứng thú. Gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này đối với ông ta cũng có trợ giúp rất lớn, lúc này liền mở miệng tăng giá, 450 vạn linh tinh, cộng thêm 3 viên đan dược bát phẩm. 5 triệu linh tinh, cộng thêm 4 viên đan dược bát phẩm. 560 vạn linh tinh, cộng thêm 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Mọi người đã nhanh chóng không kịp chờ đợi mà tiến hành cướp đoạt. Dù không phải là luyện dược sư, nhưng nếu gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này có thể giúp mình rèn luyện gân cốt, thì dù tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Món bảo vật đầu tiên đã khiến đám đông ở lầu một nhìn mà than thở, đủ để chứng minh mức độ trân quý của Kim Long Thanh Kim Thảo là bao nhiêu. Lý Tiêu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thải Lân, mức độ trân quý của Kim Long Thanh Kim Thảo có thể so sánh với dị hỏa trong top 20 của dị hỏa bảng. Nếu ai có được nó, đột phá đấu thánh cũng là chuyện trong tầm tay. Thải Lân nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ thắm, đôi mắt kỳ dị của nàng chăm chú nhìn vào gốc Kim Long Thanh Kim Thảo trên đài đấu giá, phu quân, loại thảo dược này chàng chỉ có một gốc thôi sao? Lý Tiêu cúi đầu, nhìn về phía Thải Lân trong lòng, không hiểu hỏi, còn một gốc nữa, sao vậy? Thải Lân khanh khách cười, thiếp muốn giữ lại cho con của chúng ta sau này rèn luyện gân cốt. Yên tâm đi, ta đã có tính toán. Lý Tiêu véo má Thải Lân, mắt nhìn về phía bàn đấu giá. Loại vật này trong hệ thống có rất nhiều. Muốn bao nhiêu cũng có, chỉ có điều giá cả lại hơi đắt. Nếu không bán được giá ngàn vạn linh tinh, thì lợi nhuận thực ra cũng không nhiều. Thải Lân liếm liếm ngón tay của đối phương, xoa xoa bụng nhỏ của mình, trong đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ yêu chiều. Giá đấu giá rất nhanh đã lên đến con số kinh người 854 vạn, cộng thêm 3 quyển công pháp địa giai trung cấp. Phần lớn người cướp đoạt đều là luyện dược sư, còn những người thật sự muốn gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này thì không nhiều. Họ tự nhận là không có năng lực bảo vệ được cây thảo dược này. Nếu bị cướp đi, chỉ sợ thật sự là mất cả chì lẫn chài. Huyền Y khẽ nói, chúng ta có muốn tiếp tục đấu giá không? Giá của cây thảo dược này quả thật đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Nếu tiếp theo có thứ gì tốt hơn thì ánh mắt của Thiên Lôi Tử cũng chuyển dời đến trên người Huyền Không Tử. Là người đứng đầu Đan Tháp Tam Cự Đầu, Huyền Không Tử đại diện cho toàn bộ Đan Tháp, có những lúc cần phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Huyền Không Tử vuốt vuốt chòm râu dê, nặng nề nói, Huyền Y nói không phải không có lý. nhưng mức độ trân quý của gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này có thể tưởng tượng được. Đó là thứ tốt mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng khao khát, cứ như vậy từ bỏ. Nói đến đây, Huyền Không Tử lộ ra một chút không cam lòng. Lão tổ nếu ở đây, có lẽ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Những thứ đăng thiên các bán đấu giá đều vô cùng trân quý, không ai dám đảm bảo vật phẩm bán đấu giá lần sau có trân quý hơn hay không. Huyền Y nhìn xa xăm, mặc dù chỉ đến đăng thiên các hai lần, nhưng đã thấy rất nhiều bảo vật ra đời. Mỗi một món đặt ở bên ngoài, đều có thể làm chấn động toàn bộ đại lục đấu khí. Câu nói này của Huyền Y cũng khiến sắc mặt người sau trở nên ngưng trọng. Sau khi suy nghĩ liên tục, họ quyết định tạm thời từ bỏ. Quả thật, gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này dù trân quý, nhưng mỗi một món bảo vật mà đăng thiên các bán đấu giá đều đủ để làm chấn động toàn bộ đại lục đấu khí. Thôi thì cứ giữ tiền lại vào thời khắc mấu chốt. Không ai dám cam đoan phía sau sẽ có thứ gì quý giá hơn, nhất là cửu phẩm đan dược hay công pháp đấu kỹ thiên giai các loại. Khi đan tháp tam cự đầu từ bỏ, trong sân còn lại người đấu giá chỉ có tộc trưởng dược tộc, dược đan, và cường giả đấu thánh của hồn tộc, Hồn Nguyên Thiên. Hồn Nguyên Thiên nhíu mày lại, lão bất tử nào lại dám cướp đồ của ta, thật đúng là không biết sống chết. Hồn tộc tứ ma thánh nhìn nhau, cũng không biết người đó là ai. Sau khi tiến vào đăng thiên các, thứ tự của mọi người đều sẽ bị xáo trộn, từ đó khiến không ai có thể dòm ngó được thân phận thật sự của người khác. Điều này cũng gián tiếp bảo vệ sự riêng tư của người đấu giá. Cho nên Hồn Nguyên Thiên cũng không biết đối phương là ai. Nhưng vẫn là câu nói đó, kẻ nào đắc tội với hồn tộc, đều phải chết. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, cười không nói, so với mình, đối phương vẫn còn kém một chút. Tộc trưởng đại nhân, tại sao ngài lại thích gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này ạ? Dược đan khẽ nói, mặc dù lão phu không thể luyện chế cửu phẩm Long Huyền Đan, nhưng lão phu có thể nghiền nó thành bột, để con sửa đổi thể chất, từ đó giúp con đột phá cảnh giới. Nghe câu này, sắc mặt Thúc Thiên khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Không ngờ lão bất tử này lại là vì mình. Thúc Thiên nắm chặt nắm đấm, mang theo mấy phần ngưng trọng, không biết mình có nên giúp người của hồn tộc tru sát tộc trưởng hay không. Sự khiển trách trong lòng cũng khiến hắn có chút đau đớn. Dược đan còn không biết người mình coi trọng nhất đã lòng sinh ý đồ xấu, bằng không căn bản sẽ không vì hắn mà tiêu tốn ngàn vạn linh tinh để mua gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này. 10 triệu linh tinh thạch, cộng thêm 3 cái bát phẩm lục sắc thiên lôi. Nghe đối phương tăng giá, Hồ Nguyên Thiên cũng trực tiếp đứng dậy, cắn chặt răng nói, được, rất tốt a. Vậy lão phu sẽ nhường gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này cho ngươi. Dược đan cười cười nói, vậy làm phiền vị huynh đệ kia. 10 triệu linh tinh thạch, cộng thêm 3 cái bát phẩm lục sắc thiên lôi lần thứ nhất. 10 triệu linh tinh thạch, cộng thêm 3 cái bát phẩm lục sắc thiên lôi lần thứ hai. Nhã Phi nhìn quanh bốn phía, suy nghĩ muốn kiếm thêm cho phu quân một chút linh tinh. Còn có ai tiếp tục tăng giá không, ví dụ như 13 triệu linh tinh. Các cường giả trong sân nhìn nhau, cũng sẽ không tiếp tục tăng giá. Bởi vì đây là món bảo vật đầu tiên, không cần thiết phải tiêu tốn quá nhiều linh tinh để đấu giá. Đây không phải là một hành động sáng suốt. Có chừng có mực mới có thể đi đến cuối cùng. Thấy không có ai tăng giá, Nhã Phi lúc này mới ung dung mở miệng, 10 triệu linh tinh thạch, cộng thêm 3 cái bát phẩm lục sắc thiên lôi lần thứ 3. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng bao số 4 đã thành công đấu giá được gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này. Theo tiếng búa đấu giá hạ xuống, gốc Kim Long Thanh Kim Thảo cũng được hộ pháp linh lung của Đăng Thiên Các đưa đến hậu trường. Chờ sau khi buổi đấu giá này kết thúc, sẽ có người chuyên môn đến thương lượng với tộc trưởng dược tộc, Dược Đan. Dược Đan thở phào một hơi, cởi mở cười nói, Thúc Thiên, con là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của dược tộc bây giờ, cũng là người rực rỡ nhất, đột phá cảnh giới đấu thánh là chuyện trong tầm tay. Mà gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này chính là bậc thang trên con đường trưởng thành của con. Ánh mắt Thúc Thiên không tự chủ mà ương ước, môi hắn khẽ mấp máy, không ngờ tộc trưởng đại nhân lại đặt kỳ vọng cao như vậy vào hắn, mà chính mình lại sắp hại chết ông. Tộc trưởng nhìn Thúc Thiên có chút khóc không thành tiếng, tộc trưởng dược tộc, Dược Đan, còn tưởng rằng hắn là cảm động, cũng xoa xoa đầu hắn. Trên gương mặt hiền hòa nở một nụ cười nhạt. Được rồi, đừng khóc, con chính là tương lai của dược tộc ta. Lão phu có thể thấy con trưởng thành trong lúc sinh thời, cũng đã đủ hài lòng rồi. Thúc Thiên quỳ trên đất, dập 3 cái khấu đầu, mặt đầy vẻ xin lỗi nói, xin lỗi tộc trưởng, ta đã phản bội ngài. Nghe câu này, Dược Đan không khỏi nhíu mày. Có chút không hiểu lời này của hắn là có ý gì. Phản bội? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn giống như Hàn Phong năm đó sao? Toàn thân Thúc Thiên run rẩy, mang theo mấy phần nức nở nói, xin lỗi, ta đã nghe theo lời ngon tiếng ngọt của hồn tộc, bọn họ muốn sau khi buổi đấu giá này kết thúc giết ngài. Nghe câu này, Dược Đan không khỏi sắc mặt đột biến, đột nhiên nắm lấy cổ hắn, giận dữ nói, ngươi nói cái gì, ngươi lại liên hợp với người của hồn tộc muốn giết ta, ngươi còn phải là người không? Dược Đan một cái tát hung hăng tát vào mặt Thúc Thiên. Cả người Thúc Thiên trực tiếp ngã trên đất, miệng phun máu tươi, răng bị đánh nát mấy cái. Ngươi cái đồ súc sinh này, ta đối với ngươi moi tim móc phổi như thế, ngươi lại muốn giết chết lão phu. Dược Đan mặc dù hiền lành, nhưng lại căm ghét nhất loại người vì dục vọng của mình mà giết hại sinh mệnh. Thúc Thiên khóc lóc nói, xin lỗi tộc trưởng, ta thật sự biết lỗi rồi. Không ngờ tộc trưởng vì ta mà cam nguyện tiêu tốn rất nhiều linh tinh để mua gốc Kim Long Thanh Kim Thảo này. Ta không muốn để ngài chết, ngươi cút cho ta. Dược Đan giận dữ nện mạnh hắn xuống đất, khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội, tưởng chừng như sắp bị cú nện đó làm cho xuyên thủng. Lý Tiêu cũng đã chú ý tới chuyện xảy ra bên phía dược tộc, sắc mặt lạnh lùng, truyền âm nói, Dược Đan, bất luận các ngươi có ân oán gì, nơi đây là Đăng Thiên Các. Nếu không muốn rời khỏi đây, thì hãy thành thật cho ta. Nghe được âm thanh, tộc trưởng Dược Đan cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi, đá Thúc Thiên trước mặt ra ngoài, nặng nề nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là lão phu đường đột. Dược Đan hận sắc không thành thép nhìn Thúc Thiên đang nằm hấp hối trên đất, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là người của dược tộc nữa. Lão phu hôm nay không giết ngươi, tự lo cho tốt đi. Thúc Thiên vội nói, tộc trưởng đại nhân, ta đã cải tà quy chính rồi, tại sao ngài vẫn muốn trục xuất ta khỏi gia tộc? Đối với Dược Đan, người căm ghét loại người này, một lần bất trung thì cả đời không dùng. Dù trong cơ thể hắn chảy dòng máu cao quý nhất, nhưng vẫn vì lợi ích của mình mà muốn giết chính ông. Nếu không phải hắn lương tâm phát hiện, Dược Đan rất có thể đã sớm một tát đập chết hắn rồi. Dược Đan nói, là lão phu nhìn người không quen, không ngờ lại bồi dưỡng ra loại súc sinh vong ân bội nghĩa như ngươi. Ngươi và Dược Hoàng Hàng Phong năm đó có gì khác biệt? Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Thúc Thiên, tự lo cho tốt đi. Dưới thanh âm lạnh lùng chói tai, Thúc Thiên sớm đã khóc không thành tiếng, thậm chí có chút hối hận tại sao mình lại nói ra chuyện này. Thật sự là mất cả chì lẫn chài. Nhưng Dược Đan đã không còn tin tưởng hắn nữa. Vì lợi ích mà có thể bán đứng tộc trưởng đã đặt kỳ vọng rất cao vào mình, đổi lại là ai cũng sẽ không chấp nhận. Không giết hắn đã là sự nhân từ lớn nhất. Xin lỗi Thúc Thiên biết tộc trưởng đã nổi giận, cũng không cam lòng đứng dậy, rời khỏi phòng khách số 4. Hải Lân phẫn hận nói, cả này thật đúng là không bằng cầm thú, lại vì tư lợi cá nhân mà liên hợp với người của Hồn Điện để sát hại chính tộc trưởng của mình. Lý Tiêu cười cười, trên cái đại lục đấu khí ta lừa ngươi gạt này, chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Trong đại lục đấu khí vốn không tồn tại cái gọi là tình thân, tình bạn gì cả. Trong mắt một số người, bất cứ thứ gì cũng là mấu chốt cho sự trưởng thành của họ, dù có phải giết chết đối phương cũng không tiếc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất đối với Thúc Thiên là muốn trở thành tộc trưởng dược tộc. Từ đó, hắn liên thủ với cường giả đấu thánh của Hồn tộc, chuẩn bị ra tay với tộc trưởng Dược Đan sau khi buổi đấu giá này kết thúc. Chỉ là Thúc Thiên không ngờ tộc trưởng Dược Đan lại vì mình mà bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí không tiếc giá cao để mua cho hắn gốc Kim Long Thanh Kim Thảo kia. Mỹ Đỗ toa cao mày nói, tên này với Hàng Phong thật đúng là như đúc từ một khuôn, không hổ là người của dược tộc, đều cùng một tính. Nói đến đây, Mỹ Đỗ toa nữ vương cũng hừ lạnh một tiếng. Trước đây, Dược Hoàng Hàng Phong vì một bản phần quyết mà cam nguyện liên thủ với mộ cốt lão nhân của Hồn tộc để sát hại sư phụ mình. Bây giờ Thúc Thiên cũng vì vị trí tộc trưởng dược tộc mà không tiếc giá cao muốn giết Dược Đan để thay thế vị trí đó. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu Dược Đan vẫn lạc, Thúc Thiên cũng căn bản không thể nào chống đỡ được toàn bộ dược tộc. Cuối cùng vẫn sẽ bị Hồn tộc hủy diệt, thậm chí là xóa tên hoàn toàn. Nhưng Lý Tiêu lại không muốn để ý đến chuyện của dược tộc. Đối với hắn mà nói, đó là chuyện của gia tộc họ, không liên quan gì đến mình. Vật đấu giá thứ hai tiếp theo cũng có chút đặc thù, bởi vì vật này là thứ chỉ tồn tại vào thời thượng cổ trên đại lục đấu khí. Gương mặt tinh xảo của Nhã Phi cong lên một nụ cười, dung mạo khuynh quốc khuynh thành càng làm người ta cảm thán vẻ đẹp của nàng. Được phu quân tẩm bổ, khuôn mặt Nhã Phi giống như quả trứng gà bóc vỏ, bóng loáng tinh tế. Nếu được cắn một miếng, sống ít đi 10 năm cũng đáng. Băng Hoàng Hải Ba Đông chật chật lưỡi, bảo vật thời thượng cổ, Đăng Thiên Các ngay cả thứ này cũng không tiếc lấy ra. Ha ha ha, Hải Lão nói đùa rồi, Đăng Thiên Các tất nhiên có thể trở thành phòng đấu giá uy danh hiển hách trên đại lục đấu khí, tự nhiên không phải chỉ dựa vào danh tiếng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười ha hả, ông biết rõ thực lực của Đăng Thiên Các, cũng biết đối phương đương nhiên sẽ không lấy ra đồ thông thường làm bảo vật thời thượng cổ. Khi chiếc hộp quà tinh xảo được lấy ra, con người của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về một chỗ. Trên chiếc hộp điêu khắc những phù văn đồ đằng kỳ quái, trên đồ đằng còn lấp lánh từng trận hàn quang. Khi chiếc hộp tinh xảo được mở ra, một luồng đấu khí nồng đậm tựa như sóng to gió lớn ập vào mặt. Thậm chí một vài đấu hoàng ở lầu một cũng không nhịn được sắc mặt đột biến, đột nhiên từ trên ghế nhảy bật lên, phóng ra toàn bộ đấu khí ngưng kết trước mặt. Trong hộp bày một viên châu màu đen, toàn thân viên châu đen kịch, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của dòng sông lịch sử, giống như đồ chơi của trẻ con. Nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong cũng đủ để chứng minh nó không phải vật tầm thường. Đây là vật gì? Không biết nữa, chưa từng thấy bao giờ. Giống đồ chơi của con trai ta không phải là đồ dọa người chứ? Không được tùy tiện đoán mò. Một đấu tông ở lầu một thấp giọng quát mắng, đồ của Đăng Thiên Các lúc nào có hàng tầm thường, là các ngươi kiến thức nông cạn thôi, cứ ngồi yên ở đây chờ Nhã Phi tiểu thư trần thuật đi. Dưới câu nói của hắn, đám đấu hoàng ngồi ở lầu một cũng nhìn nhau, rồi lắc đầu, không biết đây rốt cuộc là thứ gì, tác dụng lại là gì. Nhã Phi vỗ tay một cái, đôi môi mê người hơi hé mở, hàm răng trắng ngần cũng treo đến tà hỏa của đám đông bùng cháy. Thật sự là quá hời cho Lý Tiêu Các chủ. Quá khiến người ta điên cuồng. Nhã Phi đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng trắng, nói, chư vị an tâm chớ vội, vật này tên là Ngự Hồn Châu, là bản mệnh vũ khí do một cường giả đấu đế thời thượng cổ để lại. Nghe nói bên trong viên châu này có ghi lại quá trình tu hành cả đời của vị ấy, nếu ai có được, chẳng khác nào có một vị cường giả đấu đế làm lão sư. Mỗi ngày đều sẽ giảng giải cho ngươi những điều đã qua trong quá trình tu hành. Dưới câu nói này, vô số cường giả nhao nhao nhếch miệng, nếu có thứ tốt như vậy, sao không tự mình giữ lại? Cường giả đấu đế từ đâu ra mà nhiều đấu đế thế? Nhã Phi thấy đám người không muốn tin, cũng không nói nhảm nữa. Đám người này thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đã như vậy, thì để cho họ xem thực lực thật sự của Ngự Hồn Châu. Nhã Phi xoay người nhìn về phía phu quân ở lầu 4, chỉ thấy Lý Tiêu ngầm gật đầu. Nhã Phi liền dùng ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng vũ động, từng sợi tơ màu vàng từ đầu ngón tay nàng trượt xuống, rót vào viên châu màu đen trước mặt. Theo năng lượng rót vào, viên châu này cũng biến đổi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một hư ảnh mặc hắc bào từ trong Ngự Hồn Châu phản chiếu ra. Bởi vì chỉ là hình chiếu do cường giả đấu đế năm đó để lại, cho nên không có bất kỳ linh trí nào. Ta là cường giả đấu đế thời thượng cổ, danh xưng Ương Đế. Bên trong viên châu này là kiến thức và sở học cả đời của bản đế, người sau nhận được sẽ được trợ giúp đột phá. Các tiểu bối thông minh, các ngươi có thể nhìn thấy bản đế là vinh hạnh của các ngươi. Hãy đi theo bước chân của bản đế, đột phá cảnh giới là chuyện trong tầm tay. Thứ nhất, trong tu hành ngay lúc mọi người đang nghe một cách say sưa, Nhã Phi lại trực tiếp đóng nó lại. Muốn xài chùa à, đâu có dễ dàng như vậy. Thấy bóng đen biến mất, các cường giả trước đó đều tức giận bất bình. Đang lúc cao hứng, đột nhiên lại hết, đây không phải là đang bắt nạt người thật thà sao? Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Nhã Phi nhìn vẻ mặt không cam lòng của đám đông, cũng trêu chọc cười nói, chư vị, lần này các vị hẳn đã biết giá trị của Ngự Hồn Châu này rồi chứ? Tục truyền, viên châu này hẳn là đến từ lão tổ tông của một trong tám đại gia tộc viễn cổ. Nghe câu này, các cường giả của tám đại gia tộc viễn cổ gần như cùng lúc đứng dậy. Họ đều đang cẩn thận đánh giá viên châu trên đài thủy tinh, đều hy vọng đây là của lão tổ tông mình. Trái tim Hồ Nguyên Thiên kích động đến mức sắp nhảy ra ngoài. Nhất định là lão tổ của hồn tộc ta. Ngự Hồn Châu, cũng chỉ có lão tổ tông của hồn tộc ta mới có thể đặt cái tên này. Hơn nữa, phía trên còn ẩn chứa một luồng đấu khí hồn tộc nồng đậm. Câu nói này của hắn cũng khiến tứ ma thánh của hồn tộc mừng như điên. Nếu thật sự là bí mật do tiền bối hồn tộc để lại, họ nhất định phải đoạt lấy. Thứ này còn quý hơn cả dị hỏa hay đan dược nhiều. Thậm chí nói, nếu có thể từ trong đó hiểu ra cách đột phá đấu đế cũng không phải là không thể. Hồn sát khặc khặc cười nói, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là lão tổ của hồn tộc ta. Hôm nay đón lão tổ về nhà cũng là điều hợp tình hợp lý, chúng ta phải dốc toàn lực. Ba tên đấu thánh còn lại cũng gật đầu theo, thứ này liên quan đến việc lão tổ tông có thể lá rụng về cội hay không. Ngay cả cường giả đấu tôn như Trích Tinh lão quỷ cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên. Hết thuốc chữa. Tứ ma thánh của hồn tộc biết rõ tầm quan trọng của vật này. Nếu thật sự là bảo vật do lão tổ tông của hồn tộc họ để lại, thì bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải toàn lực giành lấy. Việc này can hệ trọng đại, cho dù tộc trưởng biết được, cũng sẽ toàn lực ứng phó để cướp đoạt. Hồ Nguyên Thiên đã không đợi được nữa, hỏi, Nhã Phi tiểu thư, viên châu này rốt cuộc giá khởi điểm là bao nhiêu? Nhã Phi khanh khách cười, viên châu này giá khởi điểm là 5 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn linh tinh, xin mời các vị tùy ý, ta ra 6 triệu linh tinh. Ta ra 8 triệu linh tinh, cộng thêm một vũ khí địa giai, đồng thời, ta nguyện ý lấy ra một mảnh vụn của tàn đồ dị hỏa. Dị hỏa? Hừ, ở Đăng Thiên các đấu giá còn tốt hơn là mạo hiểm, ta ra 1.000 vạn linh tinh, 10 viên đan dược thất phẩm. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Cứ như vậy mà nói, chỉ cần sở hữu viên châu này, cảnh giới của họ sẽ vững như trời đất, không ai có thể lay chuyển. Đây chẳng phải là hack game sao? Nghĩ đến đây, đám đông đã sớm không kịp chờ đợi mà tiến hành cướp đoạt. Bảo vật bực này tự nhiên không muốn bỏ qua. Đồ vật do cường giả đấu đế để lại vô cùng trân quý, cho dù là đấu đế yếu nhất, năng lực mà ông ta sở hữu cũng không phải là thứ mà đám đấu thánh bình thường như họ có thể so sánh. Cùng lúc đó, tứ ma thánh của hồn tộc đều chuyển ánh mắt về phía Hồ Nguyên Thiên. Lần này hắn là tổng chỉ huy, cho nên quyền đấu giá viên châu này cũng nằm trong tay hắn. Hồn Nguyên Thiên tự nhiên không thể cứ vậy bỏ lỡ Ngự Hồn Châu. Nghe cái tên này chắc hẳn cũng đã đoán được, đây chính là vật do đấu đế của hồn tộc họ để lại. 1.000 vạn linh tinh, cộng thêm 10 bản công pháp địa giai trung cấp, một bản đấu kỹ địa giai cao cấp. Nghe tiếng tăng giá từ lầu 3 truyền ra, các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 đều nhao nhao thở dài một tiếng. Quả nhiên, bất kể là vật tốt gì, cuối cùng vẫn phải rơi vào tay kẻ có tiền có thế. Đám người nghèo khó như họ vẫn chưa có tư cách chạm đến chí bảo bực này. Họ còn chưa xứng. Việc hồn tộc tăng giá cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Các cường giả của 8 đại gia tộc viễn cổ đều rơi vào trầm tư. Ngự Hồn Châu hồn tộc đấu đế mối quan hệ thiên ti vạn lũ này rốt cuộc còn ẩn chứa thứ gì? Cổ tộc Tam Tiên cũng ý thức được điểm này, đem những suy nghĩ của mình ra bàn bạc. Nếu thật sự là do lão tổ của hồn tộc để lại, vậy chúng ta càng không nên để chúng lấy được. Nếu chúng lấy được, rất có thể sẽ lại là một tai nạn cho cổ tộc ta. Cổ đạo cũng khẽ vuốt râu, sắc mặt ngưng trọng, chính xác là như vậy, nhưng hồn tộc chắc chắn cũng đã nghĩ đến chuyện này, nếu đối phương không từ bỏ mà tiến hành cướp đoạt, liệu có thể vậy thì giết sạch chúng nó. Cổ Liệt bá khí 10 phần hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải chỉ là tứ ma thánh của hồn tộc cùng với một hồn nguyên thiên đã chết một lần sao, không đáng sợ. Chờ sau khi buổi đấu giá này kết thúc, trực tiếp ra tay đánh giết, vật tốt tự nhiên sẽ rơi vào tay họ. Cổ Hình kinh ngạc nói, nhưng chúng ta căn bản không biết đối phương có mai phục hay không. Nếu chúng dẫn quân vào bẫy, chẳng phải chúng ta sẽ chịu thiệt sao? Cổ tộc Tam Tiên tuy không kiên kỵ tứ ma thánh của hồn tộc, nhưng cuối cùng vẫn là phiền phức. Ưu tiên xử lý sạch đám người đó mới là hành động sáng suốt. Tứ ma thánh của hồn tộc liên thủ lại đủ để đối kháng với Bát Tinh đấu thánh Cổ Liệt. Nếu đối phương lựa chọn vây công một mình Cổ Liệt, chiến cuộc sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ là một đám ô hợp thôi. Sau khi xong việc, ta sẽ đích thân ra tay chém chết tên đấu thánh Bát Tinh của đối phương. Bất kể thế nào cũng không thể để chúng sống sót rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Cổ Liệt không chút để tâm đáp lời. Dù sao mình cũng là một cường giả Bát Tinh đấu thánh sơ kỳ, giết chúng giống như nghiền chết một con kiến. Tăng giá đi, chắc hẳn đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tiêu hao một chút linh tinh của đối phương, như vậy sẽ rất có lợi cho các vật đấu giá tiếp theo. Vâng. Cổ tộc Tam Tiên cũng nặng nề gật đầu. Nếu đã như vậy, họ cũng sẽ không tiếp tục ẩn mình, lúc này liền mở miệng tăng giá. 1.500 vạn linh tinh, cộng thêm 10 bản công pháp địa giai trung cấp, một bản đấu kỹ địa giai cao cấp. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chợt những tiếng kinh hô đinh tai nhức óc vang lên dồn dập. 1.500 vạn linh tinh, còn cộng thêm nhiều đấu kỹ và công pháp như vậy, đây là thế lực cỡ nào mới có thể đưa ra mức giá này? Đúng là kẻ phá gia chi tử. Hồn Nguyên Thiên cũng ánh mắt hung lệ. Có ý tứ, xem ra là người của các gia tộc khác ra tay rồi, không biết là vì mục đích gì. Trưởng lão, cho ta che một câu được không ạ? Trích Tinh lão quỷ yếu ớt hỏi một câu. Bởi vì ở đây kẻ yếu nhất chính là mình, nhớ ngày đó Trích Tinh lão quỷ trong số các hộ pháp vụ sát nổi bật biết bao, bây giờ đi cùng đám trưởng lão này, hắn chẳng có cơ hội nào để lộ mặt. Hồ Nguyên Thiên khinh thường nhìn chằm chằm Trích Tinh lão quỷ đang khúm núm sau lưng. Sao nào, ngươi có ý kiến gì không thành? Trích Tinh lão quỷ cười ha hả nói, bẩm trưởng lão, đối phương nếu thích thứ này, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này nhường cho họ. Như vậy không chỉ có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu không nhỏ, mà còn có thể toàn lực ứng phó với các vật đấu giá tiếp theo. Nói như vậy, ngươi muốn bản thánh nhường viên châu này cho người của các gia tộc khác. Ngươi thật to gan. Hồ Nguyên Thiên quát lớn một tiếng, dọa cho kẻ sau hai chân mềm nhũn, cơ thể bủng rủng, cả người như sắp hư thoát, trực tiếp quỳ xuống đất. Trưởng lão ngài đừng hiểu lầm, ý của ta là để họ cướp đoạt, còn chúng ta thì ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hồn Sát không chút khách khí nắm lấy đầu Trích Tinh lão quỷ, thẳng tay tát một cái. Dưới tiếng bạc tai thanh thúy dễ nghe, Trích Tinh lão quỷ lập tức có chút mắt nổ đom đóm, răng lung lay. Chuyện này đến lượt ngươi ở đây nói sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chuyến này đối phương có bao nhiêu cường giả à? Chúng ta muốn cướp đoạt, khác nào tự tìm cái chết. Đối mặt với sự sỉ nhục của Hồn Sát, Trích Tinh lão quỷ bất ức đến mức trực tiếp khóc lên. Đường đường thiên tôn của hồn điện lại hèn mọn đến thế, chuyện này nếu truyền ra ngoài, khuôn mặt thiên tôn của mình thật sự không biết giấu vào đâu. Hồn Nguyên Thiên thần sắc cổ quái xoay người nói, lão phu cũng đã nghĩ đến việc giết người cướp của, nhưng mấy gia tộc cổ kia cũng có rất nhiều cường giả Bát Tinh đấu thánh. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Trích Tinh, lần này nể tình ngươi vô tri, ta tha cho ngươi một con đường sống. Nếu lần sau còn dám tùy tiện đoán mò, ta sẽ đích thân đập chết ngươi. Trích Tinh lão quỷ lúc này sợ đến mức tả lót cũng đã ướt sũng, gương mặt già nua hiện rõ vẻ tang thương và sợ hãi. Hắn thề, lần sau nói gì cũng sẽ không đến đăng thiên các đấu giá nữa, quá đáng sợ. Thật đúng là ứng với câu nói kia, gần vua như gần cọp. Nhất là hồn sát trưởng lão, hễ không vui là lại lấy mình ra trút giận. Mình cũng không phải là nơi trút giận, đây không phải rõ ràng là đang bắt nạt người thật thà sao. Đánh cược tuy không phải là chuyện tốt, nhưng nếu đã thân hãm tuyệt cảnh, không còn đường lui, cũng chỉ có thể liều chết một phen. Hồn Nguyên Thiên trong lòng cũng biết rõ chuyện này. Nếu thắng, hồn tộc sẽ đứng vững trên đỉnh đại lục đấu khí ngàn năm phồn vinh. Nhưng nếu thua, sẽ phải đối mặt với một kết cục còn quẫn bách hơn. Cuối cùng, Hồn Nguyên Thiên mở miệng nói, giá của bọn họ, ta ra gấp đôi. Câu nói này vừa thốt ra, đám đông toàn bộ đều ngây người tại chỗ. Biểu cảm kỳ dị trên mặt họ đủ để chứng minh những suy nghĩ chân thật trong lòng lúc này. Ngay cả tứ ma thánh của hồn tộc cũng đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy. Hồn sát còn lúc này hô lên, hô sai rồi, chúng ta không thêm nhiều như vậy. Phải biết, đối phương đã ra giá 1.500 vạn linh tinh, cộng thêm 10 bản công pháp địa giai trung cấp, và một bản đấu kỹ địa giai cao cấp. Nếu gấp đôi, đó chính là 3.000 vạn linh tinh, cộng thêm 20 bản công pháp địa giai trung cấp, hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp. Đây là một mức giá mà bất kỳ thế lực nào cũng không thể đơn phương gánh nổi. Mặc dù hồn tộc có nội tình hùng hậu, nhưng phía sau còn rất nhiều chí bảo trân quý. Nếu đem hết tiền tiêu vào thứ này, thật sự là lợi bất cập hại. Nhưng Hồn Nguyên Thiên lại một tát hung hăng vỗ lên bàn, lúc này lớn tiếng tuyên bố, ta nói, gấp đôi. Câu nói này vừa truyền ra, trong sân lập tức vang lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Thậm chí có người trực tiếp muốn lên quỳ lạy người này. Tứ ma thánh của hồn tộc cũng tức giận đến mức cả người run rẩy, nhất là hồn sát, trực tiếp mở miệng chất vấn đối phương, Hồn Nguyên Thiên trưởng lão, ngài hồ đồ rồi sao? Ngài có biết giá gấp đôi là bao nhiêu không? Viên châu này còn chưa xác định có phải là đồ vật do lão tổ hồn tộc để lại hay không? Ngài mù quáng tăng giá như vậy, chẳng phải là chưa đợi hắn nói hết lời, đôi mắt sắc lẹm của Hồn Nguyên Thiên đã phản chiếu ra từng trận hàn quang. Hồn sát, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hồn sát chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, hai chân lại không tự chủ được mà lùi về sau hai bước, thần sắc cổ quái, cũng ý thức được mình đã phạm thượng. Hắn vội nói, Hồn Nguyên Thiên trưởng lão, ngài làm như vậy, các vật đấu giá tiếp theo chúng ta phải làm sao? Hồn Nguyên Thiên có tính toán của riêng mình. Hắn lấy ra một tấm thẻ đưa vào tay Hồn Diễm, truyền âm nói, đi đổi lấy viên châu này, sau đó có thể mang hạt châu rời khỏi đây, trở về trong tộc. Hồn Diễm nhíu mày, trưởng lão, ngài muốn làm gì? Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chắc chắn sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Viên châu này lưu lại trên người ta sớm muộn cũng là một tai họa, chi bằng mau chóng đưa về trong tộc, giao cho tộc trưởng. Hồn Nguyên Thiên trong lòng cũng vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của chuyến đi này. Khi bằng nhân lúc buổi đấu giá còn chưa kết thúc, đem hạt châu đưa về trong tộc, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Hồn Diễm gật đầu, tỏ vẻ tán thành, rồi cầm lấy thẻ linh tinh mà trưởng lão giao cho mình, xoay người rời khỏi phòng khách trên lầu 3. 3.000 vạn linh tinh, cộng thêm 20 bản công pháp địa giai trung cấp, hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, lần thứ nhất. 3.000 vạn linh tinh, cộng thêm 20 bản công pháp địa giai trung cấp, hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, lần thứ hai. Còn có ai tiếp tục tăng giá không? Cổ tộc Tam Tiên hai tay khoanh trước ngực, trên mặt đầy ý cười, nhất định là mấy lão bất tử của hồn tộc rồi. Thật đúng là ra tay xa xỉ, lại có thể một lần lấy ra nhiều linh tinh và đấu kỹ công pháp như vậy, ha ha ha, chắc là đau lòng lắm đây. Cổ Liệt cũng nửa híp mắt, không tiếp tục để ý, chợt hắn xoay người nói, Cổ Hình, Cổ Tiên, hai người các ngươi nên rời khỏi đây trước. Nếu người của hồn tộc muốn rời đi trước thời hạn, các ngươi hiểu ý ta chứ? Hai vị thất tinh đấu thánh nhìn nhau, trên mặt lại lấp lánh một tia âm u lạnh lẽo. Không hổ là thống soái Hắc Yên quân, quả nhiên tâm tư kín đáo. 3.000 vạn linh tinh, cộng thêm 20 bản công pháp địa giai trung cấp, hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, lần thứ ba. Nhã Phi thấy mọi người xung quanh không còn tăng giá, liền mạnh mẽ gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng bao số 3 đã thành công đấu giá được ngự hồn châu. Tiếng vỗ tay vang lên. Đám đông đều đưa ra những tiếng vỗ tay hoan hô. Cuộc bán đấu giá này đã hoàn toàn làm choáng váng đám đông. Họ vẫn chưa từng thấy một buổi đấu giá nhiệt huyết sôi trào như thế này bao giờ. Các vật đấu giá tiếp theo tự nhiên cũng không hề tầm thường. Những vật phẩm có thể được đăng thiên các lấy ra bán đấu giá, tuyệt đối không phải là hàng thông thường. Ngồi ở lầu 4, Lý Tiêu cũng nhún vai, nghe Linh Lung bên cạnh truyền lời, nói như vậy, đối phương muốn đổi ngự hồn châu sớm. Linh Lung cung kính trả lời, vâng thưa các chủ, vì số lượng quá lớn, không biết các chủ đổi cho hắn đi, đằng nào sớm muộn cũng phải cho. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng. Đối phương đã ra giá, chúng ta là đăng thiên các đương nhiên phải thành tín thân mật, như vậy cũng có thể giảm bớt một chút phiền phức. Linh Lung gật đầu, xoay người đi về phía phòng chứa đồ ở lầu 1. Giao sớm cho hắn cũng có thể để đối phương sớm rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hồn Diễm sau khi lấy được Ngự Hồn Châu cũng lặng lẽ rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, nhưng hắn nào biết sau lưng mình còn có hai người đang theo dõi. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, bầu không khí càng lúc càng hăng say. Đám đông cũng có người đang cảm thán tại sao mình không mang theo nhiều kim tệ. Bây giờ đồ tốt bày ngay trước mắt, mà họ lại không biết xuống tay từ đâu. Thật đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Ngay sau đó, một món vật đấu giá khác rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại ranh giới của đài thủy tinh, bỗng nhiên phát ra một tiếng ken két. Một lớp che chắn đặc thù lặng lẽ bao phủ bàn đấu giá, ngay cả khoảng không trên đài thủy tinh cũng tràn ngập một vòng xoáy khí đáng sợ. Nhã Phi nhấp một ngụm trà lạnh làm trơn cổ họng, khẽ nói, vật đấu giá tiếp theo tên là Viễn Cổ Trùng Hoàng Y trên đài thủy tinh. Viễn Cổ Trùng Hoàng Y trông giống như một chiếc áo lót bình thường. Phía trên ngoài việc lưu lại một chút khí tức đặc biệt ra, thì chẳng có gì khác. Đám đông đều tắt lưỡi. Đây không phải là cái yếm của nhà ai đó chứ hình như đúng là vậy. Ngồi ở lầu 3, Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng không nhịn được khóe miệng co giật, nhẹ vỗ trán. Lý Tiêu các chủ chẳng lẽ lại đem cái yếm của Nhã Phi ra đấu giá? Khụ khụ khụ, Hải lão không được tùy tiện đoán mò a. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng mặt đỏ tía tai, chắc hẳn Lý Tiêu các chủ vạn vạn không phải là người như vậy. Nhã Phi cầm lấy chiếc nhuyễn giáp bó sát người trên đài thủy tinh, thanh khách cười, chư vị không cần tùy tiện đoán mò. Vật này tên là Viễn Cổ Trùng Hoàng Y, là bảo vật được luyện chế từ trùng hậu của Viễn Cổ Phệ Trùng. Trong tay các cường giả thời Viễn Cổ, có thể nói là mỗi người đều có một kiện. Dù sao thì chiếc Viễn Cổ Trùng Hoàng Y này có thể ngăn cản được công kích của cường giả bán thánh, lực phòng ngự tương đối cường hãn. Chỉ có điều vật này cũng không phải dễ dàng có được. Trùng hậu của Viễn Cổ Phệ Trùng tương đương với cường giả bán thánh trong nhân loại. Muốn bắt được nó trừ phi là cường giả từ đấu thánh trở lên ra tay, bằng không sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Cái gì? Đây là Viễn Cổ Trùng Hoàng Y đã thất truyền từ lâu ư? Không thể nào. Đúng vậy, làm gì có Viễn Cổ Trùng Hoàng Y nào lại là một chiếc yếm chứ? Chẳng lẽ là của Nhã Phi tiểu thư hay Vân Vận tiểu thư sao? Ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng còn vương lại trên đó. Tránh ra một bên, chiếc yếm đó là của ta. Là của ta. Các ngươi không xứng. Tất cả là của ta. Dưới đài lập tức trở nên hỗn loạn. Nhã Phi cũng đỏ mặt, quay sang nhìn phu quân trên lầu 4. Tên này cũng thật là, lại có thể đem cả yếm ra để đấu giá. Lý Tiêu sờ sờ mũi, thầm nghĩ chuyện này cũng không thể trách mình được. Trong hệ thống, Viễn Cổ Trùng Hoàng Y vốn có hình dạng như vậy. Hơn nữa, hắn cũng từng nghĩ đến việc thay đổi kiểu dáng, nhưng lại cần tiêu tốn đến 1 triệu linh thạch, cái giá đó đủ để mua một cái khác rồi. Thôi thì cứ để vậy mà bán đấu giá luôn. Người ta có câu, rượu ngon không sợ ngõ sâu, đạo lý này Lý Tiêu vẫn hiểu. Ngưu Mãnh đột nhiên hít một hơi thật sâu, rồi lớn tiếng gầm lên, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Tiếng gầm giận dữ tựa sấm sét đinh tai nhức óc, vang vọng khắp nơi. Những cường giả đang tranh giành chiếc yếm lập tức giật mình, vội vàng trở về chỗ ngồi, khôi phục lại vẻ nho nhã, lễ độ nói, Nhã Phi tiểu thư, mời. Ngay cả Nhã Phi cũng không khỏi thán phục da mặt của mấy người này dày đến mức nào. Vừa mới còn cãi nhau ỏm tỏi, giờ đã lập tức biến thành các công tử ưu nhã, thật khiến người ta phải rùng mình. Hộ pháp Ngưu Mãnh hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nói, các ngươi liệu mà thành thật cho ta. Tuy đây là một chiếc yếm, nhưng nó được rèn từ Viễn Cổ Trùng Hoàng, độ bền chắc không phải tầm thường, cho dù là một đòn toàn lực của bán thánh cũng có thể đỡ được. Đám đông sau khi bình tĩnh lại cuối cùng cũng bắt đầu quan sát. Viễn Cổ Trùng Hoàng Y đối với những cường giả này không còn gì xa lạ. Đây chính là vật phẩm mà mọi cường giả thời Viễn Cổ đều phải có. Nhưng về sau, vì tác dụng của nó quá tốt, cuối cùng đã dẫn đến việc các đại thế lực không tiếc bất cứ giá nào để chém giết, cướp đoạt, khiến cho đến bây giờ chỉ còn sót lại một con Viễn Cổ Trùng Hoàng chưa chết. Đó chính là con Viễn Cổ Trùng Hoàng trong cổ mộ của Tiêu Huyền, nhưng sau này cũng vẫn phải chết mà thôi. Cổ Liệt cực đầu, cảm thán một câu, đúng là Viễn Cổ Trùng Hoàng y, chí bảo bực này ta vốn tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, xem ra, những bảo vật mà Đăng Thiên các bán đấu giá đều có nguồn gốc từ thời Viễn Cổ. Ngài nói vậy là, Đăng Thiên Các đến từ một buổi đấu giá của thời Viễn Cổ sao? Chuyện này có phải hơi quá rồi không? Cổ đạo líu lưỡi. Lý Tiêu các chủ trông chỉ mới ngoài 20, làm sao có thể đến từ thời Viễn Cổ được, dòng thời gian này rõ ràng không khớp chút nào. Hừ, nếu để ngươi biết được, thì ngươi đã là các chủ của Đăng Thiên Các rồi. Cổ Liệt tức giận đáp. Cổ đạo lúng túng gãi đầu, biết điều quay về chỗ của mình. Viễn Cổ Trùng Hoàng Y của cổ tộc cũng đã hao mòn gần hết, nếu lấy được nó về tặng cho Hương Nhi, nàng sẽ có thêm một át chủ bài bảo mệnh. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận Ưu Nhã ngồi bên cạnh Lý Tiêu, đôi môi anh đào hé mở, phản phất một phong cảnh khác lạ. Phu quân, Sao thiếp lại thấy chiếc yếm này giống của thiếp thế nhỉ? Của nàng không phải màu lam sao? Sắc mặt Vân Vận đỏ bừng, lườm Lý Tiêu một cái rồi nói, lại trêu thiếp rồi, sau này chàng nên bán ít những thứ này lại, xấu hổ lắm. Lý Tiêu cười nhạt, rồi đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt hướng về buổi đấu giá phía trước. Nói tóm lại, thứ gì có thể kiếm ra tiền thì đều là thứ tốt. Viễn cổ trùng hoàng y vẫn có tác dụng rất lớn, giá cả tuy không đắt, nhưng có thể bán được nhiều. Nhã Phi khẽ nói, giá trị của viễn cổ trùng hoàng y tuy không bằng mấy món trước, nhưng dù sao cũng là vật hiếm có khó tìm. Vì vậy, giá khởi điểm là 2 triệu linh thạch, tăng giá tùy ý, không có giá trần. Thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên, giơ tay phải lên nói, 2 triệu mốt linh thạch. Là một đấu tông cường giả, Gia Hình Thiên thần thái sảng khoái. Bây giờ trong tay hắn có mấy trăm vạn linh thạch, tự nhiên cũng nóng lòng muốn đấu giá. Nếu có thể giành được nó, bản thân cũng có thể chống đỡ được đòn tấn công của cường giả bán thánh vào thời khắc mấu chốt. Thú vị thật, lão phu đã lâu không được thấy viễn cổ trùng hoàng y, hôm nay nói gì cũng phải giành được nó. Hồn Nguyên Thiên cười nói. Là một cường giả đỉnh cao cùng thế hệ với tộc trưởng, hắn biết rõ giá trị của viễn cổ trùng hoàng y là bao nhiêu. Nếu có thể giành được, cũng có thể trang bị cho tộc nhân mà mình vừa mắc. 2.300.000 linh thạch. Giá cả không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã lên đến 3 triệu linh thạch. Mặc dù lợi nhuận lần này không quá cao, nhưng so với giá trị 10 vạn của viễn cổ trùng hoàng y, nó đã tăng gấp mấy chục lần. Một cuộc mua bán kiếm lời không lỗ, ai mà không thích chứ? Cổ Liệt tự nhiên cũng che ngang một gậy, quyết không nhường viễn cổ trùng hoàng y cho người của hồn tộc. Cổ tộc và hồn tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, đồ tốt tự nhiên cũng tranh giành lẫn nhau. Một buổi đấu giá không cần so đấu thực lực chính là kết quả mà những cường giả này muốn thấy nhất. Dưới nội tình sâu dày, mới có thể thấy được chênh lệch giữa hai đại gia tộc là bao nhiêu. 3.500.000 linh thạch. Việc cổ tộc nhúng tay khiến hồn tộc có chút phẫn nộ. Ngay lúc định tiếp tục tăng giá, lại bị hồn đồ ngăn lại, thấp giọng nói, trưởng lão, không cần tiếp tục tăng giá nữa. Đối phương rõ ràng đang muốn tiêu hao linh thạch của chúng ta, không thể để bọn chúng được như ý. Hồn Nguyên Thiên vuốt vuốt chòm râu dê, nhíu mày nói, lũ người này quả nhiên tâm địa độc ác, lão phu suýt nữa đã trúng kế. Phía sau vẫn còn mấy món đồ nữa, đúng là không thể tiếp tục tranh đoạt vào lúc này. Nghĩ đến đây, Hồn Nguyên Thiên cũng nở một nụ cười lạnh, nếu các ngươi đã thích, vậy lão phu sẽ nhường viễn cổ trùng hoàng y cho các ngươi. Cuối cùng, viễn cổ trùng hoàng y đã được cổ tộc mua với giá 3.500.000 linh thạch. Vật phẩm của buổi đấu giá lần này rõ ràng nhiều hơn lần trước mấy món. Dưới sự nhắc nhở của Lý Tiêu, Nhã Phi quyết định nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nhã Phi trở lại phòng khách trên lầu 4, nhận lấy chiếc khăn mặt từ tay Linh Lung, lau qua những giọt mồ hôi trên người. Vất vả cho nàng rồi, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát đi. Nhã Phi gật đầu, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói, đấu giá với cường độ cao thế này thật sự có chút không chịu nổi, cho dù đã đột phá đến nhất tinh đấu hoàng, cũng có chút lực bất tòng tâm. Linh Lung khẽ cười nói, đó là đương nhiên. Năng lượng bên trong đăng thiên các gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với bên ngoài. Bất kỳ đấu giá sư nào cũng sẽ bị năng lượng này áp chế. Ban đầu ta cũng như vậy, nhưng may mắn lúc đó ta là cửu tinh đấu tông, có thể trấn áp được năng lượng từ bản thể của đăng thiên các. Linh Lung lại rót cho Nhã Phi một chén trà, rồi truyền đấu khí trong cơ thể mình vào người nàng, giúp nàng nhanh chóng hồi phục đấu khí đã tiêu hao. Nhã Phi khẽ mím môi nói, cảm ơn tỷ, Linh Lung tỷ tỷ. Hay, chủ mẫu quá lời rồi. Ngài là phu nhân của các chủ đại nhân, lời cảm tạ này thuộc hạ không dám nhận. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ửng đỏ. Trước đây, nàng chỉ là một đấu giá sư nhỏ bé, còn phải cùng Linh Lung tỷ tỷ bàn bạc về trình tự đấu giá. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã lột xác thành người phụ nữ của phu quân, chủ mẫu của Đăng Thiên Các, cứ như một giấc mơ vậy. Linh Lung cũng khẽ mỉm cười. Bản thân nàng vốn là hộ pháp được Đăng Thiên Các ban thưởng cho các chủ, tuy có máu có thịt, có suy nghĩ riêng, nhưng trong lòng lại không thể vượt qua ranh giới thân phận này. Điều này có thể thấy rõ trong đám cưới của Lý Tiêu, sự tôn ti chủ tớ được xem trọng vô cùng. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ của Linh Lung, cũng thở dài một tiếng, nhưng vẫn bước tới, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Linh Lung đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng nói, các chủ, ngài làm gì vậy, chủ mẫu còn ở đây? Ngoan nào! Lý Tiêu khẽ nói, khi ta vừa đến đại lục này, là nàng và Ngưu Mãnh đã ở bên cạnh ta. Phần nhân tình này, ta sẽ không bao giờ quên. Linh Lung vội ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ đã ngấn lệ, ôm chặt lấy thân thể của các chủ đại nhân, cảm tạ ngài, các chủ đại nhân. Những ngày tháng ấy vẫn rõ mồn một trước mắt, phảng phất như lần nữa quay về thời điểm mới đến đấu khí đại lục. Nhớ ngày đó, Linh Lung sắc mặt lạnh lùng, một thân bạch y, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, ba búi tóc đen theo gió tung bay, khiến người ta có cảm giác như bị đóng băng. Còn Ngưu Mãnh thì đúng như cái tên của hắn, cao lớn uy mãnh, thân cao 8 thước, thân hình cường tráng, đầu trọc lóc, những khối cơ bắp cuồn cuộn trông như có thể một quyền đánh vỡ hư không, vô cùng đáng sợ. Bây giờ nhìn thấy hai người họ đã có sự thăng tiến vượt bậc, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng và tự hào. Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi đấu giá lại tiếp tục. Mọi người đều có trật tự trở về chỗ ngồi, chờ đợi vật phẩm tiếp theo. Lần này, ai nấy đều tò mò, không biết vật đấu giá kế tiếp sẽ là thứ tốt gì. Người ta thường nói, đồ tốt nhất định sẽ được để ở cuối cùng, vật phẩm áp trục tự nhiên cũng là thứ quý giá nhất. Nhã Phi sửa sang lại y phục có chút lộn xộn, ưu nhã bước đến đài pha lê trên lầu 1, khẽ cúi người chào, xin lỗi chư vị, đã để mọi người phải đợi lâu. Lần này, vật phẩm được đưa ra là một quyển trục kỳ lạ. Trên quyển trục bao phủ một lớp sương mù màu tím, khiến người ta không thể nào nhìn thấu được bí ẩn bên trong. Đây là một bộ công pháp được phong ấn bằng thủ đoạn đặc biệt, xem ra chỉ có cường giả từ bán thánh trở lên mới có thể dùng thực lực của mình để mở ra. Vật đấu giá tiếp theo là một bản thiên giai sơ cấp công pháp, tên là Ngưng Thần Quyết. Nhã Phi vung tay phải, quyển trục theo tiếng mở ra, bên trong viết đầy những phù văn dày đặc. Người không có thực lực cảnh giới bán thánh sẽ không thể nhìn thấu được huyền bí thật sự bên trong. Ngưng Thần Quyết là một bản thiên giai sơ cấp công pháp, nhưng tác dụng của nó thậm chí còn mạnh hơn cả thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Sau khi tu luyện, nó có thể nén lực lượng linh hồn của bản thân đến một điểm giới hạn, khi bộc phát toàn lực có thể đoạt mạng đối thủ. Tích lũy đến một trình độ nhất định, hiệu quả nó mang lại sẽ không thua kém thiên giai trung cấp công pháp. Cái gì, còn có loại đấu kỹ công pháp kỳ lạ như vậy sao? Sảnh đấu giá lập tức chấn động, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lấy như vô số tia chớp xẹt qua. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đem ra đấu giá cả thiên giai sơ cấp công pháp, điều này thật sự quá kinh người. Lần trước, một bộ đấu kỹ đã gây chấn động, mà lần này lại đấu giá cả thiên giai sơ cấp công pháp, đổi lại là ai cũng sẽ kích động không thôi. Mọi người không ngớt lời kinh thán. Nhưng lần này, các cường giả của Viễn Cổ Bát Đại gia tộc lại không tỏ ra quá kích động. Thực lực của mỗi người họ đều ở khoảng từ thất tinh đến bát tinh đấu thánh, trong tay cũng có vài bộ đấu kỹ và công pháp thiên giai. Tự nhiên sẽ không giống đám người chưa từng trải sự đời kia mà kích động không thôi. Thiên giai sơ cấp công pháp, Ngưng Thần Quyết, cũng không tệ. Đấu giá về cũng có thể giúp tộc nhân nâng cao thực lực. Đúng vậy, thiên giai sơ cấp công pháp, trong tộc chúng ta cũng không có mấy quyển. Cổ Liệt nhún vai, cũng đang chờ Nhã Phi tiểu thư công bố giá cuối cùng để tiến hành đấu giá. Viện trưởng già Nam học viện, Mang Thiên Xích, vuốt chòm râu dê nói, quyển công pháp này rất hợp với lão phu. Tô Thiên, ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Tô Thiên cúi đầu đếm số linh thạch trong nạp giới. Tổng cộng khoảng 2.000 vạn. Trừ đi 600 vạn vừa dùng để đấu giá một viên bát phẩm đan dược, còn lại 1.400 vạn linh thạch. Nếu dốc toàn lực đấu giá, có lẽ cũng có thể giành được. Mang Thiên Xích quyết định sẽ đấu giá vật này, dù sao những món đồ tiếp theo hắn cũng không thể giành được. Là một cường giả bán thánh, hắn rất cần một bản thiên giai sơ cấp công pháp và đấu kỹ. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, nếu cứ thế bỏ qua thì thật đáng tiếc. Là viện trưởng của già Nam học viện, nếu trên người không có lấy một bộ công pháp thiên giai thì thật là mất mặt. Và lần này, chính là cơ hội của hắn. Phía sau còn có mấy vật đấu giá nữa, những thế lực cường đại kia tuyệt đối không thể nào tiêu tốn quá nhiều linh thạch để mua một bản thiên giai sơ cấp công pháp. Như vậy, hắn có thể nhân cơ hội này mà hưởng lợi. Nhã Phi lên tiếng nhắc nhở, không nói nhiều lời thừa, thiên giai sơ cấp công pháp Ngưng Thần Quyết có giá khởi điểm là 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 vạn. Mang Thiên Xích phun ra một ngụm trà, có chút lúng túng nói, 1.500 vạn linh thạch đắt vậy sao? Tô Thiên đại trưởng lão cũng cười nói, đương nhiên rồi viện trưởng. Trước đây, Đăng Thiên Các đã từng đấu giá một bản đấu kỹ tên Tinh Thần Quyết, giá cuối cùng lên tới 6.000 vạn linh thạch. Với chút tiền này của chúng ta, thật sự chỉ là muối bỏ bể. Nghe Tô Thiên đại trưởng lão nói vậy, viện trưởng Mang Thiên Xích của già Nam học viện cũng co giật khóe miệng, sao không nói sớm? Sao không nói sớm chứ? Ngài cũng có hỏi đâu. Tô Thiên có chút tủi thân đáp lại. Chuyện này hình như không liên quan gì đến mình, vả lại là viện trưởng đại nhân tự lẩm bẩm trong lòng, mình làm sao mà biết được. Thiên Bách Nhị lão cũng bật cười ha hả. Quả nhiên, công pháp thiên giai sơ cấp dù có kém đến đâu cũng không phải thứ mà bọn họ có thể sánh được. Lần này, công pháp không phải do đấu đế cường giả sáng tạo, giá cả tự nhiên không đắt bằng Tinh Thần Quyết lần trước, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đấu giá nổi. Nếu chư vị không muốn ra giá trước, vậy ta xin ra giá trước. 2.000 vạn linh thạch, cộng thêm 3 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Người của Thanh Vân Tông ư Lý Tiêu sờ cằm. Tông môn này hắn chưa từng nghe qua, cũng là một tông môn mới xuất hiện gần đây. Thật đúng với câu nói kia. Thâm sơn giấu cọp báo, đồng ruộng chôn kỳ lân. Thanh Vân Tông là tông môn mạnh nhất ở Đông Bộ Đại Lục, có quan hệ với Thanh Vân Đế Quốc. Nghe nói đây là tông môn do tỷ tỷ của Liễu Thanh Vân sáng lập, trong môn cao thủ như mây, cường giả đấu thánh đã có 3 người. Mà tông chủ Thanh Vân Tông càng là một cường giả lục tinh đấu thánh, chênh lệch với Liễu Thanh Vân ước chừng 3 tinh cấp. Thanh Vân Đế Quốc và Thanh Vân Tông không giống nhau. Thanh Vân Đế Quốc là một phần của cổ tộc ở Trung Châu Đại Lục, còn Thanh Vân Tông thuộc về môn phái tự do, không phụ thuộc vào bất kỳ tông môn hay gia tộc thế lực nào. Có thể bằng vào năng lực của bản thân mà đột phá đến lục tinh đấu thánh, đủ để chứng minh thực lực và thiên phú của người này mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi đột phá đấu thánh, mỗi lần tăng một tinh cấp đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, thậm chí có người cả đời cũng không thể nâng cao thực lực. Đây cũng chính là sự chênh lệch giữa các cường giả đấu thánh. Nếu không thì cả đấu khí đại lục này chẳng phải đã đầy rẫy đấu thánh, đấu tôn chạy đầy đường rồi sao? Liễu Thanh Vân khẽ vỗ trán, cười khổ nói, lại là bà chị của ta, lúc nào cũng thích tham gia náo nhiệt. Ngồi bên cạnh hắn, Liễu Thanh Định nhẹ nhàng nói, là cô sao? Sao cô cũng đến đây? Con nhớ cô đang bế quan đột phá, chẳng lẽ đã thành công rồi? Đế vương của Thanh Vân Đế Quốc, Liễu Thanh Vân, gật đầu, không sai, cô của con đã đột phá lục tinh đấu thánh. Bà ấy trời sinh thích náo nhiệt, khi biết chúng ta rời Đông Bộ Đại Lục, chắc chắn sẽ theo chúng ta đến Tây Bắc Đại Lục. Đấy, đến rồi kìa. Liễu Thanh Định cười hì hì. Phụ hoàng vẫn sợ cô như vậy. Trước kia, cô đã không ít lần hành hung phụ hoàng, chắc là vẫn còn ám ảnh tâm lý đây. 2.500 vạn linh thạch, 4 viên bát phẩm lục sắc thiên lôi đan dược. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, chậm rãi giơ tấm bài đấu giá trong tay lên. Công pháp thiên giai đối với người có sức hấp dẫn rất lớn, bây giờ đã gặp được, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhiều năm qua, dược đan cũng đã suy nghĩ đến việc đan thể song tu, nhưng vì bận rộn với công việc trong tộc nên cuối cùng đành từ bỏ. Bây giờ, hắn lại thấy được hy vọng. Dược thiên phản bội dược tộc, trưởng lão dược vạn quy bị giết, cường giả của dược tộc đã chỉ còn lại lác đác vài người, tương lai đều đặt trên vai hắn. Vì vậy, dược đan phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, để sớm đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Như vậy, có lẽ những kẻ trộm đang nhòm ngó sẽ không dám dòm ngó dược tộc nữa. Công pháp thiên giai này chính là khởi đầu cho sự đột phá. Lần này, hồn tộc đã từ bỏ đấu giá, chuẩn bị để dành tiền cho cuối cùng. Không cần thiết phải lãng phí linh thạch của mình cho một bản công pháp thiên giai sơ cấp không rõ do ai sáng tạo. Cổ tộc cũng không tăng giá nữa. Chỉ còn lại lôi tộc, dược tộc, viêm tộc, thạch tộc đang tranh giành nhau ở đây. Tộc trưởng thạch tộc, Thạch Hạo, trong bộ bào theo kim giáp, vung tay mạnh mẽ, nhíu mày nói, thạch tộc ta vốn là trời sinh chí tôn, nhưng nay huyết mạch đấu đế mỏng manh, khiến cho cường giả thạch tộc ngày càng suy giảm. Hôm nay, ta, Thạch Hạo, chính là muốn đi ngược lại ý trời, ai dám tranh giành, ta chém kẻ đó. Các cường giả thạch tộc cũng lớn tiếng reo hò, chí tôn chi lực của tộc trưởng đại nhân của họ đã trở lại. 3.000 vạn linh thạch, cộng thêm 8 viên bát phẩm đan dược. Tộc trưởng viêm tộc, Hỏa Tẩn, quay đầu lại, nhìn về phía vị trí của thạch tộc, hừ lạnh một tiếng, nghe giọng nói, hẳn là tên Thạch Hạo kia. Từ nhỏ đã là chí tôn, may mà sau khi đột phá cảnh giới đấu thánh lại bất ngờ bị thương, nếu không, thật sự dễ dàng để hắn đột phá đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Hỏa Linh tiên tử kinh ngạc nói, tộc trưởng, ngài vậy mà có thể nghe ra thân phận của đối phương. Chuyện đó có gì đáng nói? Hỏa Tẩn cười cười. Giọng nói của tộc trưởng thạch tộc, Thạch Hạo, bá khí 10 phần, chưa bao giờ thích vòng vo. So với các tộc trưởng khác luôn khúm núm, thạch tộc có tính khiêu chiến hơn nhiều. Nếu Thạch Huynh đã thích, vậy thì quyển công pháp này xin nhường cho ngươi. Hỏa Tẩn gật đầu mỉm cười, rồi làm động tác mời, tỏ ý mình sẽ không tiếp tục tranh giành công pháp thiên giai sơ cấp này nữa. Thạch Hạo cũng hừ lạnh liên tục. Coi như tên này thức thời, nếu không thì sau khi buổi đấu giá này kết thúc, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thạch tộc. Tộc trưởng lôi tộc, Lôi Doanh, suy nghĩ một hồi rồi quyết định không tiếp tục tăng giá. Thạch tộc tuy đã suy yếu, nhưng thực lực của tộc trưởng và các trưởng lão trong tộc vẫn không thể xem thường, không cần thiết vì một bản công pháp thiên giai mà đối đầu. Tộc trưởng dược tộc, Dược Đan, co giật khóe miệng, trong lòng thầm mắng đám người này vô dụng, vậy mà cứ thế chịu thua, có còn là tộc trưởng của viễn cổ bát đại gia tộc không vậy? Trong chuyến đi này, ngoại trừ tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên và tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, những người khác đều đã đến Đăng Thiên Các để đấu giá. Điều này đủ để chứng minh thực lực đáng sợ của Đăng Thiên Các. Có thể thu hút nhiều cường giả đấu thánh và tộc trưởng của viễn cổ bát đại gia tộc như vậy, trong thiên hạ này chỉ có Đăng Thiên Các. Tên khốn kiếp Dược Đan do dự một lúc lâu rồi trầm giọng nói, thôi được, lão phu cũng không tham gia vào chuyện này nữa, không cần thiết vì một bộ công pháp thiên giai mà đắc tội với tên điên Thạch Hạo kia. Tông chủ Thanh Vân Tông hé mở đôi môi anh đào, trên mặt lộ rõ ý cười, nhẹ nhàng nói, chư vị, không còn ai tăng giá nữa sao? Nếu đã vậy, ta xin chen chân một bước, 4.000 vạn linh thạch. Tộc trưởng thạch tộc, Thạch Hạo, vốn đang ăn mừng mình sắp có được công pháp thiên giai, sắc mặt cũng đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phòng khách khác trên lầu 3. Vì lý do bảo mật, hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai. Lại dám cùng tộc trưởng Thạch tộc tranh giành công pháp, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một cường giả Thạch tộc nổi giận nói, tiểu bối vô tri từ đâu tới, dám cùng tộc trưởng nhà ta tranh giành công pháp, ngươi thật to gan. Ồ, tông chủ Thanh Vân Tông nhướng mày, khinh thường nói, gia tộc của ngươi thì sao chứ? Huống hồ, lòng can đảm của bản tọa vốn rất lớn, nếu không thì làm sao có thể cùng các ngươi tranh giành được? Ngươi! Nghe câu này, trưởng lão Thạch tộc cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên này thật sự không chịu buông tha, nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, hắn nói gì cũng phải xông lên xé xác đối phương. Tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo, sửa sang lại y phục, bước lên một bước, chắp tay nói, các hạ là ai? Chẳng lẽ cho rằng thực lực và địa vị của mình có thể sánh ngang với tám đại gia tộc viễn cổ của ta sao? Ha ha ha, viễn cổ bát đại gia tộc quả thật cường đại, nhưng đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội. Ta tăng giá một cách hòa bình để đấu giá, còn ngươi lại nói năng lỗ mãng, còn muốn ta nhường cho ngươi, có phải là hơi quá đáng rồi không? Hay là, ngươi vốn không coi quy tắc của nơi này ra gì? Thạch Hạo lửa giận ngút trời, vãn bối miệng lưỡi lanh lợi, lão phu tung hoành đấu khí đại lục bao năm nay, ai mà không nể mặt lão phu? Còn ngươi là không muốn sống nữa sao? Trong sân tràn ngập một mùi thuốc súng đặc thù, phản phất như dây tiếp theo cả hai sẽ lao vào đánh nhau. Lý Tiêu lúc này đột ngột xuất hiện trên đài pha lê, khiến các cường giả trong sân nhao nhao chắp tay bái lễ, tham kiến Lý Tiêu các chủ. Hai vị, Đăng Thiên Các không phải là nơi để các ngươi cãi vã. Nếu muốn đấu võ mồm, thì rời khỏi Đăng Thiên Các. Ở đây mà diễu võ dương oai, cũng không phải là hành động khôn ngoan gì. Hơn nữa, quy tắc đã đặt ra, ai dám vi phạm tất phải giết. Dưới âm thanh lạnh thấu xương, trên người cả hai dường như bao phủ một luồng khí lạnh đặc thù. Năng lượng sâu tận xương tủy cũng khiến hai cường giả đấu thánh phải kinh ngạc. Tông chủ Thanh Vân Tông vội vàng chắp tay nói, Lý Tiêu các chủ, vãn bối chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của Đăng Thiên Các, là tên này đã nói năng lỗ mãng. Tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo, thần sắc ảm đạm, vội vàng nói, nữ nhân rắn rết, ngươi dám vu khống lão phu. Còn không im miệng, ngươi muốn chôn vùi tại đây sao? Ngưu mãnh quát lớn, các chủ đại nhân đã xuất hiện rồi, mà tên này vẫn còn líu lo không ngừng. Thạch Hạo lùi về sau nửa bước, vẫn phải cúi đầu chắp tay hành lễ, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là lão phu đã đường đột. Lão phu sẽ không bao giờ vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các nữa, sẽ đấu giá một cách nghiêm túc. Như vậy là tốt nhất. Lý Tiêu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, nếu còn xuất hiện tình huống tương tự, đừng trách bản các chủ không nể tình xưa, mà chém chết cả thần hồn của các ngươi. Câu nói này không chỉ nhắm vào hắn, mà còn là lời cảnh cáo cho các cường giả của những gia tộc khác. Bất kỳ ai dám vi phạm quy tắc ở đây, đều sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Đăng Thiên Các, nhẹ nhất cũng là bị trục xuất, giống như Dược Trần và Hàng Phong năm đó. Còn ra tay đánh nhau ở đây, thì sẽ bị giết ngay lập tức. Thạch Hạo cũng chỉ có thể nén giận cầu toàn, ai bảo đối phương là các chủ của Đăng Thiên Các chứ, chỉ một câu nói đã khiến một cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ như hắn phải run rẩy. Lý Tiêu lạnh nhạt liếc qua mấy người sau lưng, rồi mở miệng, tiếp tục tăng giá đi. Ta ở đây, xem các ngươi làm sao mà hiếu thắng, hiếu chiến. Dưới khí thế bá khí mười phần, vô số nữ tử nhao nhao reo hò phấn khích. Chật chật chật, Lý Tiêu các chủ, ta muốn sinh cho ngài một đàn khỉ. Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài, ta yêu ngài. Các chủ đẹp trai tuấn tú, các chủ quá đỉnh. Lý Tiêu các chủ uy vũ bá khí. Quá đẹp trai, tại sao Lý Tiêu các chủ lại có khí độ bất phàm như vậy? Ta mà có thể đổi thân xác với Nhã Phi tiểu thư thì tốt biết mấy. Chật chật, không được, không được, ta sắp bị mê chết rồi. Mau đi mời y sư. Lý Tiêu có chút lúng túng, may mà mình có đeo mặt nạ, nếu không đám nữ tử này chẳng phải sẽ xông lên mà thị tẩm mình tại trận sao. Ngưu Mãnh đứng chắn trước mặt các chủ đại nhân, làm tròn vai vệ sĩ. Chư vị xin lỗi, đã xảy ra một chút sự cố nhỏ. Vậy chúng ta tiếp tục đấu giá. Nhã Phi dịu dàng mỉm cười, vừa rồi vị khách ở phòng số 8 đã ra giá 4.000 vạn linh thạch, không biết còn ai ra giá cao hơn không? Phía Thạch tộc đang thì thầm bàn bạc, lo lắng không biết có nên tiếp tục tăng giá để giành lấy quyển công pháp này hay không. Nếu không mua, thể diện của Thạch tộc sẽ mất hết. Nhưng nếu mua, cái giá này quả thực hơi quá đắt, sẽ bất lợi cho những cuộc đấu giá tiếp theo. Gân xanh trên trán Thạch Hạo nổi lên, hai nắm đấm siết chặt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vẫn dứt khoát lựa chọn tăng giá. Không thể để đám người kia xem thường Thạch tộc. 5.000 vạn linh thạch. Dưới cái giá cao ngất ngưỡng này, tông chủ Thanh Vân Tông lập tức khoát tay, cười khúc khích nói, Thạch Hạo đại ca quả nhiên tư thế hiên ngang, nếu đã vậy, thì xin nhường cho ngài. Thạch Hạo. Nữ nhân rắn rết. 5.000 vạn linh thạch lần thứ nhất. 5.000 vạn linh thạch lần thứ hai. 5.000 vạn linh thạch lần thứ ba. Nhã Phi thấy xung quanh không còn ai tăng giá, liền mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 4 đã thành công giành được thiên giai sơ cấp công pháp ngưng thần quyết với giá 5.000 vạn linh thạch. Tiếng vỗ tay vang lên. Đám đông cũng vỗ tay hoan hô, nhưng phần lớn đều đang cười thầm. Đúng là một kẻ ngốc lắm tiền. Công pháp thiên giai tuy có giá trị không nhỏ, nhưng 5.000 vạn linh thạch đã tương đương với 50 tỷ kim tệ. Một lần bỏ ra nhiều tiền như vậy, e rằng cũng phải đau lòng lắm. Không đau lòng là không thể. Răng của Thạch Hạo gần như sắp cắn nát. Con nữ nhân rắn rết này, nếu biết được nàng ta là ai, nhất định phải khiến đối phương trả một cái giá thê thảm. Vật đấu giá tiếp theo sẽ do chính các chủ của chúng ta đấu giá, cho nên theo quy củ, các ngươi hẳn là hiểu rồi chứ. Chúng ta hiểu, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Các chủ, có thể lấy chút hoa quả lên không, chúng tôi đã khô cả miệng lưỡi rồi. Lý Tiêu cũng không từ chối, búng ngón tay một cái, một vài quả dưa hấu được trồng ở đăng thiên cát bay đến, vững vàng rơi xuống trước mặt mọi người. Ngưu Mảnh, tính toán số người ăn dưa, mỗi người 100 linh thạch. Những người có thể đến đây đấu giá, trong tay ít nhất cũng có hơn vạn linh thạch, cho nên 100 linh thạch đối với họ chỉ là muối bỏ bể. Dưa hấu trồng ở đăng thiên cát có đấu khí nồng đậm, ăn vào không khác gì dùng thiên tài địa bảo, giúp tăng cường thực lực và cảnh giới, có thể nói là vật phẩm cần thiết khi đi du lịch. Ngưu Mảnh cũng trực tiếp đi lên bắt đầu thu phí. Đám người này cũng rất hợp tác, không hề vì dưa hấu đắt mà tức giận, ngược lại còn không ngừng gật đầu cúi người khen ngon, số tiền này bỏ ra thật đáng giá. Một quả dưa hấu giá 1 vạn đồng vàng, e rằng cũng chỉ có ở đăng thiên cát. Lý Tiêu cười cười, hay là mình ra ngoài bán dưa hấu nhỉ, giá này có vẻ rất được hoan nghênh, chẳng mấy năm nữa chắc là có thể phát tài. Đừng có suy nghĩ đó nhé. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu. Lý Tiêu sờ sờ mũi, hệ thống này lại còn có thể nhìn trộm được suy nghĩ của mình, thật không thể tin được. Lý Tiêu nghiêng người nhìn ra ngoài đăng thiên cát, rồi sắp xếp cho Nhã Phi đi nghỉ ngơi, bản thân hắn muốn ra ngoài xử lý một việc. Nhã Phi còn chưa kịp mở miệng, Lý Tiêu đã rời khỏi nơi này, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khiến người ta nghẹt thở tựa như sóng to gió lớn ập đến. Người đến trông chỉ như một đứa trẻ mười mấy tuổi, thân hình nhỏ bé, mặc một bộ quần áo vải thô thông thường, ánh mắt trong veo, khuôn mặt non nớt. Lý Tiêu các chủ, Cửu Ngưỡng đại danh. Đứa trẻ cười một cách ngây thơ vô tội. Thì ra là vậy. Lý Tiêu nhìn đứa trẻ trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chẳng trách hắn lại cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc trên người tiểu gia hỏa này, thì ra là lão tổ Đan Tháp. Không sai, người này chính là lão tổ Đan Tháp, cũng là cường giả duy nhất từ một viên cửu phẩm đan dược hóa thành người. Bản thể của lão tổ Đan Tháp là một viên cửu phẩm huyền đan, do một vị tiền bối của Đan Tháp luyện chế ra. Vị tiền bối đó khi đan thành đã hao hết tâm lực mà qua đời. Lúc ông ta qua đời, một tia thần trí của ông ta đã hợp nhất vào viên cửu phẩm đan dược đó một cách kỳ diệu, khiến viên đan dược này xảy ra biến dị, hóa thành hình người. Lão tổ Đan Tháp từ đó mà sinh ra. Có thể nói lão tổ Đan Tháp là một loại phân thân khác của vị tiền bối kia, chỉ có điều, mối quan hệ chủ thứ này tương đối phức tạp. Không ngờ ngươi lại biến thành bộ dạng này. Lão tổ Đan Tháp thích dạo chơi nhân gian, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù là tam cự đầu của Đan Tháp cũng chỉ từng gặp mặt ông ta. Việc ông ta thích làm nhất là tìm kiếm những phụ nữ mang thai có thai nhi chết yểu, sau đó dùng một phương thức đặc biệt để tiến vào cơ thể thai nhi, cuối cùng biến thành một đứa trẻ bình thường, được sinh ra, lớn lên, sống cả một đời với một thân phận khác, cho đến khi cơ thể đó hoàn toàn chết đi, ông ta mới rời đi. Theo lời của chính ông ta, đó là để thể nghiệm sinh mệnh. Lão tổ Đan Tháp. Lý Tiêu nhìn đứa trẻ có dung mạo non nớt trước mặt, cười nói, nghe đồn lão tổ Đan Tháp thích chu du đại lục, dùng đủ mọi loại thân thể để tái sinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão tổ Đan Tháp nhún vai, mang theo nụ cười, Lý Tiêu các chủ quá lời rồi. Nghe nói đăng thiên các là buổi đấu giá lớn nhất đấu khí đại lục, lão phu tự nhiên cũng muốn đích thân đến xem một phen. Mặc dù tuổi của ông ta chỉ có mười mấy, nhưng cử chỉ, lời nói lại toát ra một khí thế mà lứa tuổi này không thể có được. Đây cũng là điểm mạnh thực sự của cửu phẩm huyền đan. Thực lực của lão tổ Đan Tháp hiện tại xấp xỉ lục tinh đấu thánh, trên đấu khí đại lục đã có thể xem là cường giả đỉnh cao. Nhưng cũng chính vì vậy mà ông ta trở thành đối tượng thèm muốn của tất cả mọi người. Nếu ăn được ông ta, thực lực của bản thân chắc chắn sẽ có sự thăng tiến vượt bậc. Đây cũng là lý do tại sao, sau này Hồn Thiên Đế lại để ý đến ông ta như vậy. Lão tổ Đan Tháp chắp tay nói, Lý Tiêu các chủ, lần này lão phu đến buổi đấu giá chắc là không muộn chứ. Không muộn, không muộn. Vì thân phận của ngài khá đặc thù, để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên đấu giá riêng. Lão Tổ Đan Tháp gật đầu, đúng là như vậy. Bản thân ông ta là cửu phẩm đan dược, nếu thân phận bị lộ, e rằng những người trong buổi đấu giá sẽ rơi vào trạng thái bạo động. Dù cho Lý Tiêu các chủ có đặt ra quy tắc ở đây, cũng sẽ gây ra không ít phiền toái, thậm chí sau khi buổi đấu giá kết thúc, sẽ có những cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào ông ta. Lão Tổ Đan Tháp nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay Lý Tiêu các chủ, thuận thế đeo lên mặt, rồi điềm nhiên bước vào hội trường đấu giá. Quả nhiên, đám đông trong hội trường đồng loạt nhìn về phía đứa trẻ mới đến, ném tới những ánh mắt tò mò. Tiểu gia hỏa từ đâu tới, vậy mà lại một mình đến đây đấu giá. Ha ha, ta xem ra, hẳn là hậu duệ của một cường giả nào đó, nếu không thì không thể nào một mình đến đây đấu giá được. Không sai, thế giới của người có tiền không phải là thứ chúng ta có thể hiểu được. Đám đông xì xào bàn tán. Đối với họ, những người có thể đến đăng thiên các đấu giá không giàu thì cũng sang, thấp nhất cũng là cảnh giới đấu hoàng. Thậm chí, sau một thời gian dài thanh lọc, phần lớn người đến đấu giá đều là đấu tông và đấu tôn. Đấu hoàng đã trở nên hiếm thấy. So với trước kia đầy rẫy đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, sự chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Lão Tổ Đan Tháp chớp chớp mắt, có chút bối rối đứng ở sảnh lầu 1, cho đến khi Linh Lung đến, mới đi theo hộ pháp của đăng thiên các lên vị trí ở lầu 3. Các phòng khách ở lầu 3 về cơ bản đều đã có người, nên chỉ có thể sắp xếp cho Lão Tổ Đan Tháp một chỗ tương đối hẻo lánh. Đợi đến giờ, Lý Tiêu cũng quay trở lại đài pha lê trên lầu 1. Nhìn đám đông đã vào trạng thái sẵn sàng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Cùng lúc đó, rìa của đài pha lê dưới chân Lý Tiêu bỗng phát ra tiếng ken két. Một lớp trắng đặc biệt lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá. Ngay cả khoảng không phía trên đài pha lê cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Thấy vậy, đám đông đều dừng lại động tác trong tay, đôi mắt như tia chớp không ngừng quét qua đài pha lê. Một ngọn lửa màu xanh lục tựa như chất lỏng, đón gió phồng lên. Biển lửa màu xanh biếc tràn ngập, từng lớp sương mù bay lên. Trong làn sương mù cuồn cuộn đó, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi lớn lên, tỏa ra một loại sinh mệnh khí tức khiến người ta phải động lòng. Hít đám đông nhao nhao hít một hơi thật sâu, đôi mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Đặc biệt là các luyện dược sư cao quý, họ gần như nhảy dựng lên khỏi ghế. Đây là bản dị hỏa xếp hạng thứ 5, sinh linh chi diễm. Không biết là ai đã kinh hô một tiếng, các cường giả trong sân cũng theo đó mà sôi trào. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bản dị hỏa, quả thực là chuyện khó tin. Dị hỏa này cực kỳ kỳ lạ. Bởi vì hầu hết các loại dị hỏa, dù hình thái khác nhau, đều tràn ngập lực lượng hủy diệt. Nhưng sinh linh chi diễm này lại không hề thể hiện ra lực phá hoại mạnh mẽ. Nó nổi danh thiên hạ là nhờ vào sinh mệnh chi lực tràn trề mà nó sở hữu. Nghe nói, loại dị hỏa này khi khuếch tán ra, chỉ cần ném hạt giống dược liệu vào trong đó, hạt giống sẽ nhanh chóng nảy mầm và trưởng thành. Theo lý thuyết, có được loại dị hỏa này thì về cơ bản không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm dược liệu nữa. Chỉ cần có đủ hạt giống là có thể liên tục nhận được dược liệu mình muốn, vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, sinh linh chi diễm này còn được mệnh danh là trường thọ chi hỏa. Người có được nó, tuổi thọ thậm chí không thua kém gì những ma thú nổi tiếng về tuổi thọ. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nó không giỏi chiến đấu, sức mạnh tăng phúc cho chiến đấu lực cũng không lớn lắm. Sinh linh chi diễm này nếu đã thành hình thì linh trí sẽ tương đối cao. Ngày thường, nó sẽ không xuất hiện dưới dạng ngọn lửa mà sẽ biến hóa thành đủ loại dược liệu, sau đó lặng lẽ cắm rễ trong đất. Có đôi khi, cho dù đi ngang qua nó, cũng không thể nhận ra được. Chỉ có những người có đại cơ duyên mới có thể may mắn tìm ra nó từ trong đất. Hô hấp của dược đan cũng trở nên dồn dập. Phải biết rằng, dược tộc của họ tổng cộng chỉ có hai loại dị hỏa, là Quy Linh Địa Hỏa và Cửu U Phong Viêm. Quy Linh Địa Hỏa xếp hạng thứ 13, đang ở trong tay thế hệ trẻ dược thiên. Còn Cửu U Phong Viêm, xếp hạng thứ 10, đang ở trong tay đệ tử dược tộc Dược Tinh Cực. Bây giờ lại được thấy một loại dị hỏa trong top 5, đổi lại là ai cũng sẽ gần như phát điên. Không chỉ có dược đan, mà cả tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn, trưởng lão Hồn tộc Hồ Nguyên Thiên, thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt, tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh cũng đã ngây người. Hồ Nguyên Thiên trừng lớn mắt, liếu lưỡi nói, sinh linh chi diễm nếu hồn tộc ta có được nó, thì sẽ sở hữu vô số dược liệu trân quý. Chí bảo bực này không thể bỏ qua. Dị hỏa là vật của trời đất, dị hỏa xếp hạng càng cao thì năng lực càng mạnh mẽ, đặc biệt là top 10, mỗi loại đều có thể sánh với sự tồn tại vô địch. Top 5 thì lại càng không dám nghĩ tới. Những người có thể khống chế được dị hỏa cấp bậc này không ai không phải là thiên chi kiêu tử, cường giả đấu thánh. Ngay cả tộc trưởng của các đại gia tộc cũng không có dị hỏa cấp bậc này. Trong số những người quen biết, chỉ có vị ẩn sĩ cao nhân tồn tại ở Thần Nông Sơn Mạch là sở hữu sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5. Nhưng vị lão giả đó tính tình không thích tranh đấu, rất thích luyện đan, thuật luyện thuốc của ông ta ở đấu khí đại lục có thể sánh được với số người đếm trên đầu ngón tay. đã rất ít người biết ai sở hữu sinh linh chi diễm. Dược Đan vuốt vuốt chòm râu, nhíu mày nói, thật sự là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5. Xem ra, dược tộc ta khôi phục lại thực lực năm xưa, cũng đã trong tầm tay. Sự xuất hiện của dị hỏa lần này đủ để gây chấn động toàn bộ đấu khí đại lục. Dị hỏa vốn là thứ có thể gặp không thể cầu, hôm nay lại xuất hiện ở Đăng Thiên Các một cách đơn giản như vậy, hơn nữa còn được đem ra đấu giá, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngồi trong phòng ở lầu 4, Diệp Thần để gọng kính trên mắt, nhẹ nhàng nói, không ngờ các chủ đại nhân lại đem ra dị hỏa quý giá như vậy, các chủ không phải đã cho ngươi Kim Đế phần thiên viêm rồi sao? Sao nào, còn chưa biết đủ à? Ngưu Mảnh ngồi trên ghế, tức giận đáp lại một câu. Mỗi khi trong sân có chuyện gì, hắn đều sẽ lên lầu 4 để chỉnh đốn sơ qua. Diệp Thần vẫn điềm nhiên, xoay người nhìn về phía Tử Nghiên đang ngồi trên ghế ăn đan dược, cũng bất giác vỗ trán. Không ngờ nha đầu này lại ăn khỏe đến vậy. Ăn nhiều đan dược như thế mà không có dấu hiệu bạo thể mà chết, không cần nghĩ cũng biết là do cơ thể đặc biệt của Tử Nghiên. Nếu là người khác, e rằng đã sớm mất mạng rồi. Dù vậy, Diệp Thần cũng có chút đau lòng cho số đan dược của mình. Tiểu tổ tông ơi, ngươi có thể đừng ăn nữa được không? Lần nào cũng ăn loại cao cấp, cuối tháng tính sổ, các chủ đại nhân sẽ trách tội đó. Tử Nghiên tiện tay ném một viên đan dược vào miệng, là mặt quỷ nói, Lý Tiêu ca ca đã hứa với ta rồi, dù ta muốn ăn gì cũng được. Diệp Thần ca ca, huynh sẽ không trách tội ta chứ? Diệp Thần, thôi được rồi, ai bảo Tử Nghiên là tộc trưởng tương lai của Thái Hư Cổ Long tộc chứ, vẫn là nên chú ý một chút. Đợi đến khi nào nàng hoàn toàn trưởng thành, nhất định phải đòi lại những gì đã mất. Cùng lúc đó, trong hội trường đấu giá cũng đã đến cao trào mạnh nhất hôm nay. Vô số cường giả đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng giá đấu giá sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5. Lý Tiêu các chủ, mau lên đi, hoa của chúng tôi sắp tàn hết rồi đây, nhanh lên, nhanh lên. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nhìn những người đấu giá đã không thể chờ đợi được nữa, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Rồi hắn lạnh nhạt nói, chắc hẳn chư vị cũng đã nhận ra, vật này chính là sinh linh chi diễm. Là luyện dược sư, chư vị cũng biết sinh linh chi diễm quan trọng với các vị đến mức nào. Cho nên, sinh linh chi diễm không có giá khởi điểm, mời chư vị tự động tăng giá. Lời nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Thậm chí có người để giành được lượt đầu tiên, còn dùng cả tiếng gầm để thể hiện suy nghĩ của mình. 10 triệu linh thạch, cộng thêm 3 viên bát phẩm lục sắc thiên lôi đan dược, 10 bản địa giai trung cấp công pháp đấu kỹ. 12 triệu linh thạch, cộng thêm 4 viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi đan dược, 3 quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Lời này vừa nói ra, đám đông đều hít một hơi thật sâu, đôi mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Không ngờ đối phương vừa mở đầu đã đẩy giá lên mức trên trời, đổi lại là ai cũng chỉ có thể nhìn mà thán phục. Dược Đan thần sắc cổ quái nhìn khắp các phòng khách, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đám người này thật sự quá hào phóng, vì dị hỏa mà cam nguyện từ bỏ những cuộc đấu giá tiếp theo. Sinh linh chi diễm vốn không phải là vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng. Theo lý thuyết, món cuối cùng mới là bảo vật thực sự. Nhưng bây giờ đám người này đã không kìm được lòng, nóng lòng muốn cướp đoạt sinh linh chi diễm. Thật khiến người ta tức sôi máu. Dược Đan vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, do dự một lúc lâu, cũng giơ lên tấm lệnh bài trong tay, 20 triệu linh thạch, một viên cửu phẩm bảo đan. Câu nói này vừa dứt, toàn trường im phăng phắc, rồi những tiếng kinh hô đinh tai nhức óc vang lên. Không ngờ lại có người sẵn lòng lấy ra một viên cửu phẩm bảo đan để ra giá, đây có phải là cảnh tượng mà con người có thể chứng kiến không? Ai, quả nhiên, dị hỏa loại vật này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay những kẻ có tiền có thế. Với tài lực và vật lực của chúng ta, căn bản là không thể chạm tới. Đúng vậy, nếu ta được sinh ra trong một trong 8 đại gia tộc viễn cổ, ta cũng có thể tăng giá mà không cần đắn đo. Đời thật trêu ngươi. Các cường giả ở lầu một xì xào bàn tán, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Mọi người thầm thì bàn tán, nhiệt huyết dâng trào, đều đang mong chờ đám người kia đánh đến cá chết lưới rách. Với tài lực của họ, căn bản không thể nào lay chuyển được nội tình của 8 đại gia tộc viễn cổ. Cùng lúc đó, phía cổ tộc cũng rơi vào trầm tư. Dị hỏa là thứ có thể gặp không thể cầu, nếu bây giờ từ bỏ thì thật sự quá thiệt thòi. Huống hồ đây là sinh linh chi diễm, chỉ cần giành được, thì tương lai gia tộc sẽ không thiếu bất kỳ loại thảo dược nào. Chỉ cần có hạt giống, họ có thể vươn lên trở thành gia tộc mạnh nhất trong 8 đại gia tộc viễn cổ. Nghĩ đến đây, thống soái Hắc Yên Quân của cổ tộc, Cổ Liệt, cũng dõng dạc nói, Cổ Đạo, dù thế nào cũng phải giành được sinh linh chi diễm. Đối với chúng ta, sinh linh chi diễm là chí bảo, cho dù vật đấu giá tiếp theo có kinh thiên động địa, cũng không cần quá để ý. Cổ Đạo, một trong 3 tiên của cổ tộc, gật đầu. Lời của thống soái Cổ Liệt rất đúng. Món vật đấu giá cuối cùng tuy là vật quý giá nhất của lần này, nhưng đối với họ, tìm được thứ phù hợp với mình mới là quan trọng nhất. 30 triệu linh thạch, một viên cửu phẩm bảo đan, cộng thêm 3 quyển địa giai công pháp cao cấp. Cổ đạo cũng không khách khí tăng giá, khiến mọi người càng thêm chắc chắn về nội tình hùng hậu của tám đại gia tộc viễn cổ. Đây cũng là một rào cản mà họ không thể vượt qua. Giá cả lên xuống thất thường, chỉ trong chốc lát đã lên đến 50 triệu linh thạch và hai viên cửu phẩm bảo đan, một cái giá trên trời. Điều này khiến các cường giả trong sân phải run rẩy, đây không phải là số tiền mà họ có thể theo được. Đặc biệt là hai viên cửu phẩm bảo đan sau đó, đó mới thực sự là màn kịch lớn. Mỗi viên thuốc có giá trị khoảng 30 triệu linh thạch. Theo lý thuyết, vị cường giả này đã ra giá tổng cộng 110 triệu linh thạch, tương đương với 110 tỷ kim tệ. Có thể tưởng tượng được, cho dù có vơ vét hết tài sản của bốn đại đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục, cũng không thể bỏ ra nổi một phần mười giá đó. Cổ Liệt cũng phải líu lưỡi. Thật là khó khăn vô cùng, nhưng hắn nhất định phải giành được. Loại dị hỏa đỉnh cấp này không thể bỏ qua, nếu giành được, quyền lên tiếng của cổ tộc ở Trung Châu sẽ lại được tăng thêm. Là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu cũng hài lòng gật đầu, ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà. So với Nhã Phi, hắn tỏ ra thông dong hơn nhiều. 60 triệu linh thạch một bản thiên giai sơ cấp đấu kỹ, nghe câu này, ngay cả Lý Tiêu cũng không nhịn được mà ném ánh mắt tò mò về phía người vừa nói. Đó chính là cường giả đấu thánh của hồn tộc, Hồn Nguyên Thiên. Không ngờ tên này lại vì dị hỏa mà cam nguyện lấy ra một bản đấu kỹ thiên giai. Đây là thứ có tiền cũng không mua được. Thậm chí, trong tám đại gia tộc viễn cổ, đấu kỹ và công pháp thiên giai đều cực kỳ quý giá, mỗi bản đều do tộc trưởng trông giữ. Trừ phi có người lập công lớn mới được tu luyện, bất kỳ ai khác cũng không được phép nhìn trộm dù chỉ một chút. Mà việc đem ra đấu giá lại là chuyện không dám nghĩ tới. Hồn Sát Thần sắc cổ quái nói, Hồn Nguyên Thiên trưởng lão, ngài có nhầm không vậy, đấu kỹ thiên giai nếu bị tộc trưởng đại nhân biết. Hai trong bốn ma thánh của hồn tộc, Hồn Đồ và Hồn Kính, cũng có chút nặng nề. Tầm quan trọng của đấu kỹ thiên giai không cần nói cũng biết là vô cùng rõ ràng. Lấy đấu kỹ cấp bậc này ra để đấu giá dị hỏa, có phải là hơi thiệt thòi quá không? Nhưng Hồn Nguyên Thiên lại thản nhiên nói, bản dị hỏa xếp hạng thứ 5 là vô giá chi bảo. Nếu bỏ lỡ, lần sau muốn đấu giá cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, đấu kỹ thiên giai đúng là quý giá, nhưng độ quý giá của sinh linh chi diễm không thua kém gì đấu kỹ thiên giai. Để hồn tộc thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, ta chỉ có thể lợi dụng dị hỏa để hoàn thành. Giọng Hồn Nguyên Thiên không có chút gợn sóng, nhưng hắn cũng có tính toán của riêng mình. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, hắn phải thương lượng với Lý Tiêu các chủ xem nơi này có thể chuyển nhượng hay không. Dù phải trả giá bao nhiêu, hồn tộc cũng nguyện ý, nơi này đấu khí nồng đậm, sở hữu ý chí lãnh địa cực mạnh. Nếu giành được, có thể xem nơi này là bí cảnh thứ hai của hồn tộc, để cho các thiên tài trong tộc có thể đến đây tu luyện. Nghĩ đến đây, Hồn Nguyên Thiên cũng nở một nụ cười không mấy tốt lành, rồi khoát tay, ra hiệu cứ tiến hành theo kế hoạch. Giá trị của đấu kỹ thiên giai đã hoàn toàn vượt xa tất cả mọi người, nhưng cũng chỉ có thể ngang ngửa với hai viên cửu phẩm bảo đan. Bọn họ bây giờ cũng đang dùng tiền của mình để tiêu hao tài nguyên của đối phương, từ đó từng bước một giành lấy dị hỏa mà ai cũng khao khát. Tam cự đầu của Đan Tháp cũng rơi vào trầm tư, đều đang suy nghĩ xem có nên bỏ ra một số vốn lớn để đấu giá hay không. Nếu thành công thì tốt, có thể giành được dị hỏa. Nhưng một khi thất bại, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích, hơi không cẩn thận là có thể bỏ mạng. Thôi bỏ đi, sinh linh chi diễm đã không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước. Nếu có lão tổ ở đây, có lẽ còn có cơ hội, chứ với đám bán thánh chúng ta, thật sự không có tư cách để tranh giành với các cường giả cảnh giới đấu thánh. Huyền Không Tử vuốt vuốt chòm râu, thở dài một tiếng. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng lại bất lực. Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nếu bọn họ đã muốn, thì cứ để họ tranh giành, mình chỉ cần ngồi xem Long Hổ đấu là được rồi. Cùng lúc đó, khuôn mặt của tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, đã tức đến đen lại. Tại sao ở đâu cũng có người thích tranh cãi thế này? Dị hỏa đối với một luyện dược sư có tác dụng lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Giống như người bình thường nhìn thấy công pháp thiên giai vậy, có sức hấp dẫn khó cưỡng. Hôm nay, dù thế nào cũng phải thành công giành được dị hỏa. Dược Đan nghiến răng nói, ta cũng muốn xem, ai dám tranh giành sinh linh chi diễm với ta. Mặc dù vừa rồi đấu giá gốc Kim Long Thanh Kim Thảo đã tốn không ít tiền, nhưng là tộc trưởng của Dược tộc, chút tiền đó chỉ là muối bỏ bể. Hôm nay, dù thế nào cũng phải thành công giành được cái gọi là sinh linh chi diễm. Trên gương mặt già nua của Dược đang hiện lên vẻ hung ác, nếu đã vậy, thì hãy để đám người kia biết rằng, Dược tộc đã không còn là Dược tộc của năm đó. Lão Phu ra giá 8.000 vạn linh thạch, cộng thêm 3 viên cửu phẩm bảo đan, 1 viên cửu phẩm huyền đan. Câu nói này của Dược đang lại một lần nữa đốt cháy cả hội trường đấu giá. Cửu phẩm huyền đan, trời ơi, đây là điên rồi sao? Lại có thể lấy ra một viên đan dược cao cấp như vậy để đấu giá, đổi lại là ai cũng khó mà tin được. Là người duy nhất trong Dược tộc có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, trên người tộc trưởng Dược Đan cũng chỉ có 2 viên. Muốn luyện chế được đan dược cấp bậc này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành công. Không chỉ cần một lượng lớn lực lượng linh hồn, mà còn cần cả dũng khí và lòng can đảm. Bởi vì thiên địa dị tượng sinh ra khi luyện chế cửu phẩm huyền đan có thể sẽ làm chấn động cả đại lục, thậm chí đan lôi còn có thể phá hủy nhục thân của một cường giả đấu thánh cao quý. Trong toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan hiếm như Long Phượng Sừng Lân, đủ để chứng minh giá trị của nó là bao nhiêu. Hồ Nguyên Thiên cũng tức đến nỗi mắt bốc hàn quang, trên người mơ hồ tỏa ra sương mù đen kịt. Không ngờ tên này lại vô liêm sỉ đến vậy, ra giá nhiều linh thạch như thế đã đành, lại còn lấy cả cửu phẩm huyền đan ra làm vật tăng giá, thật là phung phí của trời. Các cường giả trong sân đều lắc đầu. Giá trị của cửu phẩm huyền đan đã không thể dùng tiền để đo lường được nữa. Cho nên, dù họ có ra giá cao hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của người này. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy nói, còn ai ra giá cao hơn không? Sinh linh chi diễm ở Đăng Thiên Các chỉ có một phần. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, sinh linh chi diễm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cái này các cường giả của viễn cổ bát đại gia tộc đều rơi vào trầm tư. Nếu thật sự như lời Lý Tiêu các chủ nói, tiếp theo sẽ không xuất hiện sinh linh chi diễm cao cấp hơn, chẳng phải là cái gọi là sinh linh chi diễm này là cái cuối cùng sao? Nghĩ đến đây, một vài gia tộc cường giả cũng bắt đầu khuyên bảo, nhưng kết luận cuối cùng vẫn là từ bỏ đấu giá. Cửu phẩm bảo đan đã khiến họ phải dừng bước, huống chi là cửu phẩm huyền đan cao hơn một cấp. Ngồi trên lầu 3, lão tổ đan tháp híp mắt nói, không hổ là buổi đấu giá mạnh nhất đấu khí đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có người sẵn lòng lấy ra cả cửu phẩm huyền đan, chật chật, thú vị thật. 8.000 vạn linh thạch, cộng thêm 3 viên cửu phẩm bảo đan, 1 viên cửu phẩm huyền đan lần thứ nhất. 8.000 vạn linh thạch, cộng thêm 3 viên cửu phẩm bảo đan, 1 viên cửu phẩm huyền đan lần thứ hai. 8.000 vạn linh thạch, cộng thêm 3 viên cửu phẩm bảo đan, 1 viên cửu phẩm huyền đan lần thứ ba. Lý Tiêu thấy xung quanh không còn ai tăng giá, liền mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay, chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 4 đã giành được bản dị hỏa xếp hạng thứ 5 sinh linh chi diễm với giá 8.000 vạn linh thạch, cộng thêm 3 viên cửu phẩm bảo đan và 1 viên cửu phẩm huyền đan. Dược đan cả người như già đi mấy chục tuổi, nằm trên ghế, miệng thở hổn hển. Cuối cùng cũng giành được. Nhưng hắn không biết rằng, đã có rất nhiều cường giả chuẩn bị ra tay tranh đoạt. Không phải ai cũng có thể sở hữu dị hỏa. Nhưng cũng chỉ có thể chờ đến khi buổi đấu giá kết thúc mới tính sau, nếu không đắc tội với Đăng Thiên Các, cũng không phải là hành động khôn ngoan gì. Hừ, mặc kệ là ai, muốn cướp đồ của hồn tộc chúng ta, quả thực là người si nói mộng. Hồ Nguyên Thiên vừa dứt lời, ngọc giản trong tay đột nhiên truyền ra âm thanh, trưởng lão, cổ hình và cổ tiên trong ba tiên của cổ tộc đã đánh lén ta ngự hồn châu đấu giá được đã bị cướp đi. Nghe đến câu nói này, Hồ Nguyên Thiên cũng mạnh mẽ đứng bật dậy, trên mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ, ngươi nói cái gì, bị cướp đi rồi. Đúng vậy, giọng của Hồn Diễm lộ ra vẻ yếu ớt lạ thường, cả người như sắp chết đến nơi, hai người họ đã đánh lén ta giữa đường. Ta chỉ có thể giao ra ngự hồn châu, nếu không hôm nay chắc chắn phải chết. Bốn ma thánh của hồn tộc và ba tiên của cổ tộc thực lực ngang nhau, mà đối phương lại ra tay hai tên thất tinh đấu thánh, Hồn Diễm tự nhiên không thể nào là đối thủ. Giờ khắc này, Hồn Nguyên Thiên tại chỗ tức đến co giật khóe miệng, ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Hồn Sát, Hồn Đồ và Hồn Kính cũng vội vàng chạy tới, truyền đấu khí của mình vào cơ thể Hồn Nguyên Thiên, giúp ông ta tỉnh lại. Răng của Hồn Nguyên Thiên gần như sắp cắn nát, lúc này lớn tiếng gầm thét, cổ tộc, ta, Hồn Nguyên Thiên, cùng các ngươi không đội trời chung. Bốn ma thánh của hồn tộc cũng nổi trận lôi đình. Không ngờ đám người này lại âm hiểm xảo trá đến vậy, lại ra tay đánh lén vào lúc này, đây có còn là tác phong của cổ tộc không? Bọn họ nào biết, tất cả những điều này đều là học từ chính bốn ma thánh của hồn tộc. Trước đây, bốn ma thánh vì muốn giành được vũ khí thiên giai huyết ma đao, cũng đã dùng biện pháp này để đả thương nặng cổ đạo, đồng thời cướp đoạt vũ khí thiên giai huyết ma đao từ tay hắn. Đây cũng có thể coi là thiên đạo luân hồi. Ta bây giờ sẽ đi giết ba tiên của cổ tộc. Hồn Sát vừa định động thủ, liền bị Hồn Kính ở bên cạnh ngăn lại. Không được, đây là lãnh địa của Đăng Thiên Các, ngươi không muốn sống nữa sao? Hồn Kính mắng một câu, món nợ cổ tộc gây ra, chúng ta sẽ tự tay đòi lại. Mọi chuyện cứ chờ sau khi buổi đấu giá này kết thúc rồi hãy nói. Hồn Sát cũng thuộc loại nóng tính, thấy Hồn Kính ngăn mình, liền vung tay áo, không chút do dự tát một cái vào đầu Trích Tinh lão quỷ đang đứng bên cạnh. Trích Tinh lão quỷ lúc này chỉ biết nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Trích Tinh lão quỷ hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện của các ngươi tại sao lại đánh ta, còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Đây rõ ràng là bắt nạt người thật thà mà. Trích Tinh lão quỷ nằm rạp trên đất khóc ròng, sớm biết thế này, mình đã không đến Đăng Thiên Các. Đám người kia, chờ sau khi buổi đấu giá này kết thúc, ta nhất định phải khiến bọn chúng trả một cái giá thê thảm. hồn sát phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. May mà cách âm ở đây rất tốt, cho dù có la rách cổ họng cũng không ai có thể nghe thấy. Hồn Nguyên Thiên cả người mệt lả ngồi trên ghế. Vì kính của phòng khách lầu 3 là loại một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nên hoàn toàn không biết vị trí của cổ tộc ở đâu. Nhưng mối thù hôm nay xem như đã kết lại. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, phải để cổ tộc tổn thất vô số cường giả mới có thể giải được mối hận trong lòng. Đứng ở lầu 1, Lý Tiêu cũng chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn về phía vị trí của hồn tộc, mở miệng nhắc nhở, các ngươi có tức giận đến đâu cũng không liên quan đến đăng thiên cát của ta. Nhưng nếu muốn động thủ ở đây, ngươi có thể thử xem. Giọng nói mang theo sự áp chế truyền đến, các đấu thánh của hồn tộc mới có thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì trong lòng họ đều biết, nếu nói thêm một câu nữa, e rằng đối phương sẽ ưu tiên xử lý sạch bọn họ. Lý Tiêu tiếp tục mở miệng, chư vị, món vật đấu giá cuối cùng chắc hẳn các vị cũng rất quan tâm. Bởi vì đây không phải là vũ khí, đấu kỹ, hay công pháp, mà là một loại huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Không đợi đám đông kịp phản ứng, trên đài pha lê lóe lên ánh sáng vàng chói mắt. Một quả cầu màu vàng lơ lửng trên bàn quan sát. Không chỉ vậy, quả cầu màu vàng này còn tỏa ra một lực lượng thần thánh mãnh liệt, giống như lúc mới gặp đăng thiên các vậy, khiến người ta kinh hãi. Ngay khoảnh khắc quả cầu màu vàng này xuất hiện, các cường giả ở sảnh lầu 1 đều có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình như bị một lực hút dẫn dắt, phản phất như có thể phá thể mà ra bất cứ lúc nào. Gần như tất cả các cường giả đều rơi vào hoang mang, không rõ vật đấu giá cuối cùng mà đăng thiên các để lại là thứ tốt gì. Vật được đặt ở vị trí áp trục tự nhiên không thể là đồ bỏ đi, rất có thể là thứ có thể khiến người ta đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn. Lý Tiêu mở miệng nói, chắc hẳn mọi người đều biết về huyết mạch chảy trong cơ thể chúng ta. Trong 8 đại gia tộc viễn cổ, huyết mạch của họ được phân chia từ nhất phẩm đến thập phẩm. Thập phẩm còn được gọi là thần cấp huyết mạch. Chỉ khi đẳng cấp huyết mạch đạt từ tứ phẩm trở lên mới có tư cách tham gia nghi thức trưởng thành của đế tộc và khắc họa tộc văn. Tộc văn từ thấp đến cao được phân chia theo màu sắc, ngân, kim, tử kim, thất thải kim. Đẳng cấp càng cao, đại diện cho năng lực càng mạnh. Đồng thời, còn có thể nhận được tài nguyên tu luyện cao hơn và một số thiên phú tu luyện ổn định. Lần này, vật được bán đấu giá chính là thập phẩm thần cấp huyết mạch. Mặc dù còn kém một cấp so với huyết mạch đấu đế, nhưng cũng đã có thể xem là sự tồn tại vô cùng quý giá. Cái gì? Nâng cấp lên tuyệt phẩm huyết mạch. Đây không phải là huyết mạch cấp bậc mà chỉ có một số ít người trong các đại gia tộc mới có thể sở hữu sao trời ơi. Nếu chúng ta giành được nó, tốc độ mạnh lên chắc chắn sẽ có sự thay đổi vượt bậc, thậm chí trở thành một cửu tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Đám đông ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào quả cầu màu vàng trên đài pha lê, nội tâm tràn đầy tham lam. Ai cũng biết, một người muốn trở nên mạnh mẽ hơn, huyết mạch là yếu tố không thể thiếu. Đặc biệt là huyết mạch cấp bậc cao, mới có thể chứng minh con đường trở thành cường giả của một người có thể đi được bao xa. Huyết mạch của Tiêu Huân Nhi cũng là tuyệt phẩm. Tương lai của nàng sẽ không thua kém tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới đấu đế đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nếu đây là sự thật, tộc nhân của chúng ta sẽ có thể xuất hiện thêm một người có huyết mạch tuyệt phẩm. Cổ Liệt thần sắc động dung, nhưng lại nghĩ, nếu xuất hiện thêm một cường giả có huyết mạch tuyệt phẩm, người đó sẽ được phân phối một lượng lớn tài nguyên, từ đó rất có thể sẽ cướp đi vị trí gia chủ của Huân Nhi. Thậm chí, hắn còn nảy ra ý nghĩ về việc cho họ hàng gần kết hôn nghĩ đến đây, Cổ Liệt trầm mặc. Huyết mạch của Huân Nhi là thuần khiết, không ai dám đảm bảo thứ trong quả cầu màu vàng này có thuần khiết hay không. Nếu không, dần dần, huyết mạch chi lực sẽ trở nên loãng hơn, cuối cùng dẫn đến phần lớn huyết mạch sẽ chẳng có tác dụng gì. 8 đại gia tộc viễn cổ để có thể duy trì huyết mạch trong cơ thể, một số người đã lựa chọn kết hôn cận huyết, để huyết mạch đạt đến một tầm cao chưa từng có. Nhưng chính việc làm đó cũng đã khiến một số đứa trẻ trở thành kẻ ngốc. Đây cũng là cái giá phải trả của việc kết hôn cận huyết. Ai, cứ chờ xem sao. Nếu có thể, chúng ta cũng phải tiến hành đấu giá. Cổ Liệt nghĩ nghĩ, rồi xoay người nhìn về phía Cổ Đạo vẫn đang uống trà bên cạnh. Cổ Đạo đặt chén trà trong tay xuống, nặng nề nói, Cổ Liệt thống soái, người có huyết mạch thuần chính trong cổ tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu vật này thật sự có thể giúp cổ tộc chúng ta nâng cao thực lực, thì giành lấy nó cũng không có gì quá đáng. Huống hồ, cổ tộc chúng ta thiếu nhất chính là cường giả sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Sau này nếu được bồi dưỡng, việc đột phá cảnh giới đấu thánh không thành vấn đề. Nghe giọng nói khàn khàn của Cổ Đạo truyền ra, Cổ Liệt cũng gật đầu. Đúng là như vậy. Một chủng tộc muốn phát triển, huyết mạch là sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Người có thiên tư trác tuyệt trong cổ tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ có thể gián tiếp nâng cao huyết mạch của một tộc nhân, đổi lại là ai cũng sẽ không từ chối. Không chỉ cổ tộc, các thế lực khác cũng đang thầm tính toán xem liệu có thể giành được huyết mạch tuyệt phẩm kia hay không. Khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Lý Tiêu các chủ cũng tuyên bố quy định về giá cả lần này. Chư vị, vì vật này vô cùng trân quý, chưa từng xuất hiện trên khắp đại lục đấu khí, cho nên, giá khởi điểm lần này là 30 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu linh tinh, mời chư vị tùy ý. Vừa nghe thấy câu này, các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 đều nhao nhao từ bỏ. Món đồ này đã vượt xa phạm vi của bọn họ, nhất là khi mỗi lần tăng giá đã cao tới 5 triệu, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh nhếch mép cười. Thoải mái thật. Quy định này lập tức loại bỏ hết đám lòng dạ khó lường, thích tùy tiện nâng giá. Giờ chỉ còn lại mấy gia tộc viễn cổ mới đủ sức tranh giành với chúng ta. Dược tộc đã đấu giá Kim Long Thanh Kim Thảo và Sinh Linh Chi Diễm, dị hỏa đứng thứ 5 trên dị hỏa bảng. Mà Hồn tộc thì đấu giá Ngự Hồn Châu, Cổ tộc cùng Thạch tộc, Viêm tộc cũng gián tiếp mua không ít thứ, linh tinh trong tay tự nhiên cũng đã vơi đi nhiều. Cho nên lần này, huyết mạch tuyệt phẩm chắc chắn sẽ là vật trong túi của Lôi tộc. Lôi Vân Hạc nhún vai hỏi, đại ca, vậy tiếp theo chúng ta ra tay trước, hay là chờ đợi thời cơ? Lôi Doanh cười nói, ta lại thích đánh một đòn cảnh cáo vào lúc đối phương cảm thấy mình chắc thắng, để chúng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nghe câu này, Lôi Vân Hạc cũng hiểu ý của đại ca. Ý của hắn rất rõ ràng, chính là chờ đối phương ra giá đến cực điểm, không còn ai đấu giá nữa thì mới ra tay, khiến đối phương cảm nhận được cảm giác kích động từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Lôi Vân Hạc không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười nói, không hổ là đại ca, suy nghĩ thật chu toàn. Vậy thì cứ để bọn họ nếm thử cảm giác bị đánh thẳng vào tâm can. Trong sàn đấu giá, ngoại trừ Lôi tộc, các gia tộc viễn cổ khác đều tham gia, nhưng không điên cuồng tăng giá như dự đoán, mà rất thận trọng, sợ mình tiêu thêm dù chỉ một đồng. Buổi đấu giá lần này đã khiến túi tiền của phần lớn mọi người cạn đáy, tự nhiên không thể lấy ra lượng lớn linh tinh để tranh đoạt. 60 triệu linh tinh. Cổ Liệt chậm rãi giơ tay phải lên. 65 triệu linh tinh. Ta ra 70 triệu linh tinh, cộng thêm một bản công pháp địa giai cao cấp. Hồn Nguyên Thiên nghiến răng, Ngự Hồn Châu mà mình tốn giá cao mua được đã bị cướp mất. Nếu không thể lấy được thứ gì hữu dụng, e rằng dù có an toàn trở về hồn tộc, tộc trưởng đại nhân cũng sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí giết cả hắn. Nghĩ đến đây, Hồn Nguyên Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Vì để sống sót, chỉ có thể làm như vậy. Đem huyết mạch tuyệt phẩm về, tộc trưởng đại nhân mới có thể tha cho mình một mạng, bằng không hậu quả ra sao, hắn biết rất rõ. Hồn Sát và mấy người khác chỉ có thể im lặng, nhưng oán khí trong lòng lại tự nhiên nảy sinh. Lần này nếu không phải do cổ tộc, bọn họ sao lại ra nông nổi này? Ngự Hồn Châu bị cướp, tương lai của hồn tộc sẽ vô cùng lận đận. Cổ Hình, một trong cổ tộc Tam Tiên, cũng vừa quay về, nhìn thấy Cổ Liệt liền cười ha hả. Sự tình đã giải quyết, Cổ Tiên đã đem Ngự Hồn Châu đưa về tộc. Nghe câu này, Cổ Liệt cũng bật cười. Ha ha, lần này tên Hồn Nguyên Thiên đó đã phải ăn quả đắng rồi. Hồn Diễm đâu, giết chưa? Chưa. Nhắc tới Hồn Diễm, Cổ Hình liền mắng một câu, tên khốn đó đánh thì không lại, chạy thì số một. Ngay lúc chúng ta sắp giết hắn, tên đó vậy mà trực tiếp ném Ngự Hồn Châu ra, rồi dùng toàn bộ lực lượng để chạy trốn. Nếu không, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Cổ Hình cũng hận đến nghiến răng, nhưng may mà đã cướp được Ngự Hồn Châu. Lần này Hồn Điện chắc hẳn cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cổ Đạo cũng có chút hài lòng, làm rối loạn kế hoạch của hồn tộc, cổ tộc của bọn họ mới có thể trở thành thế lực mạnh nhất đại lục đấu khí. Tiếp theo chỉ cần đấu giá được huyết mạch tuyệt phẩm là xong, còn lại tự nhiên sẽ do tộc trưởng tự mình xử lý. 80 triệu linh tinh, 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Cổ Liệt tiếp tục tăng giá. Thứ mà hồn tộc muốn, không thể để chúng được như ý, đây cũng là cái giá cho huyết ma đao lúc trước. Nỗi nhục về huyết ma đao vẫn còn ghi nhớ trong lòng, hồn tộc bây giờ ra nông nỗi này cũng là do chúng gieo gió gặt bão. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy? Quả nhiên, khi nghe thấy tiếng tăng giá của đối phương, Hồn Nguyên Thiên tức giận đứng bật dậy. Tên khốn kiếp, lại là ai nữa vậy? Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hồn Nguyên Thiên giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao luôn có kẻ thích gây khó dễ cho mình, tại sao? Bốn vị ma thánh của hồn tộc thấy bộ dạng này của trưởng lão Hồn Nguyên Thiên cũng đều thở dài. Lần này hồn tộc của bọn họ thật sự là mất cả chì lẫn chài. Buổi đấu giá này kết thúc, có lẽ còn phải trải qua một trận chiến chưa từng có. Lần này có thể sống sót hay không, cũng không biết được. Hồn Nguyên Thiên phản phất như già đi mấy chục tuổi, cả người ngồi phịch xuống ghế, trên mặt hiện rõ vẻ âm tàn. Tại sao bọn chúng luôn thích đối đầu với mình? Hồn Sát sắc mặt ngưng trọng. Tên khốn kiếp, dám đối địch với hồn tộc chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh liếc qua vị trí của hồn tộc, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, đám người kia sợ là sắp bị tức chết rồi. Cường giả cổ tộc cũng cười sảng khoái, chắc hẳn họ đã thấy được cảnh cường giả hồn tộc vò đầu bứt tai. Đám người đó nhất định phải trả giá thảm khốc cho hành động của mình. Cổ Liệt nghịch chén trà trong tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Lần này hồn tộc cũng phải trả giá cho hành động của mình. Ta ra 100 triệu linh tinh. Hồ Nguyên Thiên triệt để nổi giận, bất kể đối phương ra giá bao nhiêu, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, lớn tiếng gầm thét. Câu nói này của hắn khiến hồn sát và những người phía sau sững sờ, vội nói, Hồ Nguyên Thiên trưởng lão, ngài điên rồi sao? Ra giá 100 triệu linh thạch, ngài có biết tiền trên người chúng ta đã cạn kiệt rồi không? Hồ Nguyên Thiên hung hăng nói, bất kể bao nhiêu tiền, chúng ta cũng phải giành được huyết mạch tuyệt phẩm, nếu không khi về tộc, lão phu chắc chắn sẽ phải chuộc tội. Hơn nữa, Ngự Hồn Châu bị cướp, các ngươi nói xem, trách nhiệm này là của ai? Hồn sát và hồn đồ nhìn nhau, không ngờ lão già Hồ Nguyên Thiên này lại giở trò qua cầu rút ván vào thời khắc mấu chốt, thật là âm hiểm xảo trá. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ đang nằm dưới đất cũng biết, Hồ Nguyên Thiên muốn đem toàn bộ trách nhiệm chuyện này đổ lên đầu hồn tộc Tứ Ma Thánh. Như vậy hắn liền có thể thoát khỏi sự trừng phạt của tộc trưởng đại nhân một cách dễ dàng, dù sao thì Ngự Hồn Châu là mất từ tay hồn diễm, không liên quan gì đến hắn. Hết chương 241. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.